Con tiện thỏ này phải chết chương 769 tới chương 806. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bây giờ thiên đình nhìn như chỉ có một ít đệ tử xiển giáo, nhưng mà đại đa số đều là cái thứ gì chứ? Không phải là tướng lĩnh pháo hôi bình thường năm đó thì cũng là một chút ngoại môn hóa đệ tử đời thứ ba, lại có những người thương triều của tên trụ vương kia nữa. Trụ vương không thể giúp bọn họ đánh nhau, vậy thì còn lại mấy chính thần xem như là có sức chiến đấu chân chính chứ. Chinh chiến yêu tộc thiên đình. Đúng là trò cười, bọn họ có tư cách gì mà đi chinh chiến với yêu tộc thiên đình? Chẳng lẽ muốn dựa vào Mã Thị, thê tử của Khương Tử Nha? Nói đến đây, chính Văn Thái Sư cũng tự cười. Triệu Công Minh gật đầu, cười ha ha nói, đúng là như thế, có điều Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đã nhúng tay rồi, hắn hẳn là còn có thủ đoạn. Văn Thái Sư khinh thường nói, chiều hướng phát triển, hắn không ngăn được, chúng ta không cần quản nhiều, chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được. Triệu Công Minh gật đầu, chúng đệ tử tiệt giáo lần lượt rời đi. Trên núi Thái Sơn cũ ở địa tiên giới. Vị trí của núi Thái Sơn bây giờ đã là vùng đất bằng phẳng, thành một đại bình nguyên mênh mông, núi Thái Sơn bây giờ đã triệt để bằng phẳng, tất cả các ngọn núi đều bị Cửu Long thần hỏa tráo luyện hóa. Bên trên đại bình nguyên này không có bất kỳ thực vật nào, chỉ có một màu kim loại đen kịt ngưng thành một tầng vảy sắt, nhìn cực kỳ quỷ dị. Lúc này, trên vảy sắt có một cây cờ lớn dựng đứng lên, lá cờ đứng thẳng trên từng doanh trướng, có cái là doanh trướng, có cái thì là hành cung. Trên trời có một vài cung điện, hoặc là cự thú nâng cung điện, khiến nơi vốn nên âm u đầy tử khí này cũng có tiếng người huyên náo. Ở vị trí chính giữa, xây dựng một cái đài cao vạn trượng, phía trên dựng thẳng một cây cờ lớn, bên trên lá cờ viết hai chữ to lật trời. Gần đài cao nhất là một doanh địa toàn thân màu vàng kim, ngoài cửa doanh địa có hai đại hán đầu trọc thân cao hơn 2 mét đứng đó, hai người mặt mũi dữ tợn ngồi xổm ở cửa ra vào, khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng hung hãn hô hào với một cái giỏ để ở giữa, bên trong giỏ trúc có hai con dế, cắn nó, mau cắn nó. Ta cũng không hiểu được, quốc sư bảo chúng ta mang theo hắn tới làm gì. Đây không phải là thêm phiền à? Bên ngoài doanh trướng, cách đó không xa, một tên nam tử mặt mũi vô cùng hung hãn, giọng nói âm lãnh phàn nàn. Ở đâu ra nhiều lời như vậy chứ, quốc sư nói cái gì, thì chính là làm cái đó. Kế Mông trừng mắt liếc hắn, sau đó nói, cái con rắn đần nhà ngươi, về sau đừng có nói loại chuyện luyên thuyên như thế này nữa, nếu để cho quốc sư nghe được, cũng đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Nghe nói như thế, nam tử có giọng nói âm lãnh kia lập tức thay đổi. Biểu cảm trong nháy mắt từ âm lãnh biến thành nịnh nọt, cười hi hi nói, Kế Mông đại nhân, ngài đừng nóng giận. Ngài cũng biết, bên trong thân thể này của ta có ba huynh đệ, đầu óc tam đệ không tốt cho lắm, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Kế Mông phất phất tay nói, nếu không phải nguyên nhân này, thì vừa rồi ta đã đập chết ngươi rồi. Đúng lúc này, doanh trướng vén lên, một tên lão nhân mặt trắng râu dê đi ra nói, Kế Mông đại nhân, tin tức mới nhật, lúc đại hội mở, sợ là sẽ có một chút phiền phức. Kế Mông nghe đến đây, lông mày nhướng lên, cười nhạo nói, phiền phức. Vậy thì tới đi, chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng là lúc để thiên hạ mở mang một chút thực lực của chúng ta rồi. Trong lúc nói chuyện, Kế Mông liếc nhìn rất nhiều cung điện bên trên bầu trời, hòn đảo và cự thú hành cung kia. Cùng lúc đó, ở một nơi cách nơi này rất xa. Phượng ra Tây Sơn, rồng về biển lớn, chúng sinh né tránh. Phượng ra Tây Sơn, rồng về biển lớn, chúng sinh né tránh. Tần Thọ đang đi tới, chợt nghe có người sau lưng nói như vậy, cũng buồn bực quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy một đội nhân mã từ đằng xa đi tới, 18 long câu lôi một chiếc xe ngựa kim bích huy hoàng chậm rãi tiến lên. Trước sau xe ngựa có khoảng hơn vạn vệ sĩ, bảo vệ, bên trong có 3.000 thị nữ, tấu nhạc suốt đường, trình độ khí phái đó lập tức miễu sát chiếc xe gắn máy vừa mới làm xong của Tần Thọ. Tần Thọ nhướng mày nói, đây là ai vậy? Phô trương lớn như thế. Nếu như cứ thế này đi tới thì chính là bọn họ lợi hại. Quỷ Sa thấp giọng nói, nhìn trên kệ xe kia của biểu tượng của tộc Phượng Hoàng. Chắc là người của Phượng Sao. Phượng Sao? Tần Thọ sững sờ, theo bản năng liền nghĩ đến tiểu gà Tây hay đốt hắn. Tần Thọ lập tức cười nói, không ngờ được là người quen chật chật, cái phô trương này, thật khí phái. Quỷ Sa thấp giọng nói, đại hội lật trời, mời tất cả các gia tộc cổ xưa, tộc Phượng Hoàng đương nhiên cũng nằm ở trong danh sách mời. Năm đó Long, Phượng, Kỳ, Lân chủ trưởng thiên địa, mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng bọn họ vẫn tâm cao khí ngạo, coi mình như chủ thiên địa. Phô trương như thế cũng không có gì kỳ lạ. Tần Thọ gật đầu, sau đó vung tay lên nói, phô trương là tốt, dù sao cũng là người nhà, đi, cọ xe đi. Nói xong, Tần Thọ hít sâu một hơi, cưỡi xe gắn máy liền vọt tới. Thấy có người cưỡi đồ chơi hình thù kỳ quái xong lại, đội xe hộ vệ của tộc Phượng Hoàng lập tức quát lớn, người nào? Dám càn quấy xe của thánh tử. Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ, cười nói, thánh tử. Ai u, vậy thì càng tốt, đều là người một nhà. Đừng tính sai đó. Nghe được Tần Thọ nói như thế, đám người cũng có chút mơ hồ. Bọn họ cũng không phải là người tộc Phượng Hoàng, mà người được phái tới lại là thánh tử của tộc Phượng Hoàng, cho nên bọn họ cũng không hoàn toàn quen thuộc với bằng hữu của Phượng Sao. Chưa quen biết thì sợ phạm sai lầm thì cố kỵ, cái này một khi cố kỵ thì không ai dám xuất thủ. Mấy thiếu nam thiếu nữ trong tộc Phượng Hoàng cũng là vẻ mặt mơ hồ. Bọn họ mới từ Phượng Sào đi ra không có mấy ngày, thực sự không khác gì dế nhủi, dù sao những người trẻ tuổi của Phượng Hoàng hiểu biết quá ít về thế giới bên ngoài, những thứ biết được cũng chỉ là học được trên vài cuốn sách. Hơn nửa năm tháng quá lâu rồi, những cuốn sách này cũng đã sớm quá hạn. Không biết chắc lai lịch của con thỏ nên không ai dám đắc tội. Chỉ dám buồn bực ở trong đầu, sao tộc Phượng Hoàng chúng ta sao lại có dạng thân thích lỗ tai lớn như này chứ? Đúng lúc này, một tên tướng lĩnh mặc kim giáp đi lên phía trước, nhìn Tần Thọ từ trên xuống dưới hỏi, người quen. Ngươi là người quen nào? Tộc Phượng Hoàng chúng ta từ trước tới nay chỉ đi lại với hai tộc là Chân Long và Kỳ Lân, một con thỏ con như ngươi, chẳng lẽ là nhà ai nuôi lớn để ăn thịt? Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Tần Thọ lập tức cứng lại, đây không phải là đánh mặt, đây là mắng chửi người. Nhưng mà vừa nghĩ tới tiểu gà Tây, Tần Thọ nhịn lửa giận lại, hé mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, người chim này, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nếu ta gặp được thánh nữ nhà các ngươi, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi. Vừa nói xong, tướng lĩnh kim giáp sững sờ, cau mày nói, ngươi biết thánh nữ của tộc ta. Tần Thọ nhìn đối phương có chút lúng cuống, lập tức đắc ý nói, phí lời. Không biết thánh nữ nhà các ngươi, thì ta nói với ngươi làm gì? Tướng lĩnh kim giáp nghe vậy, lập tức cười, sau đó hỏi, ngươi quen thánh nữ nhà ta ở đâu? Tần Thọ nói, hơn 300 năm trước, chúng ta gặp nhau ở trên thiên đình. Ngươi đâu, bắt hắn lại, băm cho chó ăn. Tướng lĩnh kim giáp nghe xong, vung tay lên trực tiếp hạ lệnh bắt ngươi. Tần Thọ sững sờ, cả giận nói, sao hả, còn không tin. Tướng lĩnh kim giáp nổi giận nói, hay cho một kẻ liều mạng, đến bây giờ vẫn còn giả bộ. Thánh nữ chúng ta năm nay mới 3 tuổi, hơn 300 năm trước, nàng còn chưa có ra đời đó. Miệng toàn nói nhảm, ngươi còn muốn lừa gạt ai? Dẹt. Tần Thọ ngạc nhiên, 3 tuổi. Tiểu gà Tây đã mấy ngàn tuổi, sao lại có thể mới chỉ 3 tuổi? Tần Thọ chưa từ bỏ ý định, vừa lui về sau vừa nói, đừng hiểu lầm, đừng lộn xộn, động thủ lung tung, tổn thương tình cảm. Ta nói là sự thật ấy, ngươi nói 3 tuổi, là chủ chuyển đổi của tộc Phượng Hoàng các ngươi à, nói hưu nói vượng. Tướng lĩnh kim giáp vung tay lên, một đám binh sĩ nhao nhao tiến lên, ép sát từng bước. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, chuyện gì mà nhao nhao thế? Tướng lĩnh kim giáp giật nảy mình, nhanh chóng trở lại, cung kính hành lễ nói, bái kiến Lục trưởng lão, ở đấy có người tự xưng là quen biết thánh nữ, muốn lừa gạt để đi nhờ, thuộc hạ nhìn thấu hắn nói nhảm, đang chuẩn bị đuổi hắn đi. Tần Thọ lập tức kêu lên, không phải đuổi đi, hắn là muốn băm ta cho chó ăn. Tần Thọ vốn cho rằng đối phương sẽ nói tướng lĩnh kim giáp quá đáng, kết quả Lục trưởng lão liếc nhìn Tần Thọ nói, người biết thánh nữ. Tần Thọ gật đầu nói, quen mà, quen hơn 300 năm trước, nàng tên là Doanh Lâm đúng không? Lục trưởng lão nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới, ngươi thật đúng là không muốn chết tử tế mà. Dê. Khoan đã. Trong xe ngựa truyền đến một âm thanh cao ngạo. Bọn người Lục trưởng lão nhao nhao cung kính nhìn sang. Nếu đã quen biết Doanh Lâm biểu muội, vậy thì cùng nhau đồng hành đi. Lời này vừa nói ra khiến bọn người Lục trưởng lão ngây ngẩn cả người, có điều Lục trưởng lão cũng không nói gì, chỉ là nói với Tần Thọ, con thỏ, còn không cảm ơn thánh tử. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, cảm ơn cái đầu ngươi, các ngươi vốn là nên mời ta đồng hành. Nhìn sắc mặt của các ngươi đi, chờ đến lúc ta gặp được Doanh Lâm, ta nhất định sẽ tố cáo các ngươi. Lục trưởng lão đang muốn nói gì đó, trong xe ngựa liền truyền ra âm thanh của Triệu Vũ Hoàng, con thỏ, vào đây tâm sự đi. Tần Thọ ở một tiếng, liền đi đến. Có điều sau khi lên xe ngựa, Lục trưởng lão lại ngăn bọn quỷ xa, vô lượng tổ sư ở ngoài. Về phần Hoàng Long đạo nhân thì không có theo tới, hắn đang đứng ở trong đám người ôm cổn cổn xem náo nhiệt. Tần Thọ cũng mặc kệ hắn, leo lên xe ngựa, vén rèm đi vào. Chờ Tần Thọ đi vào, Nhện Núi bỗng nhiên hỏi một câu, bên trên xe ngựa này viết chữ Triệu, thỏ gia nói thánh nữ của bọn họ họ Doanh, hình như có điều gì đó là lạ. Quỷ xa hé mắt nói, giờ mới phát hiện. Mặc dù không biết tộc Phượng Hoàng xảy ra chuyện gì, nhưng cứ xem trước đi đã. Nếu như con gà con này dám động thủ với thỏ gia phi đạn liếm môi một cái nói, một ngụm nước miếng của gia gia đây đã có thể đưa bọn họ lên Tây Thiên. Đám người Kim Thiền cười hê hê. Bốn người bọn họ nói chuyện phím đều là dùng phương thức truyền âm, các đệ tử và vô lượng tổ sư không nghe được. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn đang mơ hồ. Mặc dù thực lực Tần Thọ không yếu, nhưng mà tiên là mạnh nhất nên tiểu hắc hắc cũng không cảm thấy con thỏ này quá cường đại. Nên cho dù có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một thân một mình mà thôi. Nhưng mà tộc Phượng Hoàng lại khác, hắn biết thời kỳ tộc Phượng Hoàng năm đó cường thịnh là như thế nào, hắn biết tộc Phượng Hoàng là đại tộc nhất đẳng. Đó là có thể khinh thường quần hùng, ở trên tiên giới cũng có tên tuổi đàng hoàng. Nếu như có thể có quan hệ với bọn họ, đối với Vô Lượng Tiên Tông mà nói, đó chính là một bước lên mây. Đồng thời hắn cũng có loại cảm giác giật mình trong mộng, hắn nằm mơ cũng không ngờ được, lại có một ngày hắn có thể cùng tộc Phượng Hoàng có quan hệ. Càng không ngờ được là, con thỏ này thế mà lại có quan hệ rất tốt với thánh nữ của tộc Phượng Hoàng. Nghĩ đến đây, tim Vô Lượng Tổ Sư Tiểu Hắc Hắc nhảy bịch bịch, hắn chợt phát hiện, mình có thể sẽ phát đạt. Thế là Vô Lượng Tổ Sư chủ động lôi kéo làm quen với Lục Trưởng Lão, kết quả Lục Trưởng Lão không nhìn hắn cái nào, quay đầu đi thẳng. Cảm giác kia, giống như là đang nhìn sâu kiến hoặc là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Vô Lượng Tổ Sư lại đi tiếp xúc với những người khác của tộc Phượng Hoàng, kết quả vẫn không có ai để ý gì đến hắn. Sau khi Vô Lượng Tổ Sư đụng đến cái mũi đầy bụi mới chịu dừng lại. Cùng lúc đó, Tần Thọ cũng đi vào xe ngựa, đi vào trong xe ngựa, hắn liền thấy một tên mặt trắng tuấn lãng, da thịt trắng nõn, hai con ngươi nam tử như hàng tinh, hai mắt sáng ngời có thần nhìn hắn, ánh mắt kia mang theo vài phần hiếu kỳ, còn có mấy phần hàn ý, xưng hô thế nào? Triệu Vũ Hoàng hỏi. Tần Thọ theo bản năng nói, Tần Thọ. Lớn mật, ngươi dám nhục mạ thánh tử. Một người thị nữ ở trên xe nổi giận nói. Sắc mặt Triệu Vũ Hoàng cũng khó coi, Tần Thọ trợn mắt nhìn thị nữ kia một cái nói, tóc dài kiến thức ngắn, thỏ gia ta tên là Tần Thọ, Tần trong lĩnh Tần, Thọ trong trường Thọ, có vấn đề à? Thị nữ nghe xong, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, ngón tay đang chỉ thẳng vào cái mũi của Tần Thọ cứng đờ, thu cũng không được là để ở đó cũng không được. Lúc này Triệu Vũ Hoàng nói, còn không xin lỗi. Răng thị nữ cắn môi mỏng, lúc này mới không cam tâm tình nguyện nói, xin lỗi, là ta lỗ mãng. Tần Thọ nói, biết mình sai là được rồi, ngồi đi thôi. Thị nữ tức giận dậm chân, đi qua một bên rồi ngồi xuống. Triệu Vũ Hoàng mới chỉ hành động, còn chưa mở miệng, hắn liền phát hiện cái con thỏ kia không có ý gì coi mình là người ngoài, đặt mông liền ngồi xuống, mà còn ngồi ở bên cạnh hắn, móng vuốt nhỏ sờ lên trên lưng hắn, giống như là đang kề vai sát cánh, kết quả vấn đề của cái đầu khiến hắn từ bỏ. Trên trán Triệu Vũ Hoàng chảy đầy vạch đen, yên lặng nói trong lòng, Doanh thị quả nhiên là sự sỉ nhục của tộc Phượng Hoàng, đường đường là thánh nữ vậy mà lại cùng loại không có phẩm vị này làm bằng hữu, thật là đáng xấu hổ. Ngoài miệng thì Triệu Vũ Hoàng lại nói lời khen, Tần Thọ tại hạ là thánh tử của tộc Phượng Hoàng, Triệu Vũ Hoàng. Đạo hữu đã quen biết Doanh Lâm thì có thể gọi thẳng tên tục của ta. Lời này vừa nói ra, thị nữ liền sốt ruột, thánh tử có địa vị vô cùng cao trong tộc Phượng Hoàng. Có thể cùng các trưởng lão ngồi ngang hàng, nhất là hai chữ thánh tử này lại càng tôn quý. Thân phận như vậy, cho dù là các trưởng lão, cũng không dám tùy tiện gọi tên hắn, chỉ có thể gọi là thánh tử. Bây giờ thánh tử để cho người khác gọi tên của mình, lại để cho một con thỏ lưu manh gọi như vậy, nàng luôn cảm thấy đây là đang vũ nhục hai chữ thánh tử này. Thực ra thì Triệu Vũ Hoàng cũng chỉ là nói ngoài miệng một chút, khách khí một chút, những người mà hắn tiếp xúc trong cuộc đời đều là người của tộc Phượng Hoàng. Người của tộc Phượng Hoàng trời sinh đã kính sợ hắn, hắn nói như vậy cũng không ai dám gọi. Mà lại có thể có được hảo cảm của rất nhiều người, cho nên hắn theo bản năng cũng lôi cái bộ dáng ở trong tộc Phượng Hoàng ra. Nhưng mà con thỏ nghe xong, lập tức vui vẻ nói, không vấn đề, Triệu Vũ Hoàng đúng không? Đọc không tự nhiên, như này đi, tuổi của ta lớn hơn ngươi, ta gọi ngươi là Tiểu Triệu đi. Tiểu Triệu, ta nói cho ngươi nghe, quan hệ của ta và Doanh Lâm, phải gọi là sắt thép. Ê! Sao mặt ngươi lại đen vậy? Ốm hả? Triệu Vũ Hoàng nghe nói như thế, mặt từ đen biến thành trắng, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười nói, ngươi vẫn là nên gọi tên của ta đi. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra, da mặt của cái con thỏ này dường như là rơi ở nhà, để cho hắn gọi, hắn không chỉ có gọi mà còn con mẹ nó đặt cho hắn cái nhũ danh. Dạng này là thứ không biết xấu hổ, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được, thánh nữ của tộc Phượng Hoàng vô cùng tôn quý, sao lại có quan hệ với hắn cơ chứ? Cho dù chỉ là huyết mạch bàn hệ của tộc Phượng Hoàng, cũng không nên như thế chứ. Khó trách Doanh thị không được chào đón, quả nhiên là đê tiện. Triệu Vũ Hoàng nhịn lửa giận, gạt ra mấy chữ từ cổ họng, giọng nói không lớn, nhưng mà cùng cực kỳ nhấn mạnh ý vị nói, gọi tên ta là được rồi. Ta đoán sơ qua, ngươi mới chỉ mấy trăm vạn tuổi, cho nên, ngươi cũng đừng chê ta khinh thường, ta thật sự là lớn hơn ngươi. Có điều ngươi cũng không cần phải gọi ta là thúc thúc, gọi ta một tiếng ca ca là được rồi. Con thỏ ở đó la hét, trực tiếp lấn át Triệu Vũ Hoàng. Nói xong, con thỏ quay đầu lại hỏi, Tiểu Triệu, ngươi vừa mới nói cái gì cơ? Triệu Vũ Hoàng, được rồi, tại sao ngươi lại biết Doanh Lâm? Có thể nói một chút không? Triệu Vũ Hoàng hít một hơi sâu, mỉm cười lần nữa hỏi. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn Triệu Vũ Hoàng, sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh, rồi phát ra nụ cười sáng lạng nói, chuyện này nói thì dài, nhớ năm đó lúc ta gặp được Doanh Lâm, nàng đang hỏa dục phi thiên lúc đó người đương thời nói với ta, đó là tuyệt thế thiên tài. Lời này vừa nói ra, tiểu thị nữ không nhịn được nói, tuyệt thế thiên tài. Hừ, Doanh thị thì có thể có thiên tài gì chứ? Thánh tử của chúng ta mới là thiên tài đó. Thánh tử của chúng ta đã là kim tiên rồi. Triệu Vũ Hoàng trừng mắt liếc tiểu thị nữ lập tức ngậm miệng. Triệu Vũ Hoàng nhìn thấy Tần Thọ kinh ngạc, cười nói, nội bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta cũng có cạnh tranh, nàng là thánh nữ, ta là thánh tử, người phía dưới đương nhiên là có ý tranh cao thấp. Có điều đối với ta mà nói, thì lại là không quan trọng đạo hữu, nói tiếp đi. Tần Thọ ừ một tiếng, sau đó nói, đó là hơn 300 năm trước, lúc này đã sắp đi vào Đại La Kim Tiên. Đúng, năm đó là Tiết Vu Lan Bồn của Thiên Đình, nàng còn đi đó. Ngọc Đế tự mình tiếp đãi nàng, hình ảnh đó, chật chật nghe đến mấy câu này, sắc mặt Triệu Vũ Hoàng càng khó coi, đôi tay theo bản năng gãi gãi chân, hỏi, đạo hữu nói như vậy, ý là tộc Phượng Hoàng chúng ta ở trên Thiên Đình vẫn rất có ảnh hưởng hả? Tần Thọ hỏi ngược lại, ngươi không biết. Triệu Vũ Hoàng hé mắt, cười nói, đương nhiên không biết, mấy năm nay ta đều đang bế quan. Sau khi ra ngoài thì nghe nói tộc Phượng Hoàng từ một phân thành hai, một vào Thiên Đình, một quy ẩn Phượng Sào. Mặc dù phân thành hai, nhưng mà máu mủ tình thâm, trong lòng mọi người vẫn là lo lắng cho nhau. Tần Thọ ồ một tiếng, thầm nghĩ, tình ngươi mới có quỷ đó. Chút lừa đảo này của các ngươi, ngươi thật sự cho rằng Thỏ gia ta không biết sao? Còn muốn lừa dối Thỏ gia ta? Ta nhổ vào. Ngoài miệng Tần Thọ lại nói, thì ra là thế, vậy thì ta phải cùng ngươi nói một chút. Triệu Vũ Hoàng nói, xin lắng tai nghe. Sau đó Tần Thọ liền ngậm miệng, ngồi xuống chỗ kia, hai tay đặt ở trên bụng, liếc mắt nhìn Triệu Vũ Hoàng, không nhúc nhích. Tiểu thị nữ nhíu mày hỏi, ngươi nói đi chứ. Tần Thọ vỗ vỗ cái bụng, trong bụng kêu lên ùng ục, Tần Thọ nói, đói bụng, không còn khí lực nói chuyện. Triệu Vũ Hoàng, tiểu thị nữ, không lâu sau, một bàn tiệc bày trên mặt bàn, Tần Thọ tay trái một con gà tay phải một con vịt, ăn quên cả trời đất. Tiểu thị nữ thúc giục nói, con Thọ, ngươi đừng chỉ có ăn, mau nói đi chứ. Tần Thọ vừa ăn vừa hàm hàm hồ hồ nói cái gì? Tiểu thị nữ, Tần Thọ vỗ bàn một cái nói, nghĩ ra rồi. Ta nói các ngươi nghe, tộc Phượng Hoàng ở trên Thiên Đình chính là dưới một người, trên vạn người. Cho tới bây giờ Thiên Đình chính là đều mặc kệ bọn họ ở trên Hoàng Sơn có luật pháp của mình, tiêu diêu tự tại. Triệu Vũ Hoàng cau mày nói, không thể nào. Cường đại nhất tộc Doanh thì chính là tộc trưởng Doanh Cáo, hắn hẳn là Đại La Kim Tiên cấp bậc tiên nhân. Nhưng mà phía trên Đại La Kim Tiên còn hoàng cấp và đế cấp. Bọn họ chắc vẫn chưa tính là thế lực đúng không? Tần Thọ lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ, từ thành thiên địa bên trên núi Phượng Hoàng là người ngoài đã không được đi vào. Ta cũng chưa có đi qua bao giờ, đương nhiên không biết bọn họ là thế lực gì. Đúng rồi, Phượng Sào các ngươi là kiểu gì? Nghe được Tần Thọ nói, chân mày Triệu Vũ Hoàng nhíu chặt lại. Lúc hắn rời khỏi Phượng Sào, vẫn luôn mang theo mệnh lệnh diệt núi Phượng Hoàng đi ra. Nếu Doanh Cáo vốn dĩ chỉ là Đại La Kim Tiên, thì hắn còn có chút ý tưởng. Nhưng mà nghe con Thỏ này không ngừng khuếch đại như thế, hắn lại có chút không chắc nhìn thấy dáng vẻ Triệu Vũ Hoàng do dự, Tần Thọ cũng đoán được một chút, thầm nghĩ, đi diễn kịch. Thỏ gia ta diễn chết cái con gà con miệng còn hôi sữa nhà ngươi. Chỉ một trận nói khoác này thôi, hỏi ngươi có sợ hay không hả? Còn muốn đánh chủ ý lên tiểu gà tây, hừ, ta hù chết ngươi. Đối với Triệu Vũ Hoàng, Tần Thọ vốn chỉ là bởi vì muốn tìm kiếm tiểu gà tây, bây giờ hắn đã nhìn ra, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hai bên vẫn không phải một đường. Có điều Tần Thọ cũng không có nghĩ người quá xấu, bất kể nói thế nào đi chăng nữa thì đều là đồng tộc, bình thường thấy nhau ngứa mắt, liền diệt tộc. Tần Thọ thật là không có nghĩ đến phương diện kia. Sau đó Triệu Vũ Hoàng lại hỏi Tần Thọ một ít chuyện, Tần Thọ chỉ cần chuyện của tiểu gà tây kia có thể nói láo thì nói láo, không được thì liền nói khuếch đại. Trên thực tế, hắn đối với núi Phượng Hoàng cũng không hiểu rõ lắm, cho nên trên cơ bản đều là đang khoác lác. Nói đến một lúc sau, Triệu Vũ Hoàng không nói nữa mà là lâm vào trong suy ngẫm. Hắn thấy, cái con Thỏ này đơn thuần chỉ là một kẻ đần vô não, hắn muốn biết một số chuyện nên lừa gạt con Thỏ này nói ra, điểm này hắn rất hài lòng. Nhưng mà vấn đề tới rồi, dựa theo thuyết pháp của con Thỏ này, tộc Doanh thị trên núi Phượng Hoàng cao thủ nhiều như mây, thậm chí còn có cao thủ cấp đế tọa trấn, Doanh Cáo cũng chỉ là cao thủ bên ngoài mà thôi. Về phần cấp bậc Đại La Kim Tiên càng là có đến 10, 13 người. Đến ngay cả tiểu biểu muội Doanh Lâm chưa từng gặp kia cũng đã bước vào hàng ngũ Đại La Kim Tiên. Như vậy thì toàn bộ Phượng Sơn sẽ có bao nhiêu kim tiên? Càng nghĩ, mồ hôi lạnh trên đầu hắn ngày càng nhiều, nghĩ đến nhiệm vụ chuyến này, hắn phát giác chuyện này cũng càng khó giải quyết. Cuối cùng, hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào đại hội lật trời về phần con Thỏ, hắn cũng không vội xử lý, hắn còn muốn nhìn một chút xem là có thể đào ra nhiều tin tức hữu dụng nữa hay không. Thế là hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cùng ngồi trong một cái xe ngựa, nói khoác, xem phong cảnh, ngoài mặt lại rất hài hòa. Ngoài xe ngựa, bọn người quỷ xa cùng tiến tới, lén lút trò chuyện. Có thể trò chuyện thật à, hai người không thể thẳng thắn chút sao? Trực tiếp xắn tay áo mở cửa đánh nhau là được. Nhện núi phàn nàn nói. Kim Thiền nói, đúng đó. Quỷ xa nói, mỗi người có suy nghĩ riêng, nghe bọn họ tiếp tục nói đi. Phi đạn nói, các ngươi rảnh đến hoảng rồi hả, đi tản bộ một chút đi, nơi này có ta ở đây, thỏ gia không sao đâu. Được rồi, ngươi nhìn ánh mắt của bọn gia hỏa này đi, từng người đều keo ngạo giống như con gà. Thật không biết là bọn họ phong sơn lâu như vậy, đều đã bị cái gì giáo dục mà từng người đều giống như đại lão nhị lão tam lão thiên địa vậy. Phượng Hoàng mẹ nó, năm đó Vu tộc chính là xem Phượng Hoàng làm thành gà hầm đất để ăn. Nhận núi nói. Quỷ xa nói, được rồi, đừng nói nữa, an tĩnh xem náo nhiệt đi. Ba ngày sau, cuối cùng đám người cũng đã tới gần Thái Sơn, vừa mới đến, đã có người ở đối diện bay tới. Đám người phi đảng nhìn thấy, nhanh chóng mang cái mặt nạ của mình lên. Người vừa tới không phải ai khác mà chính là tướng lĩnh yêu tộc Thương Dương. Thương Dương xin đợi đại giá của thánh tử tộc Phượng Hoàng. Thương Dương nói. Triệu Vũ Hoàng nghe xong, chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi xe ngựa, gật đầu với Thương Dương nói, làm phiền rồi. Thấy cảnh này, Kim Thiền phù một tiếng liền bật cười, tiểu tử này có thể còn không biết cái gọi là tủy phượng trong gan rồng tủy phượng chính là do tên cháu trai Thương Dương này nghiên cứu ra được, cũng không biết là đã có bao nhiêu Phượng Hoàng chết trong miệng hắn. Bây giờ, Thương Dương tiến lên nghênh hắn. Hắn còn sĩ diện nữa. Cái này nếu như đặt ở thời đại của chúng ta, buổi tối hôm nay hắn chính là một bàn đồ ăn ở trên bàn. Đám người nhận núi, quỷ xa, phi đảng đi theo hê hê bật cười, sau đó mang theo một dáng vẻ xem kịch vui nhìn mọi chuyện. Hiển nhiên là Thương Dương tốt tính hơn rất nhiều so với mấy người bọn họ, hoặc là nói tâm cơ thâm trầm hơn nhiều, hắn cũng không tức giận mà vẻ mặt ôn hòa nói, hóa ra là thánh tử, tàu xe mệt mỏi, xin cùng lão hữu đi đi, bên kia đã an bài chỗ ở tốt cho ngài rồi. Triệu Vũ Hoàng gật đầu, biểu thị là đã biết. Thương Dương vẫn không tức giận, quay người mang theo đội nhân mã hướng về doanh trại đã chuẩn bị xong. Chỉ có điều không ai phát hiện là khi Thương Dương xoay người trong nháy mắt trên mặt đã là một mảnh sương lạnh. Vị trí của tộc Phượng Hoàng ở ngay bên cạnh yêu tộc Thiên Đình, có thể thấy được trình độ coi trọng của yêu tộc Thiên Đình với tộc Phượng Hoàng. Một bên khác của yêu tộc Thiên Đình chính là Long tộc, chỉ có điều người của Long tộc tới không có nhiều như tộc Phượng Hoàng, chỉ có hai lều vải ở đó, cũng không biết là bên trong có ai. Ở đối diện yêu tộc Thiên Đình là một cây nấm lớn đen kịt, dường như cũng là chỗ ở, phía trên dựng thẳng một cây cờ lớn kỳ lân. Ở bên cạnh tộc kỳ lân là một lều vải màu đỏ, bên trong nức mùi thơm, dường như là có người đang ăn cái gì. Ngoài trừ bọn hắn, bên trong hành cung trên trời cũng có rất nhiều cường giả, bọn họ không chút kiêng kỵ tản ra khí tức của mình, biểu lộ rõ uy nghiêm của mình, từ bên trong khí tức này không khó để nhìn ra tất cả đều là cao thủ kim tiên trở lên. Tần Thọ đứng ở trước lều tộc Phượng Hoàng, nhìn tất cả, cũng là đau đầu. Ở đây nhiều người như vậy, thực ra cũng không có ít người đều là người mà Tần Thọ đã từng quen biết, có người là quan hệ thù địch, có người là quan hệ bằng hữu. Bây giờ nhìn thấy những người này muốn đánh nhau với Thiên Đình, Tần Thọ trong nhất thời căn bản là không biết nên giúp bên nào. Giúp bọn họ đánh Thiên Đình. Vậy hiển nhiên là không thể nào, mặc dù hắn là thân con thỏ nhưng mà thực chất bên trong vẫn là tán đồng nhân loại của mình. Giúp yêu tộc Thiên Đình đánh nhân tộc Thiên Đình. Cái này không thể nào nói nổi. Nhưng mà nhìn lại, giúp nhân tộc Thiên Đình diệt đám gia hỏa này. Đại đa số người là hắn hạ thủ được, nhưng mà có một số người, hắn thật sự không xuống tay được. Ví dụ như hai cái kẻ ngu đang ở cổng của yêu tộc Thiên Đình kia đúng lúc Tần Thọ đang nhức đầu, hắn nhìn thấy một người mặc y phục màu đỏ đi ra từ trong lều vải, bờ eo thon, đôi chân dài, một đầu tóc đen nhánh ở sau gáy, một thân áo da bó người phát họa ra gần như là toàn bộ đường cong hoàn mỹ của toàn thân, trong nháy mắt hấp dẫn vô số lực chú ý của người khác. Sao nàng cũng tới? Không phải là tên cháu trai Minh Hà lão tổ kia bỏ ác làm thiện, hoàn lương rồi sao? Tần Thọ chỉ cảm thấy đau đầu, theo bản năng nghiêng đầu, hắn lại thấy được con cự thú như núi lớn từ đằng xa bay tới, con cự thú kia có chút giống cá voi, nhưng toàn thân giống như là có lân giáp, trên đầu có râu rồng trên thân cự thú kéo một hòn đảo lớn. Cự thú còn chưa tới, đã nghe một cái giọng lớn hô ở phía trên, đại ca. Nhị ca. Lão cha mang theo tộc nhân tới rồi. Sau đó Tần Thọ liền thấy hai cái đồ đần đang đấu dế ở cổng yêu tộc Thiên Đình kia phóng lên tận trời, ha ha cười nói, tam đệ. Tần Thọ dây dây mi tâm, đau đầu. Thỏ gia, thế nào? Quỷ xa ân cần hỏi han. Tần Thọ xoa xoa lông mày thầm nghĩ, người đoán xem. Nói xong, Tần Thọ lập tức lui vào trong lều của chính mình, dàn hai tay hai chân nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn đỉnh lều, trong lòng tràn ngập tê dại. Con em nó câu trần, con gì nó câu trần, con mẹ nó Câu Trần, con bà nó Câu Trần trong lòng Tần Thọ tuần hoàn vô hạn mắng 18 đời tổ tông của Câu Trần Đại Đế. Cẩn thận nghĩ lại thì nếu không phải Câu Trần Đại Đế đánh hắn xuống hạ giới, hắn cũng sẽ không quen biết nhiều người như vậy. Không biết nhiều người như vậy thì hắn cũng không cần bị cuốn vào trong trận gió lốc này, cũng không cần đau đầu ở đây. Thỏ gia, ngài đây là Cần thị tẩm. Đúng lúc này, phi đảng ló đầu vào, cười hi hi nói. Cút. Tần Thọ mắng một câu. Phi đảng nhanh chóng rụt đầu trở về. Vị đạo hữu này, nhìn ấn đường ngươi biến thành màu đen, dường như. Giống như cái con mẹ ngươi. Cút. Phi đảng nổi giận quát. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, thông suốt đứng dậy, kêu lên, lão già lừa đảo. Dường như là đồng thời, bên ngoài vang lên một tiếng âm thanh quen thuộc, con thỏ chết tiệt. Sau đó lều vải mở ra, Tần Thọ thấy một gương mặt mò vào, hai gia hỏa cùng nhau tiến tới, bốn mắt nhìn nhau, cười hà hà. Tần Thọ nói, đến đây, ta có việc nói với ngươi. Lão già lừa đảo lắc đầu nói, không đi đâu, ta đang vội đó. Không thấy bên ngoài có nhiều khách như vậy, đều là nhân vật có tiền. Có cái đại gia ngươi. Ta cho ngươi biết, quan hệ của ta với yêu tộc Thiên Đình không tệ, nếu như ngươi không đến, bây giờ ta sẽ bảo bọn họ đuổi xéo ngươi đi. Tần Thọ biết, lão gia hỏa này chính là không có lợi không dậy sớm, nhưng mà bảo cái con thỏ vắt cổ chạy ra nước này nhổ lông là không thể nào, cho nên dứt khoát uy hiếp là được rồi. Quả nhiên, lão già lừa đảo này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nghe Tần Thọ nói muốn đánh hắn, hắn liền nhanh chóng chui vào. Lúc này phi đảng ló đầu vào nói, thỏ gia, hóa ra đây là khẩu vị ngài muốn à cút. Tần Thọ mắng. Phi đảng nhanh chóng rút lui ra ngoài. Con thỏ, ngươi tìm ta làm gì? Ta rất bận. Lão già lừa đảo ngồi đối diện Tần Thọ, vẻ mặt nôn nóng nói. Tần Thọ nói, bận cái rắm, ta hỏi ngươi một chuyện. Nếu như bọn họ đánh nhau với Thiên Đình, ngươi giúp ai? Lão già lừa đảo không nói hai lời nói, đương nhiên là lão già lừa đảo dừng một chút, hạ giọng hỏi con thỏ, ngươi bên nào? Tần Thọ nói, cái này có liên quan gì tới ta? Lão già lừa đảo nói, phí lời. Ngươi bên nào thì ta bên đó. Đủ nghĩa khí. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái, cảm thán nói. Lão già lừa đảo biểu môi nói, đừng đùa, ta sợ là ta nói sai thì ngươi sẽ đuổi ta ra. Tần Thọ hỏi lại, rốt cuộc ngươi là bên nào? Lão già lừa đảo nói, ngươi đoán xem. Tần Thọ nói, ta thề, ta cam đoan không bẫy ngươi. Lão già lừa đảo, thật. Thật. Lão già lừa đảo nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta đương nhiên là ở bên thắng. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, sao ngươi biết là người nào thắng? Lão già lừa đảo nói với vẻ đương nhiên, đầu tiên không tham dự, nhìn bọn họ đánh, đến lúc sắp thắng thì gia nhập phe thắng thì không phải là xong rồi sao? Tần Thọ, lão già lừa đảo nói, đều nói là gia nhập càng sớm thì càng tốt. Nhưng mà không ai nghĩ tới là gia nhập càng sớm thì chết càng nhanh, à ta không cầu được phong cái đại đế gì cả, ta chỉ cầu bình an, tiện thể vớt lấy chút dầu nước, vớt được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ngươi thì sao? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ngươi thật đúng là nhát, ngươi không sợ là người khác nói ngươi kém cỏi sao? Lão già lừa đảo cười ha ha, nói theo bản năng, ta sống từ bàn cổ khai thiên đến giờ, rất nhiều người mắng ta kém cỏi, bây giờ ta tùy tiện đi một chút đều có thể nhìn thấy một phần của bọn họ, còn có người ngay cả một phần cũng không có. Ngươi sống từ bàn cổ khai thiên đến giờ? Ngươi nói khoác à? Tần Thọ căn bản không tin. Lão già lừa đảo thẳng thừng nói, nếu ta nói là búa bàn cổ là ta bán cho hắn, ngươi tin không? Tần Thọ liếc mắt trả lời hắn. Lão già lừa đảo hỏi Tần Thọ, ngươi đừng nói ta, ngươi chuẩn bị ở bên nào? Tần Thọ gãi gãi đầu nói, không biết. Sau đó Tần Thọ liền nằm ở trên giường, tiếp tục giả vờ chết. Lão già lừa đảo nhìn thấy, lắc đầu nói, nếu như ngươi thực sự không biết giúp bên nào, ta lại có một biện pháp. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, đứng lên hỏi, biện pháp gì? Nói nghe xem. Lão già lừa đảo lại gần, truyền âm nói, ngươi cho người quấy nhiễu không phải là xong rồi sao? Tần Thọ nói, quấy nhiễu? Ngươi nói thì đơn giản, nhưng nơi này đều là đại lão, kim tiên. Đại La Kim Tiên mới có tư cách ngồi ở bên trong một chút. Loại trường hợp này thì một kẻ cặn bã ngay cả nhân tiên cũng không phải như ta thì có thể làm gì? Lão già lừa đảo cười hà hà nói, chính là bởi vì ngươi ngay cả nhân tiên cũng không phải nên ta mới nói lời này, chi tiết trong đó thì ngươi tự nghĩ đi. Ta còn có mối làm ăn, thừa dịp chỗ này có vàng, ta đi trước. Nói xong, lão già lừa đảo liền chạy. Tần Thọ ngồi nguyên tại chỗ, nghĩ nửa ngày, trong miệng lẩm bẩm, không thành tiên, không thành tiên không có địch. Ta hiểu rồi. Sau khi Tần Thọ đã nghĩ thông suốt chi tiết, hắn lập tức hấp tấp chạy ra ngoài. Thỏ gia, ngài đây là đi chuẩn bị cái gì? À, nhện núi thủ ở cửa ra vào tò mò hỏi. Tần Thọ vung tay lên nói, đi thăm bạn thân đi. Nói xong, Tần Thọ liền mang theo 4 tên hộ vệ, lắc lắc lư lư đi ra. Hắn đi tới trước cổng yêu tộc Thiên Đình, lúc này, bà Tần Ngốc đang ngồi cùng một chỗ đấu dế. Tần Thọ đi tới nói, chơi vui không? Bà Tần Ngốc cùng ngẩng đầu, há mồm muốn nói cái gì, nhìn thấy là con thỏ, lập tức hưng phấn kêu lên, con thỏ. Ngươi cũng tới à? Sau đó bà Tần Ngốc túm lấy con thỏ, lèn lén nói với Tần Thọ, con thỏ, chúng ta cũng không có tạo phản theo đám bọn họ, chúng ta chỉ là tới xem một chút. Đúng rồi, nếu bọn họ đánh nhau, tiên sinh có thể bị nguy hiểm không? Tần Thọ nghe xong, trong lòng ấm áp, mặc dù ba tên ngốc này có chút làm người ta choáng váng nhưng mà không có hỏng tâm. Đến lúc mấu chốt, bọn họ vẫn còn quan tâm Văn Khúc Tinh Quân và những người bạn học kia. Tần Thọ thở dài nói, chiều hướng phát triển thì các ngươi cũng thấy rồi đấy. Không biết thì đánh, quen biết thì chạy, có hiểu không? Khô Nhất gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, thực sự không được, vừa khai chiến thì chúng ta liền chạy, dù sao cao thủ nhiều như vậy, có chúng ta hay không có chúng ta cũng đều như thế. Tần Thọ dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, thông minh. Lúc này, Thanh Đồng Long đầu to bu lại nói, con thỏ, đã lâu không gặp. Tần Thọ cười nói, người đây là cùng Khôi Tam lăn lộn. Thanh Đồng Long cười khổ nói, mới quen mà đã thân. Tần Thọ biết gia hỏa này có bản tính của mình, đây là nhìn thấy bối cảnh của Khôi Tam hùng hậu, chuẩn bị ôm đùi. Đối với điều này, Tần Thọ cũng không nói ra, chỉ cần đối phương không có ý đồ xấu là được rồi. Huống chi, bây giờ yêu tộc Thiên Đình và người Côn tộc đều ở đây. Bà Tần Ngốc này là đồ ngốc, nhưng mà những lão tổ tông kia lại rất tinh minh. Chỉ cần Thanh Đồng Long không phải ngớ ngẩn, thì sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Ba người các ngươi, lát có rảnh thì đến chỗ ta ngồi một chút. Ta ở bên trong lều vải của tộc Phượng Hoàng. Nói xong, Tần Thọ liền đi. Trạm thứ hai là cổng đại quân của tộc Tu La. Tu La tộc có tiếng hiếu chiến, từng người đều hung thần ác sát đứng ở bên ngoài, cho bên không có bất kỳ người nào dám tới gần quân doanh của tộc Tu La. Cho dù là cao ngạo như Phượng Hoàng, Long tộc, Kỳ Lân các loại cũng đều đi vòng qua. Sợ là không cẩn thận sẽ khiến hai bên đánh nhau. Có điều mọi thứ đều có ngoại lệ, lúc mọi người thấy một con thỏ lắc lắc lư lư đi vào cổng Tu La tộc. Mọi người đều nhao nhao dừng bước lại, nhìn sang. Ha ha, đúng là có người không sợ chết. Các ngươi cảm thấy, cái con thỏ kia có thể sống mấy giây đồng hồ? 3 giây. Lần trước một con trâu tinh đi qua đáp lời, liền trực tiếp bị bọn họ kép vào doanh trướng. Bây giờ còn chưa có đi ra đấy. Ngươi ngửi mùi thịt trong doanh trướng kia đi, 3 phần là đem ninh như rồi. Cái con thỏ này còn chưa có thành tiên, 3 giây đã là xem trọng hắn rồi. Có đạo lý. Cùng lúc đó, bên tộc Phượng Hoàng cũng có người báo cáo tình hình với Triệu Vũ Hoàng. Triệu Vũ Hoàng hiếu kỳ đi ra, cười lạnh nói, cái con thỏ này thật là lớn gan, dám xông vào quân doanh tộc Tu La. Nghe nói tộc Tu La tâm ngoan thủ lạc, giết người thành tính. Hà hà, hắn đây là tự tìm đường chết. Tu La giúp ta ra tay giết hắn, cũng đỡ ô uế tay của ta. Thánh tử nói rất đúng, cái con thỏ kia ăn nói ngông cuồng không có phép tắc, đáng chết. Tiểu thị nữ bên cạnh nói. Triệu Vũ Hoàng gật đầu, nhưng mà lúc sau hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ nhìn thấy hai Tu La sau khi nhìn thấy con thỏ ở cửa ra vào, qua một tiếng kêu lên, sau đó nhanh chân chạy. Nhìn bộ dạng như vậy giống như là gặp được quái vật gì vậy. Lại giống như là có chút hưng phấn đám người mơ hồ nhìn cảnh này. Lục trưởng lão đứng ở bên người Triệu Vũ Hoàng, chân mày hơi nhíu lại nói, chẳng lẽ chưa bao giờ thấy con thỏ, đột nhiên thấy được, cao hứng gọi bản hữu đến xem, sau đó thì chia ăn. Con thỏ kia đi vào rồi. Thị nữ nói. Mấy người Triệu Vũ Hoàng cũng nhìn thấy Tần Thọ đi vào quân doanh, thấy cảnh này tất cả mọi người đều duỗi cổ nhìn sang theo bản năng, tất cả lực chú ý đều bị hấp dẫn, đều muốn nhìn xem tộc Tu La giết con thỏ, ăn thịt thỏ như thế nào. Chỉ nhìn thấy sau khi con thỏ kia đi vào quân doanh, từng Tu La đều đứng lên, biểu cảm quỷ dị. Dường như hưng phấn, lại mang theo vài phần không thể tưởng tượng được, còn có nhiều hơn vài phần kinh ngạc. Chờ kinh ngạc qua đi, từng người lấy lại tinh thần há mồm liền hô, con thỏ trở về rồi. Lời này vừa nói ra, mùi thơm vốn dĩ đang lan khắp trong quân doanh Tu La trong nháy mắt liền vỡ tổ, vô số Tu La chạy ra, sau đó trợn mắt nhìn Tần Thọ, ánh mắt kia giống như là đang phóng điện vậy. Tần Thọ nhìn dáng vẻ của mọi người, cười ha ha nói, mọi người, đã lâu không gặp. Thỏ gia, thật là ngài à? Một tên võ tướng Tu La đi ra hỏi. Tần Thọ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, gia hỏa này chính là Tu La ăn cơm, uống chén rượu đầu tiên của hắn ở trong huyết hà đột phá cảnh giới. Còn tên là cái gì, Tần Thọ lúc ấy cũng không có hỏi, bây giờ lại càng không biết. Có điều không sao, Tần Thọ cười nói, là ta, ngươi tên là gì vậy? Đối phương sững sờ, cười khổ nói, ta A Gia Thập. Năm đó nhận được một chén rượu của Thỏ Gia, ta đã đột phá cảnh giới. Đây đều là huynh đệ của ta, bọn họ đều đã nghe qua chuyện xưa của ngài Thỏ Gia, còn có rượu không? Tần Thọ cười nói, ngươi cũng đã tới trên mặt đất rồi, còn có thể thiếu rượu uống à? A Gia Thập lắc đầu nói, những thứ rượu đó không được, uống cũng không có tác dụng gì. Vẫn là của Thỏ Gia tốt, vừa uống đã đột phá. Tần Thọ cũng không biết rượu kia là sao, đừng nói là không có, cho dù là có hắn cũng không thể lại cho. Tu La từng uống rượu đã không còn coi rượu là thứ hiếm nữa, nếu lấy thêm ra nữa, cũng không thể nào ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn họ, chứ đừng nói gì là đột phá. Thế là Tần Thọ nhanh chóng gật đầu nói, không có, không có, lần trước là có lợi cho các ngươi rồi. Vừa nói xong, Tần Thọ liền thấy A Gia Thập bỗng nhiên như chuột gặp mèo lui về sau mấy bước, sau đó thấy sau lưng chợt lạnh, một khắc sau liền có một bàn tay lớn nắm lấy hai tay Thỏ, xách Tần Thọ lên. Cùng lúc đó một giọng nói hung hãn vang lên, hay cho tên tranh con nhà ngươi, lúc trước ngươi bị bắt đi, hù chết lão nương rồi. Ngươi không sao cũng không trở lại báo bình an, chỉ tìm người truyền lời tới. Sao hả? Trong mắt ngươi, lão nương không đáng tiền như vậy sao? Tần Thọ nghe xong liền biết người nói chuyện là ai, khổ sở nói, Hàn Nguyệt muội tử, cái này có thể trách ta sao? Khi đó ngươi tu luyện, ta bị người ta phục kích, bị người bắt đi không đúng, ây. Cái kia Nhân Đà La có ở đó không? Lời này vừa nói ra, Tần Thọ cũng cảm giác có bóng người từ trong doanh trướng vọt lên trời, sau đó chớp mắt liền không thấy hình bóng. Tần Thọ quay đầu lại nhìn, quả nhiên, người bắt hắn chính là muội tử Tu La chân dài, ngực lớn, hung hãn Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt ngửa đầu lên nhìn bầu trời nói, mới vừa rồi là Nhân Đà La. Tần Thọ nghe xong, lập tức chửi mẹ nó, địch. Lúc trước là hắn cố tình nhét ta cho cô nương tầm hương kia. Hàn Nguyệt nói, móa. Hắn không có nói. Tần Thọ nói, địch. Hắn dám nói mới là lạ. Hàn Nguyệt gật đầu nói, móa, cũng phải. Nếu như lão nương biết là hắn ném ngươi đi, ta nhất định sẽ đi cáo trạng với sư phụ, đánh gãy răng của hắn. Tần Thọ vung tay lên nói, sư phụ kia của ngươi là chủ mưu. Hàn Nguyệt nói, móa, trở về ta cắt râu ria của hắn. Tần Thọ nói, địch, ngươi bạo lực thế à, hắn bây giờ dễ nói chuyện như vậy rồi sao? Hàn Nguyệt thở dài nói, đã lâu rồi ngươi không về Minh Hà, chờ ngươi đi rồi sẽ biết, bây giờ Minh Hà đã không còn là Minh Hà năm đó nữa rồi. Trong đầu Tần Thọ có một vạn câu hỏi, ý gì? Minh Hà đổi chủ nhân à? Hàn Nguyệt gật đầu nói, mặc dù người vẫn còn, nhưng cũng không khác đổi người là mấy. Tần Thọ càng hiếu kỳ, ngươi nói rõ ràng đi, Minh Hà lão tổ bị người khác lật, hay là như thế nào? Hàn Nguyệt trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, lão tổ và Minh Hà là cùng một thể, trên đời này ngoại trừ thánh nhân thì có ai có thể làm gì được hắn? Ta chính là quy củ. Quy củ của Minh Hà thay đổi. Bây giờ khắp nơi ở Minh Hà đều là tuần tra, không cho phép đánh nhau. Ngươi biết không? Bây giờ mỗi tháng chúng ta đều phải đi theo sư phụ kia nghe đức hóa, sau đó còn phải truyền đạt tinh thần xuống dưới. Ngươi cũng biết rồi đó, đầu óc Tu La đơn giản, lão tổ nói cái gì thì chính là cái đó. Lại là, thân thể mạnh, lúc ngộ đạo thì thời gian chống đỡ được cũng càng lâu, từ đó gia tăng tốc độ ngộ đạo. Đạo hành càng sâu, cấp độ lĩnh ngộ đạo cũng càng sâu, bản thân tự cường hóa cũng sẽ đơn giản hơn. Đây chính là một quá trình dìu dắt lẫn nhau, ở đâu ra có nhiều chú ý như vậy chứ? Nhiều nhất chính là cả hai không cân bằng, không phát huy ra được sức mạnh cường đại nhất mà thôi. Hàn Nguyệt cũng nói, sư phụ ta cũng đã nói, lực và đạo đều chưa từng bao giờ có cân bằng. Thân thể chính là lực, đạo hành chính là đạo. Có người theo tu đạo, đó là tu cơ thể cường giả, có người chủ theo đạo, mang động lực tu hành, đó là xu hướng tu hành chủ yếu lúc này, tu đạo. Nhưng mà bất kể là cái nào thì đều có thể tiến bước lên tiên, sau đó kéo theo một cái khác tiến lên. Điều này cũng giống như là leo núi, tay nào duỗi ra trước đó là do lựa chọn của ngươi. Nhưng mà bất luận ngươi vươn tay nào ra trước, bắt được chỗ cao nào thì cuối cùng vẫn sẽ phải đưa một tay khác đến độ cao như vậy. Tu hành, chính là đơn giản như vậy. Tần Thọ há hốc mồm nói, Thỏ gia ta ăn rất nhiều, cũng đã đè nén lâu như vậy, kìm nén không tiến bộ, là sai hay đúng? Bình Đầu Ca nói, ta không biết. Hàn Nguyệt nói, cũng không thể nói như vậy, lực mạnh đạo yếu, đạo và lực mạnh yếu chênh lệch quá lớn, chính xác là rất dễ dàng có vấn đề. Ví dụ như, lúc lực mạnh đạo yếu, tâm trí không mạnh, rất dễ dàng bị lực lượng khống chế, muốn làm gì thì làm, dễ gây tai họa, đây chính là nhập ma mà mọi người nói. Lúc đạo mạnh, lực yếu thì lại gây ảnh hưởng tương đối nhỏ, có điều đại hành không sâu, thân thể tuy có đạo hành tiến bộ mà ảnh hưởng, nhưng nếu như có người chỉ vì cái trước mắt, cũng sẽ xảy ra chuyện, ví dụ như giao xuống cái tâm ma gì đó. Nói đến đây, tiếng nói Hàn Nguyệt thay đổi, có điều xác suất phát sinh loại chuyện này rất nhỏ, ở tình huống bình thường, đều là bởi vì cuộc đời có biến có mới có thể dẫn đến chỉ vì cái trước mắt, hoặc là tùy ý làm bậy. Nếu không thì người tu hành bình thường đến trình độ nhất định, đều sẽ tự mình làm chủ, không đến mức tùy tiện là có thể nhập ma, bị gieo xuống cái tâm ma gì đó. Cho nên, nói tóm lại, lý do của ngươi là lý do của đại đa số người cầu ổn định mới nói ra. Như tu la chúng ta thì căn bản sẽ không quan tâm nhiều như vậy, chúng ta chỉ tin, thực lực nắm trong lòng bàn tay mới là thực lực. Lằng nhằng tu luyện cái kia, vạn nhất bị người ta giết chết, chẳng phải là thành trò cười sao? Tần Thọ nghe đến đây, bừng tỉnh ngộ, mắng to trong lòng, quả nhiên là bịa, không đáng tin cậy đối với Hàn Nguyệt và Bình Đầu Ca, Tần Thọ đương nhiên là lựa chọn tin tưởng cái sau, hắn quyết định không áp chế mình nữa, công pháp là tốt nhất, vậy thì phi thăng đi. Dù sao y tạo hóa hội nguyên công y của hắn có thể lên xe trước mua vé sau, hắn sợ cái rắm gì chứ? Bây giờ thời buổi loạn như vậy, có thực lực mới là đạo lý quyết định. Nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng Tần Thọ không có áp lực, sau đó hắn căn dặn Hàn Nguyệt và Bình Đầu Ca gặp nhau vào ban đêm, sau đó thì rời khỏi quân doanh. Về phần Bình Đầu Ca, hắn cũng đã nói, hắn thích tộc Tu La. Hắn thích môi trường muốn động thủ thì động thủ, tộc Tu La rất thích hợp với hắn. Cho nên bây giờ Bình Đầu Ca đã lấy được thẻ lục của tộc Tu La. Đối với chuyện này, Tần Thọ chỉ có thể nói, CCMN. Chờ lúc Tần Thọ đi ra khỏi quân doanh, trong mắt của người xem bốn phía đều đã sắp rớt ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy không ít người đi vào quân doanh, nhưng mà lại không có một ai đi ra. Vậy mà cái con thỏ này lại là người đầu tiên đi ra. Đám người Triệu Vũ Hoàng còn có việc, cho nên không có ở chỗ này chờ, mà chỉ để lại một tên tiểu binh nhìn chằm chằm vào cổng. Tiểu binh nhìn thấy Tần Thọ đi ra, nhanh chóng chạy tới thông báo cho Triệu Vũ Hoàng. Lúc Triệu Vũ Hoàng nghe được tin tức này, cũng có chút không thể tin được, sau đó thở dài nói, xem ra, vẫn là phải tự mình động thủ. Vậy thì ngày mai giết để tế trời, làm màn mở đầu đi. Bên ngoài quân doanh tộc Tu La, Tần Thọ lại đi vòng vo một hồi, cuối cùng tách lão già lừa đảo ra khỏi đám người, sau khi nói cho hắn biết gặp nhau ban đêm, thì mới quay trở lại doanh địa của tộc Phượng Hoàng. Đi vào lều trại, Tần Thọ mới phát hiện trong lều vải có thêm một người, người này mặc một thân áo giáo màu lục, khuôn mặt tuấn lãng, bên trong mặt mày sen lẫn một chút vàng sao động. Nhìn thấy người này, bọn người quỷ xa theo bản năng liền đi lên phía trước ngăn trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ nhìn kỹ, lập tức vui vẻ, ai u, đây không phải là Nam Hải Tiểu Long Vương sao? Ngọn gió nào đưa ngươi tới vậy? Người tới chính là Nam Hải Tiểu Long Vương Ngao Tuế. Ngao Tuế nhìn thấy con thỏ, cười khổ nói, quả nhiên là ngươi. Tần Thọ đặt mông ngồi trước mặt Nam Hải Tiểu Long Vương nói, đương nhiên là ta, ai u, chúc mừng ngươi, đã là thiên tiên rồi. Ngao Tuế liếc nhìn bọn người nhện núi, lắc đầu nói, nếu như là lúc trước, thiên tiên đúng thực là đáng giá mấy đồng tiền. Bây giờ thì thiên tiên tính là cái gì chứ, trước đó nhìn thấy khung xe của tộc Phượng Hoàng, ta liếc qua. Nhìn thấy ngươi từ trên xe bước xuống, ta mới đầu còn không tin, cho nên tới xác thực một chút. Tần Thọ cười ha hả nói, xác nhận, sau đó thì sao? Ngao Tuế bỗng nhiên nhảy dựng lên, dường như là dán lên mặt Tần Thọ, híp mắt hung tợn nói, sao ngươi lại bình tĩnh như vậy chứ? Ngươi không sợ ta tố cáo ngươi sao? Nói cho bọn họ, ngươi là chính thần thiên đình. Đây chính là đại hội lật trời, đều là phái tạo phản. Mở đại hội lúc này, giết một thiên thần chính quy, đó cũng là đại cát đại lợi đí. Tần Thọ nghe xong, cười ha ha nói, vậy thì ngươi đi đi. Ngao Tuế sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi không sợ? Tần Thọ dựa vào ghế, cười ha ha nói, ngươi cũng không phải lần đầu tiên quen biết thỏ gia ta, ngươi cảm thấy, ta đã sợ lúc nào chưa? Ngao Tuế yên lặng ngẫm lại sự tích của con thỏ này, bên trên thì đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, dưới thì xuống địa phủ, Minh Hà, hình như đúng là chưa có sợ qua cái gì. Ngao Tuế thở dài nói, vô vị, đánh cũng không đánh lại ngươi, dọa cũng không dọa được ngươi, quá vô vị rồi. Nói đi, rốt cuộc là ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Tần Thọ hỏi. Ngoa Tuế gật gù đắc ý mà nói, cái gì mà chuyện gì? Mặc dù thanh danh của Tiểu Long Vương ta cũng không tốt lắm, nhưng mà tối đa cũng chỉ là khi dễ người mà thôi, cũng chưa từng có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Chỉ ít nhân phẩm của ta cũng tốt hơn so với ngươi đúng không? Tần Thọ biểu môi nói, lời này ngươi nói ra cũng không cảm thấy ngại à? Ngao Tuế vung tay lên nói, không nói cái này, ta đến đây chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi. Bọn Triệu Vũ Hoàng và Doanh Lâm không phải là cùng một bọn, hai bên là kẻ thù sống còn, là loại ngươi chết ta sống đó. Ngươi cũng đừng bại lộ quan hệ của ngươi và Doanh Lâm, nếu không thì hắn sẽ lập tức đem ngươi ninh như. Tần Thọ ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng Ngao Tuế tới tìm hắn là để uy hiếp, hoặc là lấy lại danh dự, không ngờ được là tên này vậy mà lại nói lời này. Ngao Tuế trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái rồi nói, mâu thuẫn năm đó của chúng ta là mâu thuẫn nội bộ, đánh nháo, tổn thất có nhiều hơn nữa cũng chỉ là có chút chút, cũng chỉ là thiếu ít tiền, nhưng mà không có bỏ mạng. Bây giờ thì khác, bọn gia hỏa này là muốn tạo phản ngài, hiện giờ thiên đình đóng cửa, người với ta cho dù không có ưa nhau đi chăng nữa, thì cũng coi là thân cận đi. Bất kể nói thế nào đi chăng nữa, thì ta cũng không muốn ngươi chết. Trong nháy mắt Tần Thọ liền nhìn nhị thế tổ này với con mắt khác, Tần Thọ nói, ngươi nói lời này ta thích nghe, có điều ngươi yên tâm, ta an toàn lắm. Ngược lại là ngươi không phải là cháu trai Long Vương sao? Ngươi tới đây làm gì? cũng muốn tạo phản à? Vẻ mặt Ngao Tuế khổ sở nói, ta có thể có biện pháp nào chứ? Người của Long tộc đến, Thiên Đình đóng cửa, người ta trực tiếp đến tận cửa, Tứ Hải Long Vương chúng ta hoặc là chết, hoặc là cùng hắn tới tham gia cái đại hội đồ bỏ này. Còn tạo phản? Đừng làm rộn, Tứ Hải Long Vương chúng ta ở trên trời được Thiên Đình che chở cho, cuộc sống của chúng ta không phải là tốt hơn so với việc đi theo mấy người trên Long đảo kia sao? Bây giờ là tình thế bắt buộc, không thể không đi theo. Chuyện này, hẳn là Ngọc Đế cũng hiểu được đi, dù sao lúc trước hắn cũng đã hứa hẹn che chở cho chúng ta. Tần Thọ gật đầu nói, đúng là như thế, được rồi, xem như là ngươi có lương tâm. Chờ Thiên Đình mở cửa, Thỏ gia ta giúp ngươi nói lời công đạo. Đừng quên, ta vẫn là Nhật Dạ Du thần đó, giám thị thiên hạ. Bây giờ tất cả mọi người là mù lòa, lời nói của ta cũng vẫn là có trọng lượng. Ngao Tuế sững sờ, xem ra hắn là thật sự không ngờ được Tần Thọ này lại là cùng một nhóm, bây giờ nghe thấy Tần Thọ nói như vậy, liền nhanh chóng đứng dậy, không mình hành lễ nói, vậy thì xin đa tạ rồi, nếu ngươi đã không việc gì, vậy thì ta trở về đây. Bây giờ Long tộc Long đảo đối với chúng ta nhìn thì như thế nhưng mà cũng không có tự tại như vậy. Nói xong, Ngao Tuế liền cáo từ. Chờ Ngao Tuế đi rồi, Tần Thọ ngồi ở đó, ôm cánh tay thầm nói, ai, đảo loạn hết rồi, mẹ nó, ngay cả nhị thế tổ cũng bắt đầu yêu quốc yêu dân rồi. Nhện núi cười nói, Thỏ gia, theo ta thấy, ngài cũng đi theo tạo phản được rồi. Thực lực của yêu tộc Thiên Đình có thể là ngài không rõ ràng. Nhưng mà ta phải nói cho ngài biết, một khi yêu tộc Thiên Đình khôi phục thời kỳ toàn thịnh, thì Thiên Đình bây giờ căn bản là đánh không lại. Bây giờ tứ ngự thực ra cũng chỉ có hai người. Nhưng mà có một vài người không ở trong tứ ngự lại có chút bản lĩnh. Huống chi, tạo phải cũng không chỉ có một nhà là yêu tộc Thiên Đình chúng ta. Phía sau giúp sức còn có mấy cái. Lần này, nhân tộc Thiên Đình cho dù không muốn đi ra cũng sẽ phải đi ra. Kim Thiền cũng nói, đúng vậy, Thỏ gia, huống chi quốc sư đối với ngài cũng không tệ lắm. Ngài qua đây, đãi ngộ nhất định sẽ tốt hơn bây giờ. Cái Nhật Dạ Du thần này, không phải chỉ là một tuần tra viên thôi sao? Quỷ Sa nói, Thỏ gia, nếu như ngài đến yêu tộc Thiên Đình, khỏi cần phải nói, địa vị của ngài tuyệt đối siêu nhiên. Phi Đảng cười ha ha nói, Thỏ gia, ta cũng cho là như vậy. Tần Thọ trợn mắt nhìn bốn người bọn họ một cái nói, vậy nếu ta theo yêu tộc Thiên Đình, những bằng hữu kia của ta xử lý thế nào? Dù sao đi chăng nữa thì bọn họ cũng là thiên thần chính quy của Thiên Đình, quay đầu hướng lên, ta nói một câu thả bọn họ, tha cho bọn họ một mạng, có thể chắc chắn không? Bốn người nghe vậy, nhào nhào lắc đầu nói, vừa nói rồi, không phải là một nhà tạo phản. Nếu như thật sự đánh nhau, ai dám nương tay đấy là chẳng khác nào chịu chết. Tần Thọ thả lỏng nói, vậy thì không phải đúng rồi sao? Phi Đảng đi lên nói, Thỏ gia, ngài thật sự không muốn sống chết cùng chúng ta như vậy à? Tần Thọ cũng là mặt đầy bất đắc dĩ nói thật, quốc sư của các ngươi, ta cảm giác cũng được. Quan trọng là, nơi này có một vài người quen, nếu thật sự đánh nhau, ta xuống tay được sao? Cho nên được rồi, không nói nữa. Đúng rồi, nếu thật sự đánh nhau, bốn người các ngươi giúp bên nào? Bốn người dường như là đồng thời nói, đương nhiên là yêu tộc Thiên Đình. Tần Thọ cao mày nói, bọn họ đều muốn giết các ngươi còn giúp bọn họ. Bốn người dường như là không hề nghĩ ngợi mà nói, sống là người của Thiên Đình, chết là quỷ của Thiên Đình, chúng ta vốn chính là người chết, lại chết một lần nữa thì có làm sao? Tần Thọ xem như đã hiểu, bốn người này, lúc nào cũng có thể phản bội đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một âm thanh, con thỏ, thánh tử cho mời. Tần Thọ nghe xong, gãi gãi đầu chui ra ngoài, chuyện gì vậy? Đứng ở cửa ra vào chính là thị nữ của Triệu Vũ Hoàng. Tiểu thị nữ nhìn cũng không thèm nhìn Tần Thọ, kiêu ngạo ngửa đầu, dùng lỗ mũi nhìn Tần Thọ nói, bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, ở đâu ra lắm lời như thế chứ? Tần Thọ cười ha ha nói, được, vậy thì không nhiều lời nữa. Tiểu thị nữ nghe xong, trong lòng cười lạnh nói, con thỏ ngốc, quả nhiên là kém cỏi, đối với ngươi như vậy mà còn cười ha ha. Nhưng mà một khắc sau tiểu thị nữ đã trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy con thỏ kia chui ra ngoài như thế nào thì lại chui trở về như thế. Con thỏ, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu thị nữ gấp. Tần Thọ lười biếng nói, đi ngủ, có vấn đề à? Tiểu thị nữ sững sờ, cả giận nói, thánh tử muốn gặp ngươi. Tần Thọ nói, đúng, hắn muốn gặp ta, nhưng mà ta không muốn gặp hắn. Có vấn đề sao? Tiểu thị nữ giận dữ, con thỏ, ngươi dám coi thường mệnh lệnh của thánh tử. Đừng tưởng rằng thánh tử đối tốt với ngươi thì ngươi có thể làm loạn. Tần Thọ nghe đến đây, triệt để liệt tiểu thị nữ này vào hàng ngũ não tàn, phất phất tay với Nhện núi nói, ném ra. Một khắc sau, Tần Thọ liền nghe thấy tiếng thét chói tai của tiểu thị nữ ở bên ngoài truyền đến, thả ta ra, buông tay. Các ngươi là đồ nhà quê, mãn phu, thấp hèn, bại hoại a! Tiếng thét chói tai kéo dài kia rốt cuộc cũng đi xa, thế giới của Tần Thọ cũng được an tĩnh, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, ngủ. Kết quả còn chưa có ngủ, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh của Triệu Vũ Hoàng, Con thỏ, ngủ rồi à? Tần Thọ không có lên tiếng. Triệu Vũ Hoàng tiếp tục nói, trước đó là thị nữ của ta không hiểu chuyện, đừng trách. Ta tìm ngươi chủ yếu là muốn thương lượng một chút chuyện tác chiến. Tần Thọ nghe đến đây, con mắt lập tức mở ra, nhưng mà vẫn không nói gì. Triệu Vũ Hoàng tiếp tục nói, căn cứ vào tin tức đáng tin, có thể là Thiên Đình sẽ mở thiên môn vào ngày gần nhất. Tần Thọ xoay người như cái bánh xe xuống giường, đi ra khỏi lều vải, tay túm lấy cổ áo Triệu Vũ Hoàng nói, thật. Triệu Vũ Hoàng gật đầu nói, đương nhiên là thật, ta cũng đâu cần phải lừa ngươi. Ngươi nhìn xung quanh một chút đi, hẳn là có thể nhìn ra một chút mánh khóe đúng không? Tần Thọ nhìn xung quanh một chút, quả nhiên, hoàn cảnh vốn dĩ lỏng lẻo bỗng nhiên trở nên khua chiêng gõ trống, bầu không khí đã mang theo vài phần kiềm chế, sâu trong ánh mắt của mỗi người đều lóe ra một ý sát phạt, hiển nhiên, đây là thực sự sắp đánh trận rồi. Tần Thọ ngửa đầu nhìn Triệu Vũ Hoàng hỏi, lúc nào khai chiến? Triệu Vũ Hoàng nói, bây giờ. Bây giờ. Trong nháy mắt Tần Thọ liền mơ hồ, vốn cho rằng ngày mai mới là đại lội lật trời, buổi tối hôm nay hắn bố trí vẫn còn kịp. Nhưng mà không ngờ được, người tính không bằng trời tính, ông trời cùng hắn mở một trò đùa lớn, trực tiếp khai chiến. Không mở đại hội à? Tần Thọ hỏi. Triệu Vũ Hoàng nói, mở, chờ đánh xong một trận rồi mở cũng không muộn. Vậy thì lúc nào xuất phát? Tần Thọ hỏi. Triệu Vũ Hoàng nói, nửa canh giờ sau, đại quân xuất phát. Ngươi cùng hành động với tộc Phượng Hoàng chúng ta. Tần Thọ gật đầu một cái nói, được rồi. Không thành vấn đề. Đưa tiễn Triệu Vũ Hoàng, Tần Thọ trực tiếp đi ra khỏi quân doanh, tìm ba tên ngốc sau đó lại đi hỏi Hàn Nguyệt, Bình Đầu Ca, tất cả mọi người đều là trả lời hắn như vậy, sắp khai chiến rồi, đây là một trận chiến phục kích. Địa điểm chiến đấu chính là Tam Sinh Đường còn lại, cũng chính là một đầu bên kia của Nam Thiện Bộ Châu. Căn cứ vào tin tức, vào ngày mai Thiên Đình sẽ vây quét đại hội lật trời, cho nên bọn họ chuẩn bị một trận bao vây tiêu trừ địch. Cùng lúc đó, ở chỗ Triệu Vũ Hoàng. Thánh tử, hắn đối xử với ta như vậy, ngài còn ôn hòa với hắn, vẻ mặt tiểu thị nữ không cam tâm. Triệu Vũ Hoàng lại mỉm cười, cầm lấy chén trà, thưởng thức trà, uống xong mới nói, ngươi tức giận cái gì với một kẻ hấp hối sắp chết cơ chứ? Tiểu thị nữ sững sờ, hỏi, thánh tử, ngài. Triệu Vũ Hoàng gật đầu nói, giờ tỷ tối nay, giết hắn, tế thiên. Hắn thực sự cho rằng ta không biết thân phận của hắn sao? Nhật Dạ Du Thần của Thiên Đình, mặc dù không được tính là thần lớn, nhưng mà dù sao cũng là chính thần. Đáng tiếc, đại đa số chính thần đều đã bị yêu tam thiên giết rồi, nếu không thì lần này còn có thể giết nhiều thêm mấy người. Mặc dù ngươi chỉ là một tiểu thị nữ, nhưng mà là thị nữ của Triệu Vũ Hoàng ta, cũng không phải là ai nói ném là có thể ném. Tiểu thị nữ nghe xong, lập tức cười nở hoa, đa tạ thánh tử. Nửa canh giờ qua đi, đại quân xuất phát. Tần Thọ lại lần nữa ngồi trong xe ngựa của Triệu Vũ Hoàng, Tần Thọ nghĩ kỹ một chút, phát hiện phía trên kia vậy mà tất cả đều là chiến sĩ. Tần Thọ thấy một con rùa mang cơ quan khôi lỗi to lớn trên lưng, ở cơ quan đó có vô số người rối đứng, đầu những người này đều là hoàng kim, bộ mặt sống động như thật. Đó là quân đoàn con rối của Mặc Quan Âm, mỗi một tên người rối phía trên đều có sức chiến đấu của nhân tiên. Triệu Vũ Hoàng nói. Tần Thọ nghe xong, quả thực giật nảy mình nói, nhân tiên không đáng tiền như thế sao? Mặc Quan Âm thì khác, hắn đã tồn tại từ lúc có yêu tộc Thiên Đình. Nếu như tính bối phận, hắn có lẽ không bằng đương kim Quan Âm Bồ Tát, nhưng mà nếu tính tuổi tác, đương kim Quan Âm Bồ Tát đúng thật là không thể so với hắn. Hắn thành danh từ thời kỳ thượng cổ, am hiểu thuật cơ quan, không có việc gì liền đi sưu tập các loại thiên tài địa bảo để luyện chế cơ quan khôi lỗi. Hắn được gọi là một người là một giáo, một người là một nước, nhưng mà bên trong khôi giáp trận này là khơi thông với nhau, lúc nào cũng có thể dung hợp tác chiến. Nghe nói, thời kỳ thượng cổ, Mặc Quan Âm không có tự mình xuất thủ, mà chỉ dùng con rối là đã có thể giết được Đại La Kim Tiên. Tần Thọ nghe đến đây thì giật nảy mình, hắn vốn cho rằng Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Long tộc đã là chủ lực lật trời lần này, không ngờ được ở đây còn có mặt nhiều cường giả như vậy. Con rùa chở cơ quan khôi lỗi đi trước, một đám mây đen bay tới, mây mù lượn lờ không thể nhìn thấy được bên trong có cái gì. Trong lúc Tần Thọ đang hiếu kỳ, tầng mây kia bỗng nhiên nhúc nhích, toàn bộ đám mây giống như là một cái tròng mắt cực lớn lật mí mắt ra, lộ ra một con ngươi to lớn. Bên trong con ngươi màu đỏ tươi là một cái đồng tử màu cam dựng thẳng lên, quỷ dị khó lường. Đây là thần nhãn Vân Vũ của tộc Vân Vũ, được gọi là sự tồn tại bất tử bất diệt. Thực lực cụ thể là gì thì không có ai biết, nhưng những người giao thủ với nó đều đã chết. Vân Vũ bên trên Vân Vũ thần nhãn chính là chiến sĩ của tộc Vân Vũ, người Vân Vũ, tụ tan ly hợp, biến hóa khó lường. Rống. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Sau đấy là một con rồng lớn từ mây mù đằng xa bay tới, một nam tử màu xanh đứng bên trên đầu rồng. Trong tay nam tử cầm một cái hồ lô vừa đi vừa uống, trong lòng còn cảnh giác nhìn lại. Tần Thọ nói, đây là ai nữa? Triệu Vũ Hoàng cau mày, lắc đầu nói, Không biết, chưa từng thấy qua, có điều người này rất mạnh. Vừa nói xong, từng tiếng rồng kêu lại vang lên, sau đó từng con thanh long, bạch long, hỏa long, thủy long giống như núi cao lớn từng nhóm như là cái xe lửa bay ngang qua trời, đi theo đại long đi ra khỏi mây mù. Nhìn đến đây, Triệu Vũ Hoàng chậm rãi đứng lên, lông mày nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên sự giận dữ nói, hóa ra là người của long tộc, quy phong đúng thật là lớn. Nói xong, Triệu Vũ Hoàng vén rèm xe ngựa lên, bước một bước vọt ra ngoài. Tần Thọ nhìn thấy, dường như là túm lấy cổ áo của Triệu Vũ Hoàng theo bản năng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Vũ Hoàng phát ra một tiếng phượng gáy, đằng không lên, hóa thành một con phượng hoàng hỏa diễm to lớn phá không mà đi. Cùng lúc đó, đệ tử tộc phượng hoàng còn lại nhao nhao biến thành phượng hoàng, theo sát phía sau. Lục trưởng lão thì biến thành một con phượng hoàng triều dương, hoành hành ở trên bầu trời, che khuất mặt trời. Thanh thế lớn như thế lập tức dẫn tới ánh nhìn của vô số người. Là tộc phượng hoàng. Không hổ là nhất tộc thiên cổ, đáng sợ. Chỉ có điều là tiểu bối tộc phượng hoàng mà lại có thanh thế như vậy, quả nhiên là không tầm thường. Đó là vật gì vậy? Vốn dĩ đám người bị thanh thế của tộc phượng hoàng hấp dẫn, ánh mắt từ trên người long tộc chuyển sang bên này, trong nhất thời tộc phượng hoàng phong quang vô hạn. Rất nhiều đệ tử tộc phượng hoàng lại càng kiêu ngạo kêu to không ngừng, giống như là la lên với chúng sinh thiên địa, vương giả đã trở về. Chỉ có điều, danh tiếng của bọn họ còn chưa xuất ra thì đã ngạc nhiên phát hiện, lực chú ý của mọi người lại rời đi lần nữa, toàn bộ đều nhìn về phía Triệu Vũ Hoàng. Chuẩn xác là nói, là con thỏ đang cưỡi trên cổ Triệu Vũ Hoàng. Chỉ nhìn thấy con thỏ vô cùng to béo, đặt mông ngồi ở trên cổ Triệu Vũ Hoàng, cổ đeo dây chuyền lớn, đi giày da, ngậm tẩu thuốc, đeo kính đen thì thôi đi, con mẹ nó trong tay còn cầm một cái roi da. Cảm giác giống như là con thỏ đang cưỡi thánh tử bọn họ đi ngắm cảnh vậy. Tất cả phượng hoàng đều lập tức đen mặt. Con thỏ, người xuống đây cho ta. Nhóm phượng hoàng cũng không đoái hoài tới khí thế của mình nữa mà kêu to, từng người đều gầm thét liên tục. Không chỉ bọn họ phiền muộn, Triệu Vũ Hoàng bây giờ cũng rất buồn bực. Hắn bị hành vi của long tộc kích thích nên vọt ra, muốn làm náo động, kết quả lại không ngờ được lúc đi ra cái con thỏ chết tiệt kia cũng đi ra theo. Còn con mẹ nó cưỡi trên người hắn. Mấu chốt là lúc đi ra, hầu như ánh mắt của hắn đều khóa chặt trên người long tộc, không chú ý cái con thỏ chết tiệt này cũng theo ra, bây giờ dù là lật ngược được thì cái con thỏ này cũng làm hỏng hết rồi. Nếu hắn lật người con thỏ thì bị coi như là lòng dạ nhỏ mọn, chung quy vẫn là rớt từ trên người hắn xuống. Dù sao thì hắn cũng là thánh tử của tộc Phượng Hoàng. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Hoàng nén lửa giận, cố nặng ra vẻ tươi cười thầm nghĩ, để ta liền giả bộ như lòng dạ rộng rãi, không so đo là được rồi, nhưng mà nói thì cũng phải nói rõ ràng, miễn cho mọi người hiểu lầm ta là tọa kỵ của con thỏ. Nhưng mà không đợi Triệu Vũ Hoàng mở miệng thì con thỏ đã hất roi da lên, hô to một tiếng, chạ. Một tiếng chạ kia nói ra, ánh mắt mọi người ở bốn phía đều trở nên cổ quái, ánh mắt nhìn Triệu Vũ Hoàng càng là đầy vẻ trào phúng. Hỏa khí trong bụng Triệu Vũ Hoàng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên xoay người, sức mạnh hỏa diễm trong cơ thể bộc phát theo, muốn hất con thỏ ra ngoài. Hắn thấy, sức mạnh này muốn đánh bay một phàm nhân là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn lại không biết, cái con thỏ này thoạt nhìn thì là con thỏ chưa thành tiên, nhưng mà thực lực của bản thân lại không phải tính như vậy. Tần Thọ cảm nhận được sức mạnh tới gần trong nháy mắt, hai tay đột nhiên bắt lấy lông vũ trên cổ Triệu Vũ Hoàng, quát to một tiếng, xông lên. Oanh một tiếng, Tần Thọ nắm chặt lấy lông vũ Triệu Vũ Hoàng, sau đó hắn nhìn thấy Triệu Vũ Hoàng bay mất, để lại cái gáy trần, sau đó càng bay càng xa. Tần Thọ nhìn hai nắm lông phượng hoàng trong tay, xì một tiếng khinh miệt, cái đồ chơi này cũng thật là không rắn chắc. Triệu Vũ Hoàng bên kia chỉ cảm thấy phần gáy đau đớn một lúc, rồi sau đó một trận lạnh buốt, cho dù là bị ngọn lửa vây lấy mà vẫn cứ lạnh như vậy. Cái lạnh này đến từ ánh mắt của vô số người. Một khắc này, trong lòng Triệu Vũ Hoàng bạo phát một tiếng gào thét phẫn nộ, để con thỏ chết tiệt. Tần Thọ lại chẳng thèm để ý đến phẫn nộ của Triệu Vũ Hoàng. Nếu là quan hệ thù địch, người chơi tâm cơ với ta, vậy nếu ta không thuận theo rồi bẫy ngược lại ngươi thì chẳng phải là có lỗi với những tế bào não lãng phí của ngươi rồi sao? Nhìn Triệu Vũ Hoàng bay đi, Tần Thọ cũng lấy lại tinh thần, xoay người một cái hất cái roi da lên hô một tiếng, chim nhỏ, đừng đi. Sau đó một con phượng hoàng đi ngang qua trơ mắt nhìn một cái mông trắng bóng từ trên trời rơi xuống, bịch một cái đập vào trên lưng hắn. Cho dù phượng hoàng này đủ lớn cũng bị ép đến run rẩy một trận. Ở trong tộc phượng hoàng, thân thể lớn nhỏ đại biểu cho thực lực mạnh yếu. Thực lực càng mạnh, thân thể sẽ càng lớn. Triệu Vũ Hoàng biến thành phượng hoàng thì như một mảnh dãy núi liên miên, Tần Thọ muốn cưỡi trên cổ hắn diễu võ dương oai, đương nhiên là cũng không thể nhỏ được. Bây giờ hắn cứ dựa theo cái kích thước đó rơi vào trên thân một con phượng hoàng chỉ nhỏ vỏn vẹn bằng 1/5 Triệu Vũ Hoàng, cảm giác kia giống như là Quan Vũ Quan Vân Trường cưỡi trên lưng một con lừa, mặc dù con lừa còn có thể đi, nhưng mà hai chân của nhị gia vẫn phải đi theo trên mặt đất. Hình tượng bây giờ chính là như vậy, mặc dù hai chân Tần Thọ không cần đi theo trên mặt đất, nhưng mà hai đôi chân dài rủ xuống hai bên phượng hoàng cũng lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Phượng hoàng kia khóc nức nở kêu lên, Con thỏ, người đi xuống cho ta. Tần thỏ không nói hai lời, đưa tay ra chính là một cái bạt tai. Bộp. Phượng hoàng kia bị đánh đến đầu đầy sao, thân thể siêu siêu vẹo vẹo bay loạn. Tần thỏ nói, còn ngô ngào nữa, ta bảo huynh đệ Triệu Vũ Hoàng của ta chặt ngươi. Mặc dù cùng là tộc Phượng Hoàng, nhưng mà vấn đề giai cấp chênh lệch khiến cho Triệu Vũ Hoàng nhất định không hội hợp theo bầy, chỉ ít hắn có ý nghĩ sẽ không bao giờ nói chuyện với đám Phượng Hoàng bình thường. Cho nên những Phượng Hoàng bình thường này căn bản không biết là Triệu Vũ Hoàng muốn giết con thỏ, trong mắt bọn họ, con thỏ là thượng khách của Triệu Vũ Hoàng, không đắc tội được. Lại thêm con thỏ cáo mượn oai hùng, diễn ra khí khế cực kỳ sung túc, khiến tiểu Phượng Hoàng kia lập tức bị dọa đến không dám kêu loạn, ngoan ngoãn chở con thỏ đi theo đại đội Phượng Hoàng bay lên, về phần trong lòng nghĩ như thế nào, vậy thì cũng chỉ có mình hắn biết mà thôi. Đến chạng vạng tối, thì rốt cuộc đại đội Phượng Hoàng cũng đi tới cổng Tam Tiên Lộ duy nhất còn tồn tại ở địa tiên giới. Sau đó Tần Thọ liền thấy Nhân Đà La đi theo Shiva bay lên một hòn đảo bay. Bên trên hòn đảo có một tòa cung điện cực kỳ to lớn rất dễ nhìn thấy. Nhìn phong cách kia rõ ràng là cung điện của yêu tộc Thiên Đình. Chỉ có điều từ bên trên cung điện có thể thấy được, nó cũng không phải là cung điện trên mảnh đại lục ở mặt sau của địa tiên giới kia, mà là tòa cung điện hoàn toàn mới. Tần Thọ đặc biệt chú ý một người tên Mặc Quan Âm, người kia vậy mà lại là một nữ tử tuyệt mỹ mặc một thân hắc y. Nói cho đúng thì thân hình nữ tử này cực đẹp, bởi vì nàng mang theo một cái mặt nạ màu trắng nên không thấy rõ được tướng mạo. Tộc Vân Vũ đi ra một tên mập lắc lắc lư lư giống như là một viên kẹo đường lớn, rất cồng kềnh, nhưng mà ở trong cồng kềnh lại cho người ta một cảm giác theo gió mà đi, rất mâu thuẫn. Bên kia Long tộc chỉ nhìn thấy một đạo thanh quang, cụ thể dáng dấp ra sao thì không thấy rõ. Bên tộc Kỳ Lân thì không có động tĩnh gì, hẳn là đã có người đi qua từ sớm. Không chỉ có bọn họ, dường như những người dẫn đầu các thế lực lớn đều chạy tới, bao gồm cả Triệu Vũ Hoàng. Qua khoảng nửa canh giờ, người của các thế lực lớn nhau nhau chạy về, sắc mặt Triệu Vũ Hoàng rất khó coi, hiển nhiên là lần họp này không thuận lợi. Con thỏ, lát nữa ngươi đi theo ra đi. Lúc Triệu Vũ Hoàng đi ngang qua Tần Thọ, nói như là mệnh lệnh. Vẻ mặt Tần Thọ mờ mịt, nhìn bọn người quỷ xa, bọn họ cũng biểu thị là không rõ. Thỏ gia, đừng lo lắng, nếu thật sự đi ra ngoài, bốn người chúng ta sẽ đi theo ở phía sau. Quỷ xa nói. Tần Thọ gật đầu, tỏ ra hiểu rồi. Không bao lâu sau, đại quân bắt đầu tản ra, Tần Thọ nhìn thấy rất nhiều người được sắp xếp các vị trí khác nhau ở bên trên, đồng thời có đại sư trận pháp bắt đầu cân đối các tộc bày trận ở bên ngoài Tam Tiên Lộ, từng tòa sát trận được dựng lên, cái này hiển nhiên là đang chuẩn bị bố trí một trận tuyệt sát. Đáng tiếc, Tần Thọ không hiểu trận pháp, nhìn một lúc lâu cũng không hiểu được. Lúc này Phi Đảng cười ha ha nói, ta nói mà, sao vẻ mặt tiểu Phượng Hoàng kia không vui, hóa ra là vì cái này. Nói chuyện thì đừng có nói một nửa, nói cho hết. Tần Thọ vỗ bả vai Phi Đảng một cái rồi nói. Phi Đảng nói, Thỏ gia, ngài có nhìn ra đại trận này có cái gì đặc biệt không? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ta có thể nhìn ra thì còn phải hỏi ngươi sao? Sau khi Phi Đảng cười xấu hổ thì nói, trận pháp trong thiên hạ có rất nhiều, có một vài trận pháp là mượn nhờ thiên tài địa bảo hoặc là các loại pháp bảo để bố trí, nhưng có một số trận pháp thì lợi dụng người để bố trí. Cái trước khó là ở chỗ thiên tài địa bảo khó tìm, cái sau bị khó ở chỗ là nhu cầu thực lực thích hợp để bày trận khó tìm. Trước mắt cao thủ nhiều như vậy, nhưng thiên tài địa bảo thì lại không theo kịp đẳng cấp của cao thủ, cho nên trận pháp lần này là lấy người để bày trận. Mặc dù trận pháp trong thiên hạ biến hóa ngàn vạn, nhưng mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời được bản chất, đều không rời bỏ được âm dương ngũ hành, bát quái, chỉ có điều càng là trận pháp cao thâm, càng có thể đem những đồ vật cơ sở này giấu càng sâu, các loại biến hóa sẽ khiến người ta hoa mắt, không cách nào phân biệt được. Phi Đảng giải thích nửa ngày, Tần Thọ dùng năng lực phân tích của mình để hiểu, nói trắng ra là trận pháp này là giống với số học, cái gì mà vi phân với tích phân đó. Loại số học cao thâm mà chỉ cần loạn 8-7 là hỏng bét, nhưng rốt cuộc thì cũng không thể rời bỏ cơ sở 1 cộng 1 bằng 2 này. Nếu như cơ sở này sai, vậy thì tất cả mọi thứ phía sau cũng sẽ sai. Trận pháp cũng giống như vậy, biến hóa ngàn vạn, nhưng cho dù biến hóa bao nhiêu cũng không tách rời được bản chất. Phi Đảng thấy Tần Thọ hiểu, tiếp tục nói, cho nên cơ sở để bày trận đầu tiên chính là bố trí tốt tầng dưới chót nhất của trận pháp, tầng dưới chót của trận pháp càng phức tạp thì những trận pháp sau đó cùng sẽ càng mạnh, đồng thời cũng càng khó phá giải. Trận pháp bình thường đều là bắt đầu từ âm dương, khó một chút thì bắt đầu từ tam tài. Có thể lấy ngũ hành làm căn cơ là trận pháp cực kỳ hiếm thấy. Trận pháp là phép thuật mở rộng khí, bọn họ có thể dựa vào nó để tăng uy lực của phép thuật lên gấp mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Cho nên, muốn trận pháp phát huy được uy lực tối đa, thì phạm vi trận nhãn của trận pháp cũng phải có thể chịu đựng được biến hóa mạnh nhất bên trong. Ở nơi này cũng có một cái lý luận, đó chính là cường độ của trận nhãn và trận pháp cũng là một vấn đề, không phải tất cả mọi trận pháp đều có thể mở rộng được tất cả cường độ của trận nhãn. Nếu như trận nhãn là một tôn thánh nhân, thì trên đời này cũng chỉ có lác đác mấy trận pháp có thể mở rộng được uy lực của tôn thánh nhân. nếu như là trận pháp bình thường phải thừa nhận sức mạnh của thánh nhân, thì kết quả chính là vỡ vụn trong nháy mắt. Cho nên, ta mới nói, trận pháp và trận nhãn phải tương xứng với nhau mới có thể phát huy được uy lực tối đa. Tầng dưới chót của trận pháp trước mắt này chính là bát quái, trận nhãn phân thành 8 cái, theo thứ tự là kiền, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đổi, đối ứng là thiên, địa, lôi, thủy, sơn, phong, hỏa, trạch, 8 loại sức mạnh. Cái này sẽ yêu cầu ở bên trong 8 trận nhãn phải có được lực lượng của 8 người hoặc là của 8 pháp bảo đến trấn áp. Ngay nhìn hiện tại một chút, trận pháp đã đang bố trí, nhân mã các phe nhau nhau vào chỗ của trận nhãn, đồng thời ở mấy chỗ của trận nhãn lại lấy trận pháp của các tộc để bố trí tiểu trận, tăng thêm sức mạnh của trận nhãn. Tần Thọ nghe nửa ngày nói, vậy thì có liên quan gì đến tộc Phượng Hoàng? Nói đến đây, Phi Đản cười phì một tiếng nói, Thọ gia, ngài nhìn bên kia, đó là vị trí của Ly Hỏa. Từ xưa đến nay Hỏa Diễm đều là Phượng Hoàng đứng đầu, kết quả ha ha. Tần Thọ nhìn kỹ, khá lắm, vị trí của Ly Hỏa bây giờ lại có một đám Hỏa Kỳ Lân đang ngồi xổm. Nói cách khác, tộc Phượng Hoàng còn chưa có tham chiến, đã bị đá ra khỏi trận. Việc này đối với đám Phượng Hoàng tâm cao khí ngạo kia chính là một đả kích cực kỳ lớn, đồng thời cũng là hung hăng cho tộc Phượng Hoàng một cái tát tai, chẳng trách sắc mặt Triệu Vũ Hoàng lại khó coi như vậy. Hai người đang trò chuyện, thì Triệu Vũ Hoàng mang theo vẻ mặt đen nhánh đi tới, theo ta đi. Sau đó tập thể tộc Phượng Hoàng liền cất cánh, xoay người rời đi. Tần Thọ đúng là hết chuyện để nói, thế là hỏi, ha ha, huynh đài, sao lại để trận nhãn Ly Hỏa cho một tổ kỳ lân bá chiếm vậy? Quả nhiên, lời này vừa nói ra, tất cả mặt tộc Phượng Hoàng đều đen lại. Triệu Vũ Hoàng kìm nén lửa giận nói, tộc Phượng Hoàng chỉ là tiểu bối, cao thủ không đến, đương nhiên là sẽ thoái vị nhượng chức. Tần Thọ ừ gật đầu sau đó hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Triệu Vũ Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, tuân phong. Tần Thọ kéo dài âm thanh ồ một tiếng, sau đó nói, đó không phải là chúng ta không có chuyện gì, ai cũng biết, muốn từ trên thiên đình đi xuống nhất định phải đi qua Tam Tiên Lộ, cho bên ngoài đại trận làm gì còn có cái gì để có thể tuân phong. Chẳng lẽ một vài tiểu thần tiên ở địa tiên giới kia còn dám chạy tới làm ầm ĩ, đây không phải là đang tự tìm đường chết à? Triệu Vũ Hoàng hừ hừ hai tiếng rồi không nói gì nữa. Lúc đến nửa đêm, Triệu Vũ Hoàng bỗng nhiên vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại. Lúc này Tần Thọ mới phát hiện, vậy mà Triệu Vũ Hoàng lại ở bên ngoài dãy núi phái người làm một cái tế đàn. Tế đàn cực kỳ cao lớn, giống như một cái đỉnh vô cùng to lớn, bên trong đỉnh lớn có hỏa diễm thiêu đốt, ánh lửa bị một tầng kết giới màu đen che đậy, phòng cho bị người khác phát hiện. Tần Thọ hiếu kỳ đứng ở trên không trung hỏi Triệu Vũ Hoàng, đây là đang làm gì vậy? Triệu Vũ Hoàng hơi ngẩng đầu lên nói, người có biết vì sao ta lại là thánh tử không? Tần Thọ đương nhiên không biết. Triệu Vũ Hoàng ngạo nghễ nói, đó là bởi vì trong cơ thể ta chảy huyết mạch của tổ phượng, mặc dù mỏng manh nhưng mà chung quy thì vẫn là huyết mạch của tổ tiên. Có điều mỗi lần chiến đấu đều sẽ thiêu đốt huyết mạch, dẫn đến đại thương nguyên khí. Mà biện pháp tốt nhất chính là trước khi chiến đấu đi làm lễ tế tự, chọn một thiên thần làm lễ tế, cung phụng huyết mạch tổ tiên, thì tổ tiên có thể che chở cho ta lúc sử dụng huyết mạch tiên tổ sẽ không bị thương. Đáng tiếc, nếu như ta có thể có được càng nhiều huyết mạch tổ phượng hoặc là khí tức của tổ phượng, thì cơ thể của ta sẽ dần dần tiến hóa, cũng sẽ không cần phải phiền toái như vậy nữa. Tần Thọ gật đầu theo nói, à thì ra là thế, trước khi đánh trận còn phải chọn thiên thần để tế, ngày ít. Thiên thần. Người bắt được thiên thần rồi. Sau đó Tần Thọ liền thấy ánh mắt của tất cả Phượng Hoàng đều đang nhìn hắn. Trên trán Tần Thọ lập tức xuất hiện một mảnh vạch đen, chỉ vào chính mình nói, ây không phải là ta đó chứ. Triệu Vũ Hoàng vỗ vỗ bả vai Tần Thọ, nụ cười dần biến thành cười lạnh, âm trầm nói, con thỏ, ngươi thật đúng là ngây thơ mà. Ngươi biết Doanh Lâm. Hà hà, ngươi có biết phản đồ Doanh Thị đã phản bội tộc Phượng Hoàng trốn ra khỏi Phượng sao không? Tần Thọ nghe xong, hai mắt trợn một cái, không nói gì. Triệu Vũ Hoàng lại nói, lúc đầu ta còn sầu muộn không biết đi bắt thiên thần ở đâu để làm lễ tế đây. Kết quả ngươi lại tự mình đưa tới cửa, đã bớt đi cho ta không ít chuyện. Ngươi cho rằng đoạn đường này ta chịu đựng ngươi vô lại, thấp hèn, vô sĩ là vì cái gì? Nếu không phải là tế tự tiên tổ phải dùng máu của thiên thần đang ở trạng thái hoàn mỹ thì ta đã sớm giết ngươi rồi. Còn có thể giữ ngươi đến bây giờ sao? Tần Thọ xoa xoa mũi, huynh đài, ngươi muốn giết ta? Ngươi chắc chắn. Triệu Vũ Hoàng nói, cút. Hay là huynh đệ với ngươi? Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một phế vật sắp chết mà thôi. Tần Thọ nghiêng đầu tiếp tục hỏi, ngươi chắc chắn ngươi có thể giết ta? Vừa nói xong, Nhận Núi, Kim Thiền, Quỷ Sa, Phi Đản đi theo Tần Thọ nhao nhao tiến lên phía trước. Đến ngay cả một tiểu hắc hắc từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, sau khi trải qua 3 giây đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cũng đi về phía trước một bước. Điều này khiến cho Tần Thọ và bọn người Nhận Núi có chút kinh ngạc. Vô Lượng Tổ Sư cười khổ nói, ta cùng các ngươi tới, lên hay không lên cũng đều sẽ bị giết. Không bằng liều một phen. Ngươi cũng đủ thành thật. Lần đầu tiên Kim Thiền nhìn thẳng Vô Lượng Tổ Sư, đồng thời một tay ôm hắn vào trong ngực, cười hê hê nói, không sao, ta bảo vệ ngươi. Vẻ mặt Vô Lượng Tổ Sư thì lại là bất đắc dĩ, theo như hắn thấy, con thỏ đó chính là chủ nhân còn bọn người Kim Thiền chỉ là người hầu. Trong giới tu hành, ngoại trừ những nhị thế tổ siêu cấp kia, thì ở tình huống bình thường, người hầu nhất định là yếu hơn chủ nhân. Hắn nhìn thấy rất rõ chênh lệch giữa con thỏ và Triệu Vũ Hoàng, một người là chưa thành tiên, một người đã là kim tiên, thậm chí bên cạnh còn có mấy lão nhân mạnh đứng cạnh, tính thế nào cũng là con thỏ này chết chắc nếu đã chết, thì hắn cũng không thèm đếm xỉa nữa, đứng ở bên cạnh Tần Thỏ nói, con thỏ, lần này ta ủng hộ ngươi. Triệu Vũ Hoàng lập tức vui vẻ, một con rệt, cũng xứng sao. Vô Lượng Tổ Sư nói, cho dù đánh không lại, nhưng mà ta có thể mắng ngươi, ngươi là cái con gà nướng. Biểu cảm của Triệu Vũ Hoàng lập tức cứng đờ, hừ lạnh một tiếng nói, muốn chết. Đúng lúc này, Tần Thọ ngăn ở trước mặt Vô Lượng Tổ Sư, cười híp mắt nhìn Triệu Vũ Hoàng nói, dù sao ngươi cũng là thánh tử của tộc Phượng Hoàng, có dám đơn đấu không? Triệu Vũ Hoàng lập tức cười nói, ha ha ha, đơn đấu. Chỉ dựa vào ngươi. Ha ha, ngươi biết chúng ta chênh lệch bao nhiêu không? Trong lúc nói chuyện, Triệu Vũ Hoàng dậm chân một cái, liệt diễm toàn thân bốc lên, phía sau có một cái hư ảnh Phượng Hoàng bay lên không trung, hai cánh mở ra giống như là che đậy cả nửa bầu trời. Khí thế ngập trời, chấp áp tất cả. Tần Thọ ngửa đầu nhìn Phượng Hoàng lớn kia nói, ta hỏi ngươi là có dám đơn đấu hay không, người đây không châm lửa tự thiêu thì lại là thả pháo hoa, ngươi muốn làm cái gì hả? Chúng ta có thể nói chuyện phím một chút không hả? Triệu Vũ Hoàng bị lời này nói đến nghẹn, mặt đỏ bừng nói, rất tốt, ngươi muốn chết trong tay ta, ta thành toàn ngươi. Đơn đấu đúng không? Tới đi. Tần Thọ nghe xong, nhanh chóng lùi về sau một bước nói, bốn người các ngươi ai lên? Sau đó chỉ thấy Nhận Núi bước lên phía trước một chút nói, để ta đi. Triệu Vũ Hoàng sửng sốt nói, không phải ngươi cùng ta đơn đấu sao? Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, ngươi nghĩ nhiều rồi, đánh gà lửa mà còn cần ta tự mình lên sao? Ngươi đâu có mặt mũi lớn như thế đâu. Triệu Vũ Hoàng giận dữ. Thánh tử bớt giận, những tiểu tử này, giao cho ta đi. Lục trưởng lão đi tới, chỉ vào Nhận Núi nói, đối thủ của ngươi là ta. Nhận Núi quay đầu lại nói, Thỏ gia, bọn hắn thay ngươi. Tần Thọ nói, vậy thì chúng ta cũng đổi thôi, chuột chết, đừng lau mồ hôi nữa, mau tới đi. Tần Thọ đá Phi Đảng một cước, Phi Đảng cười he he nói, của ta cũng không phải là nước bọt, ta đây là con gà này rất to. Phi Đảng vừa nói lời này xong, mặt Lục trưởng lão liền tối sầm, thứ không biết sống chết. Lục trưởng lão dậm chân một cái, liệt diễm bốc lên, hô một cái liền vọt tới trước mặt Phi Đảng, giơ cao một tay lên, bổ xuống. Phi Đảng bình chân như vậy nhìn Lục trưởng lão, hít một hơi thật sâu, khục phì. Từng ngụm nước bọt trực tiếp nhổ vào mặt Lục trưởng lão. Lục trưởng lão nhìn thấy giận tím cả mặt, hỏa diễm toàn thân bốc lên, muốn chắn nước bọt này. Nhưng mà khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ là, sau khi hỏa diễm dính nước bọt, lại bị dập tắt trong nháy mắt. Sau đó giống như là virus, khuếch tán rất nhanh. Cổ tay Lục trưởng lão còn chưa chặt xuống, đã kinh hô một tiếng vội vàng lui lại. Chờ lúc hắn lui đến bên người Triệu Vũ Hoàng, hỏa diễm toàn thân hắn đều đã bị dập tắt. Càng đáng sợ hơn chính là toàn thân hắn đang rung động run rẩy, quần áo đang hư thối. Độc. Lục trưởng lão cũng giật nảy mình, vận chuyển khí tức, một đoàn khí bạo nổ tung cơ thể, quần áo nổ vỡ nát tại chỗ, lúc này mới có thể khiến cho trên thân không có bị dính kịch độc. Tần Thọ lập tức lấy ra một cái nồi để ở bên cạnh nói. Chật chật, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy gà tây lại tự nhổ sạch lông mình, lau người sạch sẽ rồi tự đi vào nồi đi. Lục trưởng lão nghe xong, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, có điều lúc này không phải lúc nói chuyện. Mặc quần áo mới là quan trọng. Nếu không chỉ có cái mông này đứng ở không trung, thực sự là quá mất mặt. Lục trưởng lão đang muốn rời đi, Triệu Vũ Hoàng đột nhiên nói, thời gian không còn nhiều, đại chiến sắp đến, không giằng co với bọn hắn nữa. Tất cả mọi người đồng thủ, trừ con thỏ ra, ta muốn hắn sống. Triệu Vũ Hoàng ở bên cạnh kiêu ngạo nói lời này, kết quả còn chưa nói xong, con thỏ ở bên kia đã đá quỷ xa một cước, quỷ xa ngầm hiểu đột nhiên vọt lên, khôi giáp trên người nổ nát vụn, hai cái cánh mở ra phía sau, chín cái đầu ngao ngao nhào tới. Tần Thọ đã sớm cảm thụ qua sự kinh khủng của quỷ xa khi đột nhiên từ người biến thành chim chín đầu, lúc quỷ xa biến hóa dường như cũng không chỉ đơn giản là biến hóa, mà là chín cái đầu đồng thời kêu to, tiếng kêu kết hợp với khí tức của hắn sẽ biến thành một loại khí tức chấn nhiếp kinh khủng, loại kinh khủng đánh thẳng đến lòng người. Cho dù là đã sớm chuẩn bị như Tần Thọ cũng bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hắn biết, đây không phải là quỷ xa đang dọa người mà đây là một loại phép thuật. Bọn người Triệu Vũ Hoàng không có chuẩn bị trực tiếp bị sợ đến choáng váng, đứng tại chỗ ngay cả cử động cũng không dám. Lục trưởng lão cũng bị dọa đến thất thần với công phu xuất thần như vậy, quỷ xa đã vọt tới trước mặt Triệu Vũ Hoàng, một phát bắt được Triệu Vũ Hoàng rồi xoay người chạy. Chờ khi lục trưởng lão lấy lại tinh thần thì chỉ nhìn thấy một con chim chín đầu lớn kéo một chiếc xe một bánh chạy như điên. càng khiến cho Lục trưởng lão xù lông đó là cả người Triệu Vũ Hoàng bị ép trên xe, bọn người con thỏ, nhện núi, kim thiền, phi đảng, vô lượng tổ sư ngồi trên người hắn, cũng không biết là những người này dùng biện pháp gì mà có thể ép Triệu Vũ Hoàng ngao ngao kêu to mà lại không cách nào tránh thoát đứng lên được. Lục trưởng lão, thánh tử bị bắt. Một người nói. Lục trưởng lão cả giận nói, còn nhìn cái rắm à, mau đuổi theo. Vừa nói xong, Lục trưởng lão lập tức biến thành một con chim, dẫn đầu đuổi theo. Dường như là đồng thời, một tiếng gầm thét vang lên, buông thánh tử ra. Một cánh cửa ánh sáng sáng lên ở trên bầu trời, sau đó có một đạo hỏa màu hồng, đuổi theo, tốc độ rất nhanh, thực lực vượt xa Lục trưởng lão. Lục trưởng lão nhìn thấy, hoảng sợ nói, đại trưởng lão, cuối cùng thì các ngươi cũng đến rồi. Hóa ra, cuộc họp lúc trước, tộc Phượng Hoàng bị mất trận nhãn ly hỏa, sau khi mất mặt, Triệu Vũ Hoàng liền hiểu rõ, đại hội lật trời lần này đã biến chất. Nếu như chỉ là đại hội, hắn đến là đủ rồi, dù sao cũng chỉ là thảo luận một ít chuyện, phân phối lợi ích mà thôi, động động mồm mép là được rồi. Nhưng mà bây giờ đại quân thiên đình vây quét, thực lực của hắn thành không đáng chú ý, cho nên hắn đã truyền tin về Phượng Sào, yêu cầu trợ giúp. Trước đó Phượng Sào cũng đã phái người đến đây trợ giúp, chỉ có điều khoảng cách quá xa làm trễ nải một chút thời gian, đại trưởng lão tới hơi chậm một bước. Kết quả là một bước này đã khiến Triệu Vũ Hoàng bây giờ bị một đám người đặt dưới mông ngồi lên khóc không ra nước mắt bên trên xe cút kích. Phi đảng vốn dĩ còn đang phàn nàn, thỏ gia, chúng ta căn bản không cần chạy, chỉ dựa vào những phế vật kia, cho ta một chút thời gian, trừ cái con to kia, còn lại tất cả đều có thể hạ độc chết. Đúng lúc này, đại trưởng lão tới. Phi đảng lập tức ngậm miệng. Tần thỏ nói, không phải là ngươi rất mạnh sao? Lên đi. Ta ủng hộ tinh thần cho ngươi. Phi đảng khổ sở nói, được rồi, bọn hắn nhiều người. Thỏ gia, sao ngài biết bọn họ có viện quân vậy? Tần thọ nói với vẻ đương nhiên, ta không biết. Phi đảng ngạc nhiên, vậy vì sao ngài bảo bọn ta động thủ bắt người rồi chạy? Đổi lại là ta, ở tình hình ưu thế như thế, nhất định là diệt bọn họ. Tần thọ nói với vẻ đương nhiên, ta chính là cảm thấy, chiếm tiện nghi rồi chạy là an toàn. Bọn người phi đảng trong nháy mắt bó tay rồi. Con thọ chết tiệt, có gan thì ngươi thả ta ra, ta với ngươi đơn đấu. Triệu Vũ Hoàng không cam lòng kêu lên. Tần thọ lập tức vui vẻ. Vừa rồi không phải là ngươi muốn cùng nhau tiến lên như thế này sao? Bây giờ sao lại nghĩ đến đơn đấu rồi? Mặt Triệu Vũ Hoàng đỏ lên, có điều lập tức nói, rốt cuộc là ngươi có dám hay không? Vô lượng tổ sư nhanh chóng nhắc nhở, thỏ gia hỏa này chính là kim tiên, ngài đừng có kích động. Tần thọ gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không kích động. Nói xong, tần thọ liền nói với Triệu Vũ Hoàng, đơn đấu đúng không? Đi, ta đồng ý với ngươi. Vô lượng tổ sư vừa mới buông tim xuống, lại nhấc lên trong nháy mắt, ngạc nhiên nói, thỏ gia tần thọ vung tay lên, ra hiệu hắn đừng nói chuyện, sau đó cởi giày ra, rồi nở một nụ cười sáng lạng cầm giày da đập xuống mặt Triệu Vũ Hoàng, máu me lập tức đầy mặt Triệu Vũ Hoàng. Triệu Vũ Hoàng cả giận nói, con thỏ, sao ngươi lại động thủ? Tần thọ thẳng thắn nói, không phải ngươi muốn đơn đấu sao? Tới đi, cứ đơn đấu như vậy. Để ta xem là mặt ngươi cứng hay là giày da của ta cứng, ách, được rồi, vẫn là mặt của ngươi cứng. Ta đổi cái khác. Tần thọ nhìn giày da trong tay, đế giày đã bị đập bể. Dù sao cũng chỉ là giày hắn dùng phép thuật tiện thể biến ra, có thể nện bị thương một kim tiên, cũng là đã tần thọ chiếm tiện nghi rồi, nếu như không hỏng, vậy thì không phải là giày bình thường mà là pháp bảo. Con thỏ, người vô sĩ. Triệu Vũ Hoàng kêu lên. Tần thọ lấy ra một viên gạch vàng, cười ha ha, bột một cái lên mặt Triệu Vũ Hoàng. Thực lực của Triệu Vũ Hoàng đã sớm bị quỷ xa thuận tay phong cấm lúc bị bắt tới, dựa vào cơ thể, làm sao có thể chịu được một cái đập của gạch vàng. Từng cái đập xuống, cái mũi tinh xảo trong nháy mắt liền bằng phẳng, máu tươi bay loạn đầy trời trong nháy mắt đó, mặt Triệu Vũ Hoàng có loại cảm giác bị xe ngựa đụng, đau đến mức đầu khớp xương đều đau nhức, qua một tiếng liền kêu lên. Chỉ có điều có người còn kêu lớn tiếng hơn hắn. À đau. Đau quá đi. À cái này là da mặt gì vậy? Dày như vậy. Không cần phải nói, con hàng hèn hạ như vậy, đương nhiên là viên gạch vàng trong tay Tần Thọ đang kêu. Triệu Vũ Hoàng nghe được tiếng la này, trong lòng phải gọi là vừa phẫn nộ vừa ủy khuất, cả giận nói, ngươi đánh ta, ngươi còn kêu cái rắm. Gạch vàng thẳng thừng nói, ngươi dùng da mặt đánh ta, ngươi kêu cái rắm. Triệu Vũ Hoàng, ta. Thỏ gia, những người kia sắp đuổi tới rồi. Vô lượng tổ sư khẩn trương kêu lên. Nhưng căn bản là Tần Thọ không hề lo lắng, chậm rãi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, một đám lửa sát sao đuổi theo đã xông tới trước mặt, càng ngày càng gần. Tần Thọ vẫn xem thường nói, người đang chạy phía trước kia. Ngươi chậm chút. Nghe nói như thế, trong mắt vô lượng tổ sư đều sắp trợn đến tận cái óc rồi, người ta đuổi theo ngươi, ngươi còn bảo người ta chậm một chút, có thể sao? Quả nhiên, đoàn hỏa diễm kia tản ra, lộ ra một lão nhân dẫm lên một phi kiếm lửa, râu lão nhân dài ba thước, toàn thân mặc áo đen, hai tay chắp sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói, ngớ ngẩn. Vô Lượng Tổ Sư khóc nức nở nói, Thỏ Gia, ta còn muốn sống đó, ngươi đừng làm rộn có được không? Mau nghĩ biện pháp đi. Tần Thọ phất phất tay nói, nhìn cái bộ dáng nhát gan của ngươi kìa, nghe qua chuyện ngỗng trời chưa? Vẻ mặt Vô Lượng Tổ Sư mơ hồ nói, chưa, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tần Thọ nói, lát nữa kể cho ngươi nghe. Nói xong, Tần Thọ móc ra một cây đao, xé mở quần của Triệu Vũ Hoàng, dùng lưỡi dao chọc vào tiểu phượng hoàng của Triệu Vũ Hoàng, vẻ mặt ghét bỏ nói, địch, còn nhỏ hơn cả của ngươi. Mặt Vô Lượng Tổ Sư lập tức đen lại, Triệu Vũ Hoàng thì bị dọa đến hét lớn, con thỏ chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão nhìn thấy, cũng nổi giận nói, con thỏ chết tiệt, dừng tay. Lục trưởng lão cũng hô theo, con thỏ, ngươi đừng làm loạn. Tần Thọ cười ha hả nói, gào cái gì mà gào? Thỏ gia ta đã nghe thấy. Hai người các ngươi bay chậm một chút. Đại trưởng lão cả giận nói, không thể nào. Tần Thọ lại dùng sức một chút, kết quả phát hiện hình như đao của hắn không đủ sức bén. Kim Thiền nhìn thấy, nhanh chóng móc ra một thanh đao bích lục, nói, Thỏ gia, dùng thử cái này xem, đây là đao hậu thiên linh bảo bích ngọc. Tần Thọ ừ một tiếng, nhẹ dùng sức, Triệu Vũ Hoàng bị dọa đến toàn thân căng cứng, trong mắt trợn to liều mạng kêu lên, đại trưởng lão cứu mạng. Con thỏ, ngươi dừng tay. Lục trưởng lão, cứu ta. Lúc này Triệu Vũ Hoàng thật sự cảm giác được bên trên mình căn tử đau, hắn đã sợ đến mức lời nói cũng không còn mạch lạc. Đại trưởng lão và lục trưởng lão nhìn thấy, bị dọa đến vội vàng kêu lên, con thỏ, đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói cái rắm. Bảo các ngươi chậm một chút, không nghe thấy à, hay là nói ngươi muốn ta cắt chim của hắn hả? Đại trưởng lão nghe vậy, trầm mặt. Triệu Vũ Hoàng lại dùng âm thanh tê tâm liệt phế gào, đại trưởng lão, người bay chậm lại một chút đi. Đại trưởng lão thở dài, rơi vào đường cùng nên chỉ có thể chậm lại một chút. Nhìn thấy khoảng cách dần dần kéo ra, lúc này Vô Lượng Tổ Sư mới thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn cũng biết, cái này xem như là triệt để đắc tội tộc Phượng Hoàng rồi. Có điều hiển nhiên là cái con thỏ này còn chưa có giác ngộ, cũng không có ý sợ hãi, lại còn kêu lên, xem dáng các ngươi bay kìa, quá xấu rồi. Lại còn kêu loạn nữa, ra thể thống gì nữa. Đến đây, học ngỗng trời người ta một chút đi, đến xếp một chữ hình một chút. Tần Thọ cười ha ha nói, nghe nói khả năng tự lành của Phượng Hoàng nổi danh, chết rồi còn có thể dục hỏa trùng sinh. Hay là, ta thử một chút. Nếu như thật sự có thể, ta cắt 100 cái tiểu Phượng Hoàng của ngươi làm đồ nướng. Triệu Vũ Hoàng bị dọa đến hai chân khép chặt, đoán chừng lúc này, hắn đã hận không thể học được khóa dương nhập thể rồi. Tần Thọ làm bộ muốn cắt, Triệu Vũ Hoàng dường như cũng thông suốt rồi, cắn răng một cái kêu lên, con thỏ, ngươi cắt đi. Đại trưởng lão, đừng nghe hắn, giết hắn. Thực ra Tần Thọ cũng hiểu rõ, loại chuyện cắt đi này, đừng nói là Phượng Hoàng, tùy tiện chọn một thần tiên còn không sợ, có thể bị tổn hại thì lúc nào cũng có thể dựa vào bản thân mà chữa. Triệu Vũ Hoàng sợ cũng không phải là sợ bị cắt, mà là sợ những người kia thấy dù sao, cũng nhiều Phượng Hoàng đang đi theo phía sau nhìn như vậy. Nhưng mà nếu như thật sự để tất cả Phượng Hoàng ở đây cùng mất mặt, thì hắn liền quả quyết chuẩn bị hy sinh chính mình. Đại trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu rồi muốn tăng tốc. Tần Thọ chậm rãi nói, ai thôi đi, các ngươi đã không phối hợp. Vậy thì ta liền cắt mấy trăm tiểu Phượng Hoàng của hắn trước, sau đó thì ném vào liên quân ở bên trong đại trận, để cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút chim của thánh tử tộc Phượng Hoàng là dạng chim gì. Nghe nói như thế, Quỷ Sa lập tức quay đầu đi thẳng đến phương hướng của đại trận. Đại trưởng lão, lục trưởng lão, Triệu Vũ Hoàng nghe xong liền biến sắc. Thánh tử chung quy cũng là mặt mũi của tộc Phượng Hoàng, nếu như con thỏ làm như thế thật, đến lúc đó trong tay mỗi một người của liên quân đều có một cái chim của thánh tử, vậy thì mặt mũi của tộc Phượng Hoàng xem như là mất hết. Ngược lại, mất mặt ở chỗ này cũng chỉ là mất mặt trước người trong nhà, cái này còn có thể che lấp được. Cho nên sau khi tính đi tính lại, không đợi Triệu Vũ Hoàng kêu cái gì, đại trưởng lão đã hô trước, con thỏ, đừng đừng. Không phải chỉ là xếp một chữ hình thôi sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, xếp chữ. Sau đó một đám Phượng Hoàng liền xếp thành một chữ hình, đi theo đằng sau Quỷ Sa. Tần Thọ nhìn thấy, cười ha ha nói, cái này chơi vui, đến, lại xếp một chữ nhân đi. Tiểu hắc hắc, thấy chưa? Đây chính là chuyện ngỗng trời. Lúc này Vô Lượng Tổ Sư xem như đã hoàn toàn phục cái con thỏ này, hắn thật muốn mở đầu cái con thỏ này ra nhìn xem, rốt cuộc bên trong đều là lắp thứ đồ chơi lộn xộn gì. Mặc dù biết là đã làm mất lòng tộc Phượng Hoàng, nhưng nếu như bị đuổi kịp, thì nhất định sẽ phải chết, nhưng mà trước khi chết có thể chết một cách huy hoàng như thế thì có chết cũng đáng. Dù sao, những người đang bị lừa kia cũng là đại trưởng lão và lục trưởng lão của tộc Phượng Hoàng. Bọn người Kim Thiền, Nhện Núi, Phi Đản vẫn luôn không lên tiếng, sau khi nhìn thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là biểu cảm dở khóc dở cười. Bọn họ phát hiện, ở bên con thỏ này mới chỉ có một thời gian ngắn, mà chuyện kỳ họa mà bọn họ gặp phải còn nhiều hơn so với những chuyện mà cả đời bọn họ gặp. Cái con thỏ chết tiệt này cái gì cũng có thể làm. Kết quả là, trên trời đột nhiên xuất hiện một tràn cảnh cực kỳ kỳ hoa, một con chim chín đầu lôi một chiếc xe một bánh, một đám người và một con thỏ ngồi trên xe. Ngồi cùng bọn họ là một con quỷ xui xẻo, mà quỷ xui xẻo này chính là một cái chim đang chỉ lên trời, một thanh đao ở bên cạnh. Phía sau xe là một đám phượng hoàng, một lúc thì xếp thành chữ hình, một lúc lại xếp thành chữ nhân, làm không biết mệt. Con thỏ, đủ rồi chứ? Ngươi thả người, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Lúc này, đại trưởng lão sắp điên rồi. Tần Thọ gật gù đắc ý nói, dẹp đi, trước đó còn nói đơn đấu đó, đảo mắt lại là quần ẩu, với đức hạnh này của thánh tử các ngươi, ta tin mới có quỷ đó. Cái lão già họm hẹm nhà ngươi, rất xấu. Đại trưởng lão nhìn về phía Triệu Vũ Hoàng theo bản năng, Triệu Vũ Hoàng thì là một mặt quỷ khuất, đại chiến sắp đến, hoàn toàn chính xác là không có thời gian cùng con thỏ đơn đấu hơn nữa, từ xưa đến nay nhân vật phản diện đều chết bởi vì nói nhiều, hắn không phải muốn thừa dịp nhiều người, thế lực lớn, giải quyết dứt khoát sao. Hắn nào có ngờ được bên người con thỏ này còn có mấy tên côn đồ kim tiên đâu. Đại trưởng lão nói, con thỏ, bất kể nói thế nào đi chăng nữa, chuyện là chúng ta không tốt. Có điều, ta có thể thề với trời, chỉ cần người thả thánh tử, tất cả đều dễ nói. Ánh mắt Tần Thọ sáng lên nói, thật. Đại trưởng lão gật đầu, ta là đại trưởng lão của tộc Phượng Hoàng, sao có thể nói láo. Tần Thọ dựng thẳng một ngón tay cái lên nói rất hay, đến đây, nhảy một bản đi. Đại trưởng lão, Y Lục trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão theo bản năng, từ trước đến giờ đại trưởng lão luôn luôn nghiêm túc, nét mắt của hắn lúc này phải gọi là đặc sắc. Lục trưởng lão nhìn thấy, trong lòng lại có ý cười trên nỗi đau của người khác, khóe miệng theo bản năng chớp chớp. Đúng lúc này, con thỏ chỉ vào hắn, ngươi nhìn cái gì? Ngươi cũng cùng nhảy đi. Lục trưởng lão, Vô Lượng tổ sư nhìn thấy, cũng không nhịn được nữa, cười lên ha hả, hắn cũng coi như là vò đã mẻ không sợ sức, cũng không cân nhắc vấn đề có thể chạy được hay không, dựa vào nguyên tắc hôm nay có rượu thì hôm nay say, chạy không thoát chết cũng còn sảng khoái hơn, vỗ tay kêu to, đúng đúng đúng, các ngươi cùng nhảy. Nhảy một bản thoát y đi. Trong nháy mắt đại trưởng lão, Lục trưởng lão cùng quay đầu, trợn mắt nhìn. Vô Lượng tổ sư cũng không nói hai lời liền móc ra một cây đao chọc vào trên đùi Triệu Vũ Hoàng, đồng thời trừng lại, kêu gào nói, các ngươi nhìn cái gì? Cười một cái, nếu không ta sẽ đâm. Đại trưởng lão, Lục trưởng lão giận tím mặt, người muốn chết. Phốc phốc phốc phốc, vài âm thanh của tiếng đao đâm vào cơ thể vang lên, lại là nhện núi, kim thiềm, phi đảng mỗi người một cây đao đâm vào trong cơ thể Triệu Vũ Hoàng. Lúc trước Triệu Vũ Hoàng còn đang nhẫn nhịn không có kêu ra, nhưng khi phi đảng đâm vào, hắn phát hiện dường như bên trên cây đao này có cái gì, cảm giác đâm xuống cực kỳ đau, trực tiếp đau đến linh hồn, hắn cũng không nhịn được nữa, a một tiếng liền kêu lên. Tần Thọ nhìn thấy, biểu môi nói, nhìn cái đức hạnh của ngươi kìa, mới có chọc ngươi mấy đau, mà đã kêu giống như mổ heo rồi vậy. Phi đảng cười ha ha nói, ở trên đao của ta có độc đinh, nhẹ nhàng chạm thử, đã cảm giác giống như đinh đâm vào xương tủy, linh hồn, chật, thoải mái. Tần Thọ cả giận nói, cái đồ súc sinh nhà ngươi, còn có nhân tính không? Chúng ta chỉ cần đâm hắn mấy đao, đến mức đấy sao? Phi đảng ngạc nhiên đại trưởng lão, Lục trưởng lão và Triệu Vũ Hoàng, lần đầu tiên có hảo cảm đối với con thỏ này. Sau đó liền nghe thấy con thỏ này nói, đồ vật chơi vui như vậy, người cũng không chia cho mọi người một chút, người nói xem ngươi có còn là người không? Phi đảng vỗ đầu một cái, nhanh chóng móc ra một cái bình sứ, nói, đây đây đây, mọi người mỗi người một cái, bỏ trên đao một giọt là đủ rồi, đừng có dùng nhiều. Nói xong, phi đảng móc ra một cái bình ngọc màu đỏ, đưa cho Tần Thọ, nịnh nọc nói, thỏ gia, đây là phiên bản tăng cường, hiệu quả giống như là một cái đinh cùng được đốt đỏ đâm vào linh hồn. Kích thích hơn. Quan trọng là bôi càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Tần Thọ cười nói, làm cho gọn gàng vào. Sau đó Tần Thọ đem cả một bình màu đỏ đều bôi ở trên đao, trong nháy mắt thanh đao vốn của màu bích lục liền biến thành màu đỏ. Thấy cảnh này, Triệu Vũ Hoàng liền khóc tại chỗ, ngào ngào hét lớn, đại trưởng lão, Lục trưởng lão cứu ta. Đại trưởng lão và Lục trưởng lão nhìn nhau, Lục trưởng lão hỏi, nhảy không? Đại trưởng lão thở dài một cái nói, nhảy đi. Thế là hai cái lão đầu trên trời liền bắt đầu xách hông vặn eo, đã chừng mấy tên trên xe cút kiếp phía trước, ăn đồ ăn uống rượu, xem đến quên cả trời đất. Nhưng mà dưới tấm hình nhìn như bình tĩnh này, lại là một mặt khác của bức quan cảnh. Đại trưởng lão lặng yên truyền âm cho Lục trưởng lão nói, vừa rồi ta đã truyền tin cho lão tổ rất nhanh sẽ đến, đến lúc đó hừ hừ, ở trong tình hình thực lực tuyệt đối, cho dù bọn hắn có nắm lấy Triệu Vũ Hoàng, cũng không có cơ hội xoay người. Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, đại trưởng lão, ngươi cũng không được sao? Ngươi là Đại La Kim Tiên đó. Đại trưởng lão nói, con chuột bên trên cái xe kia cũng là Đại La Kim Tiên, nếu như thật sự muốn chống lại, thắng bại khó nói. cho dù có thể thắng, cũng không phải 2-3 chiêu là có thể giải quyết, đến lúc đó, đoán chừng Triệu Vũ Hoàng sẽ chết đến cả cặn bã cũng không còn. Còn có cái con thỏ kia, con mẹ nó quá không biết là thứ gì. Lục trưởng lão gật đầu nói, đúng rồi, quá không phải thứ gì. Đại trưởng lão, vậy bây giờ, chúng ta kéo dài thời gian. Đại trưởng lão nói, đúng. Lục trưởng lão, được rồi. Thế là hai lão đầu càng ra sức khiêu vũ ở một bên khác, Nhện Núi cũng có chút bận tâm mà nói, thỏ gia, nếu tiếp tục như thế cũng không phải cách, nhất định đối phương sẽ còn viện quân, nếu không thì sẽ không phối hợp với chúng ta như thế. Kim Thiền cũng nói, bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình đương nhiên là tốt, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng không thoát nổi bọn hắn, chỉ có thể nắm lấy tiểu tử này, chưa chắc có thể kéo dài bao lâu. Phi Đạn nói, đại trưởng lão kia là Đại La Kim Tiên, ta dùng khí tức lừa hắn, hắn cho rằng ta cũng là Đại La Kim Tiên, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Nếu không thì nếu muốn đánh nhau, chúng ta chưa hẳn đã có thể cứu người trước rồi giết tiểu tử này. Thỏ gia, nếu như bọn họ còn có viện quân, chắc chắn là thực lực rất mạnh, chúng ta cần phải có kế hoạch trước mới được. Hay là, chúng ta đi địa phủ tìm tỷ tỷ ngài đi. Tần Thọ đang muốn gật đầu, con mắt bỗng nhiên sáng lên, làm động tác chớ lên, sau đó liền đi sang một bên ngồi xổm. Con thỏ, có ở đó không? Bên tai Tần Thọ vang lên một âm thanh sát khí ngập trời. Tần Thọ cũng không biết bên kia là ai, nên liền trả lời một câu, ngươi là ai? Ta là sư phụ ngươi, Lỗ Bang. Sư phụ, chào, có chuyện gì vậy? Ta đang bị người ta đuổi giết đó, nếu như không có việc gì thì ta tìm đường chạy trước đây. Tần Thọ nói. Lỗ Bang nghe xong, lập tức phát hỏa, bị người đuổi giết. Tên cầm thú nào dám truy sát ngươi? Chán sống rồi hả? Ngươi đang ở đâu? Tần Thọ báo lên phương hướng, sau đó liền nghe thấy Lỗ Bang ở bên kia ồn ào, dường như là đang nói chuyện với người nào đó, con thỏ đang bị đuổi giết đó, các ngươi có quản hay không vậy? Quản. Đi, vậy thì các ngươi điều chỉnh vị trí một chút, chính là ở nơi này. Đúng đúng đúng, kệ con mẹ nói chứ, khụ khụ, Văn Minh, Văn Minh, chúng ta không thể mắng người, chúng ta lấy đức phục người. Tần Thọ nghe thấy câu phía sau này, trên cơ bản đã chắc chắn người ở đối diện chính là sư phụ Lỗ Bang của hắn. Con thỏ, ngươi kiên trì một chút nữa. Lỗ Bang nói. Lúc này Tần Thọ mới nhớ tới, vội vàng nói, đừng đi Tam Tiên Lộ, bên kia đã bị người ta bố trí rất nhiều đại trận, nếu như các người đi bên đó, chỉ sợ là đầu rơi xuống đất liền thành hộp mất. Vẻ mặt Lỗ Bang mơ hồ, vì sao lại gọi là rơi xuống đất liền thành hộp? Có phải có nghĩa là xong đời không? Tần Thọ nói, sư phụ, người thật thông minh, chính là ý này. Lỗ Bang cười ha ha nói, cái này còn cần ngươi nói sao? Chúng ta căn bản cũng không có ý định đi đường đó. Ngươi thật sự cho rằng Thiên Đình Hạ Phàm chỉ có thể đi bên phía Tam Tiên Lộ kia sao? Ngươi đợi đến lúc đó thì xem đi. Lúc này Tần Thọ mới an tâm, hỏi, sư phụ, lần này là ai dẫn đội? Cũng đừng là Thác Tháp Thiên Vương, Tần Giữ Kim Tiên ở bên kẻ địch lần này chỉ là con gà nhỏ. Nếu Lý Thác Tháp tới, đến đi đường cũng chưa chắc có thể chạy được. Sau đó Tần Thọ liền nghe thấy một âm thanh sát khí đằng đằng vang lên, con thỏ chết tiệt, ngươi về sau cách xa Trinh Anh nhà chúng ta ra một chút. Tần Thọ, ây sư phụ, bên chỗ các người thật là náo nhiệt. Lỗ Bang không có nói là ai đến, chỉ nói cho Tần Thọ biết, sức chiến đấu của Thiên Đình rất mạnh để hắn an tâm. Tần Thọ nghe đến đây, cũng yên lòng, quay đầu nhìn bọn người Kim Thiền, cười ha ha nói, yên tâm, thỏ gia ta tự có phương pháp thoát thân. Mấy người Kim Thiền, Nhện Núi, Phi Đản, Vô Lượng Tổ Sư cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mấy người nhìn nhau hét lớn, nhảy thoát y vũ. Đại trưởng lão và lục trưởng lão nghe xong, chân mềm nhũn, suýt chút nữa là nằm xuống. Từng người đều trợn mắt nhìn nói, con thỏ, ngươi đừng quá đáng. Đồng thời đại trưởng lão và lục trưởng lão lặng yên nghị luận, ta cảm giác được khí tức của lão tổ, nàng sắp tới rồi. Lục trưởng lão nói, khí tức này hơi yếu. Đại trưởng lão nói, lão tổ trấn thủ phường sao, sao có thể tới thật, người tới là hóa thân bên ngoài, có điều đủ để đối phó với bọn hắn rồi. Lục trưởng lão gật đầu nói, đúng là như thế, nếu như lão tổ tới thật, ta còn thực sự lo lắng bên phường sao. Đại kế mưu đồ nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Đại trưởng lão nói, đúng là như thế, đừng nói là Triệu Vũ Hoàng nguy hiểm, cho dù là chúng ta phải chết, lão tổ cũng không thể bỏ chuyện trong tay để tới. Cho nên, lần đại chiến này, chúng ta nhìn kỹ cơ hội, tận lực đừng đưa mình vào trong nguy hiểm là được. Lục trưởng lão xem thường nói, nguy hiểm. Thiên Đình bây giờ còn có người có thể dùng được sao? Huống chi, đại trận đã bố trí xong, nếu như bọn hắn xuống tới, hừ hừ, đại trưởng lão còn muốn nói điều gì đó, bỗng nhiên bật cười nói, đến rồi. Dường như là đồng thời, Tần Thọ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận, sau đó liền nghe thấy âm thanh của một nữ nhân vang ở bên tai, các ngươi làm loạn đủ chưa? Một khắc sau, một cổ lực truyền đến oanh một tiếng, Tần Thọ, Nhện Núi, Kim Thiền, vô lượng tổ sư đều bị nổ bay ra ngoài. Đồng thời một cái bánh xe cuối cùng của cái xe cút kiếp kia cũng bay theo quỷ xa nhìn chiến xa nhà mình triệt để thành xe vận tải, trên chín cái mặt đều viết đầy chữ ai oán, có điều ai oán lập tức biến thành sợ hãi. Chỉ nhìn thấy một nữ tử áo đen đứng ở trên không trung, trong tay dẫn theo Triệu Vũ Hoàng. Tiêu rồi, không có con tin nữa. Quỷ xa thầm nói theo băng năng. Còn kêu cái rắm, chạy. Tần Thọ đứng lên, lôi một cái đầu của quỷ xa rồi chạy. Quỷ xa bị kéo đến hét lớn, thỏ ra, đừng kéo nữa, cổ đau. Tần Thọ chạy được hai bước, chỉ thấy hoa mắt, nữ tử áo đen kia đã ngăn ở trước mặt hắn. Tần Thọ cũng không phải là người ngu, có thể không quan tâm sự tồn tại của cái võ đại la kim tiên của phi đảng, tùy tiện xuất thủ đã có thể cứu người từ dưới mông của mấy người bọn họ, tuyệt đối không phải là người đơn giản. Tối thiểu nhất cũng là cao thủ trong đại la kim tiên. Đối mặt với loại kẻ địch này, ngay cả một chút hứng thú chống cự Tần Thọ cũng không có, ý nghĩ duy nhất chính là chạy, nhưng mà bây giờ xem ra, chạy cũng chạy không thoát rồi. Bái kiến lão tổ. Đám người đại trưởng lão, lục trưởng lão nhìn thấy nữ tử áo đen, nhao nhao quỳ lạy. Nghe được một tiếng gọi lão tổ kia, mấy người Tần Thọ liền biết, tiêu rồi, lần này chơi lớn rồi. Lão tổ Phượng Hoàng, Hồng Nhiên đạo nhân. Phi đảng kinh hô một tiếng. Nữ tử áo đen nghe vậy, mang theo kinh ngạc nhìn phi đảng, người biết ta. Phi đảng cười khổ nói, nghe qua nhưng chưa thấy qua. Tần Thọ thấp giọng hỏi, chuyện gì vậy? Phi đảng nói, Hồng Nhiên đạo nhân không phải người của thời đại chúng ta, thậm chí cũng không phải người ở thời đại của ta, nàng đến từ thời đại Long Phượng Kỳ Lân kia. Có điều ở thời đại kia, tuổi nàng còn nhỏ, tên không nổi danh. Thế nhưng đến thời kỳ sau của yêu tộc Thiên Đình, nàng đột nhiên cuộc khởi, mang theo tộc Phượng Hoàng thoát khỏi khống chế của yêu tộc Thiên Đình, sáng lập Phượng Sào, phong cốc tránh họa. Lúc ấy rất nhiều người làm như vậy, nhưng thành công không có được mấy người, sát kiếp ngay lúc đó rất đáng sợ, nếu không có bản lĩnh thông thiên thì căn bản là không có cách nào thoát khỏi sát kiếp. Nhưng mà nàng làm được. Tần Thọ nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi, hắn là nam hay nữ? Phi đảng ngạc nhiên nói, nữ. Tần Thọ nói, không thể nào. Phi đảng nói, đương nhiên là nữ. Tần Thọ nói, vậy tại sao nàng nắm lấy Triệu Vũ Hoàng như thế mà không có chút thẹn thùng nào vậy? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía tay ngọc của Hồng Nhiên đạo nhân. Hồng Nhiên đạo nhân cũng liếc qua trên tay mình theo bản năng, sau đó mặt nàng liền đen lại. Vội vàng buông tay ném Triệu Vũ Hoàng qua một bên. Triệu Vũ Hoàng quỳ xuống nói, lão tổ thứ tội phát hiện bị túng sai chỗ trước tiên đương nhiên là Triệu Vũ Hoàng, thậm chí hắn còn đau đến sắp khóc, nhưng mà nhiều người như vậy, hắn đúng thật là không biết làm sao, cũng không dám nói ra với Hồng Nhiên đạo nhân loại lời nói bảo người bỏ cái kia ra này. Cho nên, Triệu Vũ Hoàng vẫn luôn chịu đựng, nhưng tuyệt đối không ngờ được, cái con thỏ chết tiệt kia lại phá tầng cửa sổ giấy này. Hồng Nhiên đạo nhân phất tay nói, không sao, đã sớm khám phá Hồng Trần. Tần Thọ lập tức nói, vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Lông mày Hồng Nhiên đạo nhân dựng đứng, nói, con thỏ, ngươi đây là muốn chết à? Triệu Vũ Hoàng nhìn thấy, nói theo, lão tổ, không cần ngài xuất thủ, giết bọn hắn bẩn tay của ngài. Để chúng ta tới cũng được. Tần Thọ cười ha ha nói, sao hả? Lại muốn cắt kê rồi. Triệu Vũ Hoàng cả giận nói, trước đó là các ngươi đánh lén, bây giờ, ta xem các ngươi còn có bản lĩnh gì có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Đang nói chuyện thì tất cả Phượng Hoàng đều đi tới. Tần Thọ nói, làm gì? Lại muốn quần ẩu à? Triệu Vũ Hoàng âm trầm nói, quần ẩu. Đối với dạng người du côn vô lại như các ngươi, ta chính là quần đấu thì sao? Không có thời gian nói nhảm với các ngươi, sống tốn thời gian, lên. Tần Thọ vội vàng hô, chờ một chút, ngươi thật sự muốn không tuân theo quy củ thế này à? Nói cái tổ sư ngươi. Lên. Triệu Vũ Hoàng vung tay, tất cả Phượng Hoàng đều vọt lên. Phi đảng nói, thỏ gia, xử lý sao đây? Có muốn ta phóng độc không? Ngoài trừ người lão tổ kia, còn lại thì độc của ta vẫn có tác dụng. Tần Thọ vô cùng tự tin nói, không cần, viện quân của chúng ta cũng tới rồi. 3 2 1. Nghe được lời này của Tần Thọ, bọn người Triệu Vũ Hoàng cũng là sững sờ, không ngờ được cái con thỏ này cũng có viện quân. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều ngừng lại, muốn xem một chút rốt cuộc viện quân của con thỏ là cái gì. Kết quả một trận gió thổi qua, trên bầu trời không có cái gì cả. Quạc. Tần Thọ là người đầu tiên kêu lên, sau đó dựa vào tốc độ phản ứng của đầu óc, trong nháy mắt hắn liền xuất thủ, kéo mấy người nhanh chân chạy. Lúc này Triệu Vũ Hoàng cũng lấy lại tinh thần, cả giận nói, con thỏ chết tiệt, ngươi dám đùa giỡn ta. Xem hôm nay ta có lột da ngươi không. Tần Thọ kêu lên, ngươi chính là ỷ vào nhiều người. Có bản lĩnh thì đơn đấu đi. Triệu Vũ Hoàng cười gằn nói, đơn đấu. Được, ngươi đơn đấu với một đám chúng ta, thế nào? hoặc là chúng ta đơn đấu với một mình ngươi. Nhóm Phượng Hoàng ăn đủ tức của con thỏ này lập tức nở nụ cười, từng người kêu gào, đến đây, ngươi đơn đấu với một đám chúng ta. Ha ha ha, nhưng mà cười còn chưa có qua bay dây chỉ nghe thấy bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó là âm thanh như là cánh cửa lớn mở ra. Tần Thọ nghe xong, kêu lên, viện quân đến rồi. Triệu Vũ Hoàng căn bản là không tin, cả giận nói, còn muốn gạt ta, kéo dài thời gian. Lên cho ta ách chờ một chút trước mấy chữ này, Triệu Vũ Hoàng liều mạng kêu lên, nhưng mà mấy chữ đằng sau kia lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho không kêu được, cho nên âm thanh liền nhỏ dần. Kết quả là, Triệu Vũ Hoàng nhìn thấy một đám Phượng Hoàng trẻ tuổi nóng tính trong nháy mắt vượt qua hắn, sau đó một đầu liền vọt vào trong cửa lớn đột nhiên mở ra trước mắt. Sau đó Triệu Vũ Hoàng liền nghe thấy một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cùng với tiếng cười duyên. Ôi đệt! Còn dám dẫn đầu phát động công kích. Thật to gan mà, xem quyền đây. Nhẹ chút, chúng ta là người văn minh, phải lấy đức phục người, để ta lấy lưỡi búa đến. A cứu mạng! Lão tổ cứu mạng! Sau khi từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên thì trong rốt cuộc một đám người cũng đi ra khỏi cửa lớn, toàn thể đám người này mặc khôi giáp chế thức, một đám người trong đám người kéo một đám Phượng Hoàng như là kéo chó chết đi ra. Tần Thọ nhìn thấy, lập tức vui vẻ. Bọn người phi đảng tò mò hỏi, Thỏ gia, đây là... Tần Thọ nói, viện quân. Lúc phi đảng còn muốn hỏi thêm chi tiết chỉ nghe thấy một người lớn tiếng hét, đại nguyên soái của Tam Quan Thiên Đình ở đây, ai dám lỗ mãng. Lời này vừa nói ra, Tần Thọ nhanh chóng xoay người nói, nhanh chóng chạy. Vẻ mặt bọn người phi đảng đầy dấu chấm hỏi, Thỏ gia, viện quân đã đến rồi, sao ngài còn chạy nữa? Tần Thọ nói, Lý Thác Tháp không được quả nhiên, sau khi đại trưởng lão nhìn thấy Thác Tháp Thiên Vương liền ha ha phá lên cười, nghe qua năm đó lúc phong thần đại chiến, có một tên võ tướng, chiến đấu thì không thắng, chạy thì lại không thua, vua sửa mái nhà dột, hóa ra lại là ngươi à. Mặt Thác Tháp Thiên Vương lập tức đỏ lên, cả giận nói, đừng có hồ ngôn loạn ngữ, bản vương chinh chiến xa trường, sao lại chưa từng thắng? Tần Thọ nói, đúng, thắng rồi, thắng lúc đánh con của hắn. Thác Tháp Thiên Vương quay đầu trừng mắt liếc Tần Thọ, mắng, cái đồ không lương tâm nhà ngươi, ngươi bên nào vậy? Tần Thọ khóc nức nở nói, đại ca, chỉ một mình ngươi đến, sợ là không đủ. Ha ha, một kim tiên tầng 6 nho nhỏ mang theo một đám gà đất chó sành tới, thiên đình đây là không còn ai rồi sao? Lục trưởng lão cười như điên nói. Thác Tháp Thiên Vương cũng không tức giận, gật gù đắc ý nói, người đây là muốn tăng thêm chút độ khó à? Lục trưởng lão đáp, đúng vậy. Thác Tháp Thiên Vương hơi ngẩng đầu lên nói, người nói cái gì? Không đợi lục trưởng lão lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy trên trời vang lên một tiếng thật lớn, sau đó có một cây gậy sắt cực kỳ lớn dựng thẳng đập xuống. Lục trưởng lão ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị nện đi vào trong đất. Đám người theo bản năng nhìn về phía bên trên của cây gậy, chỉ nhìn thấy một con khỉ đầu đội kim quang, trên người mặc giáp khóa tử hoàng kim, chân đạp tơ trắng bước lên mây, sau đó con khỉ ngồi xổm ở bên trên cây gậy, con khỉ vừa móc lỗ tai vừa nói, gà đất chó xanh. Nói ai thế? Tần Thọ nhìn thấy, nghiêm trang nói, con khỉ nào thế? Ôi đệt, sao ngươi lại mạnh như vậy? Người tới chính là Tôn Ngộ Không. Đáng tiếc không đợi Tôn Ngộ Không đáp lời, đại trưởng lão đã nổi giận gầm lên một tiếng, cút xuống cho ta. Ống tay áo đại trưởng lão chấn động, một đạo sóng lửa cuốn lên không, đi thẳng đến chỗ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, lão Tôn ta cũng không phải tay không xuất thủ, lão quân đưa ta một tạo hóa trận, lửa này của ngươi sao có thể so được với Tam Muội Chân Hỏa. Nói xong, Tôn Ngộ Không há to miệng trực tiếp đem lửa cháy ngập trời kia hút vào trong bụng, sau đó xoa xoa cái bụng nói, ha còn nóng hổi. Đại trưởng lão đang muốn tiến lên, Hồng Nhiên đạo nhân vẫn không nói gì thản nhiên nói, hầu tử, ngươi đại biểu cho sư phụ ngươi. Tôn Ngộ Không sững sờ, đặt mông ngồi ở trên đỉnh kim cô bổng, sau đó chỉ vào Tần Thọ nói, những các khác ta mặc kệ, con thỏ này là sư đệ của ta, ta mang đi, ngươi có ý kiến gì không? Hồng Nhiên đạo nhân khẽ nhíu mày, nhìn Tần Thọ, rồi lại nhìn trăm vạn thiên binh đối diện, cùng Thác Tháp Thiên Vương vẻ mặt vô cùng đắc ý và tự tin, nàng khẽ gật đầu nói, một con thỏ mà thôi, ngươi mang đi đi. Tôn Ngộ Không chắp tay nói, trượng nghĩa. Nói xong, Tôn Ngộ Không nhảy xuống khỏi kim cô bổng, kim cô bổng bay lên chui vào bên trong lỗ tai hắn, hắn vỗ đầu Tần Thọ nói, con thỏ, đã lâu không gặp. Hê hê, Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, gằn từng chữ một, ngươi chạy tới là vì để thể hiện sức mạnh ở trước mặt ta à? Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, chính là ý này, hơn 300 năm rồi, lão Tôn ta cũng coi như là xuất sư, một thân bản lĩnh cho dù có muốn đánh đại La Kim Tiên cũng không thành vấn đề. Con thỏ, chật chật, ngươi cũng sắp thành tiên rồi nhỉ? Tần Thọ, cái đớt mơ. Con thỏ, đại chiến sắp đến, đừng để cái này làm trễ nải, đi thôi. Thác Tháp Thiên Vương nói. Tần Thọ gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói xong, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Về phần tộc Phượng Hoàng, ngoại trừ bị đánh, có thể đứng chỉ có còn lại Hồng Nhiên đạo nhân, đại trưởng lão và Triệu Vũ Hoàng vẻ mặt khổ sở. Lục trưởng lão chống eo cố gắng leo từ trong hố ra, mắng, ai con mẹ nó, đánh lén ta. Đáng tiếc, không ai phản ứng hắn. Đại trưởng lão thấp giọng hỏi Hồng Nhiên đạo nhân, lão tổ, cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Dựa vào thực lực của chúng ta, giữ lại bọn họ cũng không khó mà. Hồng Nhiên đạo nhân thở dài nói, người khác chỉ là chuyện phất tay, nhưng mà cái con khỉ kia đại trưởng lão nói, con khỉ đúng là phiền phức, nhưng mà dựa vào thủ đoạn của lão tổ. Hồng Nhiên đạo nhân lắc đầu nói, sư phụ hắn là ở bên chúng ta, ta không muốn đắc tội một tôn thánh nhân. Con khỉ đã nói rất rõ ràng, lão quân cho hắn chỗ tốt, hắn mới đến giúp đỡ. Đó là giao dịch giữa thánh nhân, ta không muốn lẫn vào giữa chuyện của thánh nhân, hiểu rõ chưa? Hồng Nhiên đạo nhân gật đầu nói, đã hiểu ạ, vậy bây giờ thì sao? Hồng Nhiên đạo nhân nói, nếu đã muốn đánh, thì đương nhiên phải đánh chính diện một trận, đi, tìm người của yêu tộc Thiên Đình đi. Nói xong, Hồng Nhiên đạo nhân liền hóa thành một tia sáng màu đen vụt đi mất. Đại trưởng lão nhìn những người khác, hừ lạnh một tiếng nói, mất mặt. Sau đó đại trưởng lão cũng đi. Còn lại nhóm Phượng Hoàng, mặt mũi từng người đều sưng vù, khổ sở đi theo. Một bên khác, cô nương kia có đuổi theo không? Lý Tịnh ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt chột dạ hỏi Tần Thọ. Tần Thọ quay đầu nhìn, nói, không có đuổi theo, ngươi sợ nàng như vậy à? Lý Tịnh lau mồ hôi trên trán nói, đó là đại đế, ngươi cảm thấy chút người này của chúng ta đủ không? Tần Thọ sơ sờ cầm nói, gần bằng một bàn tay nàng đập. Lý Tịnh, gặp khuê nữ của ta rồi sao? Lý Tịnh hỏi. Tần Thọ nói, gặp được rồi, chơi rất vui, rất an toàn. Ngược lại là con trai của ngươi, không biết sao lại đi theo cái tên não loạn Hoàng Phi Hổ. Lý Tịnh nói, Tần Thọ nói, ngươi không quan tâm một chút sao? Lý Tịnh nói, không phải là đã quan tâm rồi sao? Tần Thọ, nhìn Lý Tịnh và Tần Thọ nói chuyện hồ hởi với nhau, Vô Lượng Tổ Sư ngồi xổm ở phía sau, mặt cảm thán nói, ông đúng đùi rồi, sắp phát đạt rồi. Ai? Các ngươi đi đâu vậy? Vô Lượng Tổ Sư chợt phát hiện bọn người nhện núi, Kim Thiền muốn rời đi, lên tiếng hỏi. Quỷ Sa phất phất tay nói, xin từ biệt, ngày sau nếu còn sống, chúng ta gặp lại. Phi Đản nói theo, người không cùng chí hướng thì không cùng đường được, đi thôi. Đầu Vô Lượng Tổ Sư đầy dấu chấm hỏi, hỏi, vậy các ngươi không nói với Thỏ Gia một tiếng sao? Kim Thiền ha ha cười nói, chúng ta đi, Thỏ Gia sẽ hiểu ý của chúng ta. Đã nói rồi, tiểu tử, lần sau gặp mặt, ta bảo kê ngươi. Nói xong, mấy người liền rời đi. Chờ Tần Thọ và Lý Tịnh nói chuyện xong, vừa quay đầu lại, thì phát hiện không thấy mấy người này nữa. Vô Lượng Tổ Sư đem lời của mấy người truyền lại cho Tần Thọ, sau khi Tần Thọ nghe xong, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ mắng, đúng là đồ chết não, có thể sống, lại nhất định phải đi tìm đường chết. Tôn Ngộ Không lại gần hỏi, con Thỏ, sao thế? Tần Thọ nghĩ nghĩ, giữa mình và Tôn Ngộ Không cũng không cần thiết che giấu, thế là mang quan hệ của hắn và tứ đại hộ vệ ra nói qua một lần, chỉ là Phương Nhã thì chỉ nói tóm tắt mà thôi. Sau khi Tôn Ngộ Không nghe xong, dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, rất tốt, có ơn tất báo, nhớ ơn không mang thù, rất tốt. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, tốt cái rắm, trở về thì là kẻ địch, đến lúc đó gặp nhau ở trên chiến trường, con mẹ nó có bao nhiêu xấu hổ. Nếu bọn hắn bị chết khô, người nói ta nên lấy hầm ăn hay là xào thì tốt hơn. Tôn Ngộ Không xoa xoa lông mày nghĩ, ta cảm thấy vẫn là nên chiên dầu đi. Tần Thọ thở dài nói, không nói giỡn nữa, con khỉ, chúng ta nói một chút chuyện của ngươi đi. Tôn Ngộ Không nói, nói chuyện gì của ta? Tần Thọ nói, ngươi tới cứu ta, rốt cuộc là ý của sư phụ ngươi, hay là ý đút lót của lão quân? Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười ha ha, lại thấp giọng nói, đều không phải, trước đó là ta nói bừa, xé gia hổ nói khoác hù dọa nữ nhân kia. Có điều đúng thật là lão quân đã cho ta chỗ tốt, nói thật bây giờ hai bên khai chiến, ta con mẹ nó cũng không biết giúp bên nào. Tần Thọ nghe xong, trong lòng thoải mái hơn. Dù sao, quan hệ của Tần Thọ và Tôn Ngộ Không cũng không tệ, nếu như đối phương biết hắn gặp nạn, còn cần phải có người khác cho hắn chỗ tốt hắn mới tới, vậy thì Tần Thọ nhất định phải suy tính một chút phương thức ngày sau ở chung với Tôn Ngộ Không. Nhưng mà bây giờ như thế, quả nhiên vẫn là huynh đệ tốt đáng tin cậy. Tần Thọ nói, cái này còn cần phải nghĩ à, giúp Thiên Đình. Ngươi sinh ra ở dưới Thiên Đình, lớn lên ở trong Thiên Đình, ít nhiều cũng nên báo đáp xã hội chứ. Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, xéo đi, gia hỏa lúc trước bắt nạt ta, hình như là bộ hạ của Thiên Đình. Tứ Hải Nê Thu, không sai chứ. Tần Thọ yên lặng. Tôn Ngộ Không nói, có điều nói đi cũng phải nói lại, đối với yêu tộc Thiên Đình, thì ta vẫn có hảo cảm với Thiên Đình bây giờ hơn. Dù sao, Hoa Quả Sơn có nhiều năm thái bình như vậy, cũng là sức của bọn họ. Tần Thọ gật đầu theo nói, vậy ngươi còn nghĩ cái rắm gì? Tôn Ngộ Không thở dài nói, có điều sư phụ ta lại ở bên yêu tộc thiên đình kia. Cái gì? Tần Thọ kinh ngạc kêu lên, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, bà tên ngốc kia đã nói qua, gia gia của bọn họ, Côn Bằng tổ sư có hai đồ đệ là thánh nhân. Một người là Bồ Đề tổ sư, cũng chính là chuẩn đề đạo nhân thời kỳ phong thần đại chiến. Nếu như tính như vậy thì chuẩn đề đạo nhân theo yêu tộc thiên đình là có thể hiểu được. Chỉ có điều trong lòng Tần Thọ vẫn buồn bực, thiên đình bây giờ nói trắng ra là Tây Phương giáo và Xiển giáo cùng Thái Thượng Lão Quân là người dạy tam giáo hợp thành giai tầng thống trị. Bọn họ bây giờ đã là người có quyền, còn điều hành thế nào? Chính vì vậy, cho nên bên trong nghề Tây Du Ký thì có rất nhiều người bị Tôn Ngộ Không vui đùa chơi vì để thành toàn cho Kim Thiền Tử thỉnh kinh. Nhưng mà ở trong mắt Tần Thọ thì lại khác, chuẩn đề đạo nhân là lão tổ tông của Tây Phương giáo, cũng chính là lão tổ tông của Phật giáo. Con khỉ kia lại luồn lên nhảy xuống, không nghe quản thúc, thế là hắn tìm hai nhà Phật giáo và thiên đình này tổ chức ở nhà mình một trận đại kịch. Kim Thiền Tử cũng được mà yêu ma cổ quái kia cũng được, đều phối hợp để diễn vở kịch kia, mục đích chính là để thu thập tâm tính ngang bướng của cái con khỉ này một chút. Đến cuối cùng, con khỉ đi Phật giáo, làm đấu chiến thắng Phật. Đó chính là được độ hóa. Nhưng mà bây giờ Tần Thọ thấy, cái kia trên cơ bản là trở lại tông môn lần nữa về nhà. Cho nên, Tần Thọ thực sự là không nghĩ ra được nguyên do để chuẩn đề đạo nhân phản bội. Nghe được câu hỏi của Tần Thọ, Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, không biết trong đầu thánh nhân nghĩ và trong đầu chúng ta nghĩ không phải là cùng một chuyện. Đúng rồi, về sau ngươi tính thế nào? Nếu đánh nhau thật, ta liền về Hoa Quả Sơn, không giúp ai cả, yên tĩnh sống. Còn ngươi thì sao? Tần Thọ hâm mộ nhìn Tôn Ngộ Không nói, cũng muốn là trở về mặt trăng yên tĩnh sống, nhưng mà người quen biết nhiều như vậy, nhân quả ở trên lưng cũng nhiều, cái này con mẹ nó muốn đi cũng khó. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, hiểu ừm, nếu lúc nào cần ta giúp, nhớ phải gọi ta. Tần Thọ nói, ta gọi ngươi giúp, vậy cũng không nhất định là phải đánh người. Hai bên này đều có bằng hữu của ta. Tôn Ngộ Không xem thường nói, ta và bọn họ không quen, đánh ai cũng như nhau, chọc vào rắc rối, có sư phụ đỡ, mặc cho ta làm loạn. Tần Thọ nhìn con khỉ vẻ mặt bá khí, lục thân không nhận, dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, huynh đệ tốt. Ngươi thật sự mặc kệ bốn người bằng hữu kia của ngươi, à? Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Tần Thọ nói, ta cũng muốn quản, ta cái gì cũng đều muốn quản, nhưng mà nếu quản ai, lát nữa phối hợp một chút đi. Tôn Ngộ Không sửng sốt nói, phối hợp thế nào? Tần Thọ thần bí nói, ngươi sợ bị sét đánh không? Vẻ mặt Tôn Ngộ Không mơ hồ, Tần Thọ cẩn thận nói ra kế hoạch của mình. Sau khi Tôn Ngộ Không nghe xong, con mắt lập tức lóe sáng, vỗ tay kêu lên, chơi vui. Có điều ngươi chắc chắn phải làm như vậy. Tần Thọ thả lỏng nói, ngươi cũng thấy đấy, cái này con mẹ nó đánh nhau, không biết là có bao nhiêu người chết đó. Quấy nhiễu hắn một chút, ngươi có thể xây được mười mấy vạn cái tháp đấy. Tôn Ngộ Không lơ đễnh nói, tháp cái gì, cái này chết mới lập đó, dù sao ta cũng không muốn chết. Hai người thương lượng chi tiết một chút, cuối cùng vui vẻ quyết định, chỉ là lúc nào áp dụng, có muốn áp dụng hay không thì còn phải đợi thương lượng lại, dù sao, nếu như thật sự làm như vậy thì người chết cũng không ít. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì con thỏ không muốn làm như thế. Đúng lúc này, một tiếng trống trận vang lên, tận lực bồi tiếp tiếng la giết động trời. Trong nháy mắt đó, Lý Tịnh hét lớn một tiếng, khai chiến, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Một khắc sau, đại quân dùng tốc độ cao nhất bắn vọt lên. Tần Thọ nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, mắng, ôi đệt, còn chưa có đi đã đánh nhau, à? Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi cho ngươi là ai? Nhân vật chính, người ta đánh nhau còn phải chờ ngươi. Tần Thọ ngẫm lại, hình như đúng thật là đạo lý này, thần Phật đầy trời đánh nhau, ai sẽ để ý một con thỏ, ngay cả tiên cũng không phải chứ. Nghĩ đến bên kia bắt đầu khai chiến rồi, Tần Thọ đi theo Tôn Ngộ Không, lập tức xông ra đại quân, đi thẳng đến chiến trường. Nói là chiến trường nhưng thực ra là vượt qua để đến một tòa núi cao che tầm mắt. Không có cách nào cả, chiến trường quá lớn. Tần Thọ đứng ở trên đỉnh núi, nhìn sang một chút, chỉ nhìn thấy hai nhánh quân đội điên cuồng đụng thẳng vào nhau. Một bên là Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Chân Long và một đám yêu vương dẫn đội lính tôn tướng cua, đại quân yêu ma quỷ quái, phô thiên cái địa xông lên như là châu chấu. Một bên khác thì là Khôi Giáp Thuần, màu ngân bạc, thiên binh thiên tướng giơ cao cờ của thiên đình lên, thiên binh thiên tướng bên này cũng không phải đều là người, các loại dị thú tọa kỳ quý hiếm, đã được thuần dưỡng qua vô số trận chiến đều phóng ra, cũng là che khuất bầu trời, bay khắp cả bầu trời và mặt đất. Thậm chí dưới mặt đất cũng có người đang giao thủ. Tần Thọ liếc mắt qua, dưới mặt đất giống như là suối nổ phun, một người bị đánh bay ra, lại có người xông lên giết vào. Trên đỉnh núi, Tôn Ngộ Không cũng bị cảnh chiến tranh kinh khủng này dọa đến, sau đó hai mắt đỏ bừng, nhiệt huyết toàn thân sôi trào nói, cái này con mẹ nó mới là nam nhân lãng mạn. Tần Thọ trừng mắt liếc hắn một cái nói, những binh lính này bình thường đâu có mạnh như vậy. Tôn Ngộ Không nói, rất đơn giản, hai bên nhìn như là năm bề bảy mảng, nhưng trên thực tế đây là hai tòa đại trận gặp nhau, ngươi nhìn nơi giao hội của hai nhánh đại quân, nhìn như là từng người thiên binh thiên tướng và yêu quái đánh nhau, nhưng thực tế lại là hai tòa đại trận tập trung sức mạnh của tất cả mọi người cùng với hấp thu sức mạnh của thiên địa giao phong ở đó, đều nói là thực lực cường đại, thì nhiều người cũng vô dụng. Nhưng mà sư phụ ta đã nói qua, ở dưới thánh nhân, nhiều người là có thể giết chết voi. Tần Thọ khẽ gật đầu, hắn thấy được, một thiên binh bình thường như vậy mà có thể một đao đánh chết một tôn địa tiên. Người thiên binh kia thậm chí còn không phải là tiên. Cái này có chút dọa người ở chỗ hai nhánh quân đụng nhau, giống như là cối xay thịt, mặc kệ là yêu ma quỷ quái, là thiên binh thiên tướng, mặc kệ là tiên nhân dưới tu sĩ, hay là nhân tiên bình thường, lúc này chỉ cần đến vị trí của cối xay thịt kia, trong nháy mắt sẽ bị vô số pháp thuật đánh vỡ nát thành cặn bã. Ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Cho dù là địa tiên, xông đi vào cũng chỉ là nhiều thêm hai cái cuốn họng mà thôi, còn lại thì chính là chết. Chỉ có thiên tiên mới có thể đứng vững thân thể ở bên trong cối xay thịt đó, nhưng mà đều là phòng ngự nhiều hơn, muốn tấn công thì cực kỳ khó. Ở đó kim tiên mới là sức chiến đấu chủ yếu, lúc này rốt cuộc thì Tần Thọ cũng hiểu, vì sao Minh Hà lão tổ lại nâng Hà Nguyệt lên tầng kim tiên, nếu như không có thực lực này, ở trận đại chiến này, nàng nhất định sẽ chết. Nhưng mà cho dù là như thế nghĩ đến đây, Tần Thọ lại nghĩ tới Bình Đầu Ca, nghĩ đến bọn người nhện núi, kim thiền trên trán hắn lập tức đầy mồ hôi lạnh. Rống. Một tiếng gầm động trời, sau đó một con cá to lớn xông lên không trung, một đầu va vào bên trong thiên binh thiên tướng, đuôi cá thì quét qua, vô số thiên binh thiên tướng bị nổ bay ra ngoài giống như là bắp rang bơ nổ tung. Cuối cùng thì côn tộc cũng xuất thủ. Tôn Ngộ Không nói. Tần Thọ cũng nhìn thấy, đầu côn kia giống với một cái tín hiệu, trong đại quân yêu tộc thiên đình xông ra một đám tráng hán, ở trên không hóa thành côn mạnh mẽ đâm vết vào trong thiên binh thiên tướng, quấy hỗn loạn trận hình của thiên binh thiên tướng. Nhưng mà phản ứng của thiên binh thiên tướng bên kia cũng không chậm, lập tức biến đổi trận pháp, một khắc sau trên trời dưới đất xuất hiện từng cái lưới to lớn, chính là thiên la địa võng. Lập tức đem những con côn kia nhốt vào bên trong lưới, sau đó đại trận lại chuyển, cùng bên trong kêu thảm một tiếng rồi toàn bộ hóa thành một đống thịt nát. Lúc này Phượng Hoàng ở một bên khác cũng đi ra, mang theo một biển lửa đầy trời vọt ra, nhưng vẫn bị thiên binh thiên tướng ngăn trở. Long tộc vượt qua đám người đi ra, nhưng vẫn không có cách nào xé rách đại trận của thiên đình, chỉ có tộc Kỳ Lân vẫn luôn án binh bất động, cũng không biết đang có ý đồ gì. Tần Thọ nhìn thấy yêu tộc thiên đình ở xa xa bên kia dâng lên một con rùa đen cực lớn, trên lưng rùa đen có mấy bóng lưng quen thuộc đang đứng. Đứng ở đầu tiên chính là yêu soái Kế Mông, bên người là yêu tướng Thương Dương, ngoài ra còn có thanh niên đang dẫm lên mây mù mang theo quần long bay lên, Hồng Nhiên đạo nhân, một người lùn cùng một người lượn lờ bên mây mù. Thiên đình bên này cũng dâng lên một chiến kỳ, dưới chiến kỳ có mấy người đang đứng, bên trong có một người Tần Thọ cực kỳ quen thuộc, theo bản năng liền kêu lên, Tôn Vô. Dẫn đầu chính là Tôn Vô, bộ dáng của Tôn Vô vẫn giống y hệt lúc trấn thủ Thiên Môn năm đó, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, trường kiếm chống trên mặt đất, hai mắt rũ xuống, giống như là một tượng đá tôn cự nhân. Một đám đứng phía sau Tôn Vô thì có chút lạ mặt, có một vài người còn rất non nớt, nhưng mà ánh mắt lại đằng đằng sát khí, không bị cảnh tượng này dọa chút nào. Đồng thời Tần Thọ thấy được Hoàng Phi Hổ và Na Tra, thậm chí cả Lý Trinh Anh cũng đứng cách đó không xa, lúc này Lý Tịnh đã chạy qua, đang nói cái gì đó với Lý Trinh Anh, dường như là đang đuổi nàng đi. Có điều Lý Trinh Anh là ngoài mềm trong cứng, hiển nhiên là không chịu đi, hai người đang tranh chấp. Tần Thọ cũng nhìn thấy Văn Khúc Tinh Quân, Tượng Thần Lỗ Bang, thậm chí cả Trù Thần cũng mang theo cái gáo lớn đứng ở đó. Tần Thọ nhìn đến đây, trong lòng liền trầm xuống, cẩn thận nhìn qua tất cả mọi người trong đại quân của thiên đình, thở dài nói, quả nhiên, đệ tử Tiệt Giáo không có ai tới cả. Tần Thọ chợt phát hiện, xem ra chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một người ở bên yêu tộc thiên đình đi ra, vẻ mặt khinh thường nói, đại trận này đúng là có chút thú vị, chỉ là không biết những hậu bối này của các ngươi, có mấy phần bản lĩnh. Người này chính là Thùng Lùng Ba Đầu Có Sừng. Chỉ có điều hắn không có ba cái đầu mà lại có ba linh hồn này thay phiên khống chế thân thể, bởi vậy nên biểu cảm cũng cực kỳ cổ quái, khi thì nghiêm túc, khi thì vui cười, lúc lại nổi giận. Có mấy phần bản lĩnh, không phải ngươi thử một chút thì sẽ biết sao? Lúc này một tên đầu đội kim quang diễm liệt phi, trên người là đại hồng long bào, đeo khóa vàng khải liên hoàn, tay cầm một cái chu y bạc, thân cao chín thước, mặt như mỡ dê, thiếu niên hổ hình báo đi lên phía trước. Vậy thì ta thử một chút, đại gia nhà ngươi là yêu tướng Thùng Lùng Ba Đầu của yêu tộc thiên đình. Ta không giết hạng người vô danh, ngươi là cái thứ gì, tự giới thiệu đi. Thùng Lùng Ba Đầu Có Sừng kiêu ngạo nói. Thiếu niên nghe xong, giận tím mặt, vung hai chu y rồi vọt ra, giết ngươi rồi sẽ nói cho ngươi biết. Thùng Lùng Ba Đầu Có Sừng cười ha ha nói, vậy thì sẽ giết hạng người vô danh tiểu tốt như ngươi trước. Đang nói hai tay liền mở ra, một tiếng vang thật lớn vang lên trên bầu trời, hai cánh cửa không gian lớn mở ra. Sau đó hồng thủy ngập trời hóa thành một con sóng lớn ép về phía thiếu niên. Thiếu niên không sợ chút nào, huýt sáo một cái, một tiếng rống to vang lên, một khắc sau một con ngọc kỳ lân từ trong không gian thoát ra. Thiếu niên tung người nhảy lên ngọc kỳ lân, hái xuống một bông hoa màu ném lên trời. Chỉ nhìn thấy lãng hoa chuyển động trong không trung, rồi như vạn thao thiên cự lãng xuyên về phía biển, biển chủ động tràn vào bên trong lãng hoa, nhưng lại không có một tia sóng gió nào nổi lên. Thùng lùng ba đầu có sừng nhíu cặp lông mày nói, có chút thú vị. Vừa nói, thùng lùng ba đầu có sừng phun ra một viên xiên cá cổ quái, bên trên xiên cá có một bức họa vẽ khô lâu của Bạch Cốt Phiên. Thùng lùng ba đầu có sừng cầm trong tay, chỉ vào thiếu niên nói, bảo bối không tệ, có điều phép thuật lại không có bao nhiêu. Thiếu niên cười nhạo, hai chu y đập vào nhau trên không trung, đủ để giết ngươi. Cuồng vọng. Thùng lùng ba đầu có sừng vọt đến trước mặt thiếu niên trong nháy mắt, một xiên xiên thẳng đến mặt thiếu niên. Hai chu y của thiếu niên đón đỡ. Chỉ nghe công một tiếng, về mặt sức mạnh vậy mà lại tương xứng với thùng lùng ba đầu đang liều mạng kia. Thùng lùng ba đầu có sừng kinh ngạc, khí thực thật lớn. Thử cản ta lần nữa. Thiếu niên hồn nhiên không sợ, thử một chút thì thử một chút. Thùng lùng ba đầu có sừng lại đâm xiên tới, thiếu niên đón đỡ. Chỉ nghe công một tiếng. Dường như là đồng thời, Tôn Vô mở hai mắt ra nói, cẩn thận. Nhưng mà đã chậm, chỉ thấy Bạch Cốt Phiên bên trên xiên cá kia đột nhiên mở ra, chân dung Bạch Cốt phía trên như là đang sống, khẽ dùng sức hút thiếu niên vào. Thiếu niên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng giống như là tam hồn lục phách đều bị hút ra ngoài. Đúng lúc này, xiên cá của thùng lùng ba đầu có sừng đột nhiên bạo khởi, phù một tiếng đâm vào vai trái của thiếu niên. Thùng lùng ba đầu có sừng đang muốn thừa thắng xông lên, thì Ngọc Kỳ Lân rít một tiếng, tiếng trống vang vọng, như là chung lớn hồng lữ, làm vỡ nát tà ma. Đồng thời xoay người một cái, tranh đi xiên thứ hai của thùng lùng ba đầu có sừng ở phía sau. Thiếu niên lúc này cũng lấy lại tinh thần cả giận nói, đã nói là luận võ, ngươi lại dùng phép thuật, hay cho một tên không biết liêm sỉ. Thùng lùng ba đầu có sừng lại không thèm để ý mà nói, binh giả quỷ đạo giả, giết người thủ thắng mới là mấu chốt, ai muốn nói đạo nghĩa với ngươi chứ? Ngươi coi ta là con nít tranh à, đi chết đi. Thùng lùng ba đầu có sừng đuổi sát theo, xiên cá hóa thành phi xiên đầy trời đâm thẳng đến hậu tâm của thiếu niên. Thiếu niên nhìn thấy, cắn răng thả một lãng hoa lần nữa, lãng hoa di chuyển trên không trung, thu hết vô số phi xiên hư ảnh kia. Thùng lùng ba đầu có sừng khống chế động quang truy sát thiếu niên. Đúng lúc này, thiếu niên bỗng nhiên quay đầu, từ bên trong lãng hoa lấy ra một phi tiêu, quăng về phía với thùng lùng ba đầu có sừng. Một khắc sau, một tiếng long khiếu vang lên. Phi tiêu hóa thành một con hỏa long đụng thẳng vào trên thân thùng lùng ba đầu có sừng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tim thùng lùng ba đầu có sừng sáng lên một cái khiên tròn, quanh một tiếng chặn đường đi của hỏa long. Thùng lùng ba đầu có sừng cười to nói, chỉ có thủ đoạn như thế thôi à, nhưng mà hắn còn chưa cười xong, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, cái này. Thiếu niên cười ha ha nói, bên trong rồng có đinh, vừa rồi đỡ rất tốt. Phốc. Thùng lùng ba đầu có sừng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời làm hỏa long vỡ nát. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, ngực thùng lùng ba đầu có sừng bị đâm thủng một lỗ lớn. Máu tươi phun ra ào ào, thiếu niên vung tay lên, trong cơ thể của thùng lùng ba đầu có sừng bay ra một cái đinh rồi rơi vào trong tay thiếu niên. Thiếu niên ngạo nghễ nói, bên trong hỏa long tiêu cất giấu toàn tâm đinh, người ngăn được hỏa long tiêu nhưng lại không ngăn được toàn tâm đinh. Binh giả quỷ đạo giả, đây là ngươi nói. Thùng lùng ba đầu có sừng nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, vẫn chưa xong đâu. Một khắc sau, hai tay thùng lùng ba đầu có sừng mở ra, cơ thể phóng đại trong nháy mắt, biến thành một con tam đầu dao, cái cán xiên cá kia trực tiếp biến thành một cái sừng rồng của hắn, Bạch Cốt Phiên mở ra, khẽ hút lấy thiếu niên. Thiếu niên còn chưa kịp phòng thủ, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, linh hồn bị hút ra khỏi cơ thể. Yêu nghiệt, thả con trai ta ra. Hoàng Phi Hổ nhìn thấy, nhảy ra. Hai người đánh nhau, người nhúng tay vào có phải hơi quá đáng không? Để ta đến chiếu cố ngươi. Một tên nam tử mặt xanh nanh vàng nhảy ra, phía sau dâng lên 100 cái mặt nạ quỷ, phát ra tiếng quỷ kêu với Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ đứng ở không trung trong nháy mắt. Cái người mặt xanh nanh vàng kia cũng đứng nguyên tại chỗ bất động. Chuyện gì vậy? Tần Thọ ngạc nhiên nói. Hẳn là gia hỏa này dùng loại phép thuật cùng loại với hồn giới, trực tiếp đem đối phương kéo vào thế giới linh hồn. Sau đó hai người chính là dựa vào sức mạnh của thần hồn không đủ, thì hồn phi phách tán. Rất hung hiểm đó. Đúng lúc này, bên người Tần Thọ vang lên một âm thanh quen thuộc. Hắn vừa nghiêng đầu một cái liền nhìn thấy Hoàng Long đạo nhân mặc áo bào màu vàng thoải mái nhàn nhã đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ là khiến Tần Thọ bất ngờ đó là, Cổn Cổn lại không ở bên người Hoàng Long đạo nhân. Tần Thọ theo bản năng hỏi, Cổn Cổn đâu? Hoàng Long đạo nhân mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh. Tần Thọ nghiêng đầu, quả thực giật nảy mình, bên trên vô thanh vô thức đã có một người siêu cấp to con cao 4 mét. Lúc này, người to con này đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với Tôn Vô. Sau đó chỉ nhìn thấy con khỉ kia càng dài càng cao, cuối cùng còn cao hơn một cái đầu so với tên to con kia, nhìn xuống tên to con cười hê hê sau đó quay đầu xem kịch. Tên to con kia cũng không tức giận, vỗ vỗ lên bờ vai run rẩy của Cổn Cổn nói, thế này mà đã sợ rồi. biết sợ thì năm đó ngươi đã đừng tinh nghịch. Đầu to của Cổn Cổn gật giống như là giả tỏi, nước mắt nước mũi chảy dài nói, lúc trước ta cũng không ngờ được lại trùng hợp như vậy, ta chỉ là thử một chút khôi giáp của hắn xem có vừa người không, kết quả các ngươi liền đánh nhau. Ngươi lại lập tức kéo ta đến chiến trường, đặt mông ngồi lên trên người của ta, sau đó cũng không cho ta cơ hội nói chuyện, liền xông lên. Tráng hán phì cười một tiếng, ngươi còn lý luận. Cổn Cổn lập tức không lên tiếng. Tần Thọ ngửa đầu nhìn nam nhân cao như ngọn núi nhỏ này nói, ê người khổng lồ, ngươi là ai vậy? Hung ác như thế làm gì? Có bản lĩnh thì ngươi buông Cổn Cổn ra. Tráng hán nghe xong, vui vẻ buông Cổn Cổn xuống, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Tần Thọ chỉ vào phía trước nói, có bản lĩnh ngươi chạy ra bắt bọn họ đi. Tráng hán sững sờ, hắn là vì con thỏ này mới xuất hiện, kết quả gia hỏa này lại thật là không biết xấu hổ. Có điều tráng hán cũng không tức giận, mà cười ha ha nói, cái con thỏ nhà ngươi, quả nhiên đều là cùng một cái đức hạnh. Con thỏ, ngươi không nhớ ta rồi. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, ngươi là ai? Tráng hán thở dài nói, thôi, không nhớ rõ thì không nhớ rõ đi. Tiểu Hoàng, bây giờ là ai đang đánh nhau vậy? Hoàng Long đạo nhân vẫn luôn lạnh nhạt vội ho một tiếng, hiển nhiên cực kỳ có ý kiến với một tiếng tiểu hoàng này, có điều vẫn thành thành thật thật trả lời, đó là thùng lùng ba đầu có sừng mà ngài biết, thiếu niên kia hẳn là con trai của đương kim Đông Nhạc đại đế Hoàng Phi Hổ, Tam Sơn chính thần Bính Long công Hoàng Thiên Hoa, sư thừa là Thanh Phong Sơn tử Dương Động Thanh Hư đạo đức chân quân. Cùng mặt quỷ đánh chính là phụ thân hắn, Đông Nhạc đại đế Hoàng Phi Hổ. Tráng hán nghe xong vẻ mặt khinh bỉ nói, vậy mà cũng là đại đế. Đại đế không đáng giá như vậy sao? Lão tử năm đó cũng không dám xưng đế. Hoàng Long đạo nhân cười khổ nói, đó là xưng hô của thần chức, cũng không phải là danh xưng thực lực. Tráng hán gật đầu nói, ta nói mà, hai cái danh xưng đại đế này chỉ có thể đánh ra được chứ chưa có nghe qua là được phong mà có. Hoàng Long đạo nhân gật đầu. Lúc này Hoàng Long đạo nhân phát hiện có người kéo quần hắn, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy con thỏ ngửa đầu nhìn hắn. À, tiểu hoàng, người to con hơn mấy trăm cân này là ai vậy? Hoàng Long đạo nhân bị tráng hán gọi tiểu hoàng, hắn là nên nhận, nhưng mà bây giờ con thỏ này cũng gọi hắn là tiểu hoàng, mặt của hắn liền lập tức đen lại. Con thỏ, ta lớn hơn ngươi. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, tráng hán nói, tiểu hoàng, hắn gọi ngươi một tiếng tiểu hoàng, không lỗ. Hoàng Long đạo nhân sững sờ, sau đó híp mắt nhìn Tần Thọ nói, hắn chính là Si Vư. Tần Thọ nghe xong, lập tức giật nảy mình, chỉ vào Si Vư. Ngươi chính là Si Vư ăn sắc kia. Lời này của Tần Thọ cũng không phải là nói lung tung, Si Vư ở trái đất giống như là thần tồn tại. Ở trong truyền thuyết, Si Vư có 81 huynh đệ, những huynh đệ này của hắn từng người đều là tám tay chín ngón, đầu đồng thiết sốt, ăn cát đá mà sống, như là giả thú. 81 huynh đệ này của hắn ở trong truyền thuyết đã ăn sạch một ngọn núi chỉ trong chốc lát, giống như là ăn một cái bánh bao vậy. Mà đại ca của những huynh đệ kia, trong cổ tịch ghi chép thì Si Vư là ăn thiết thạch. Si Vư sững sờ, sau đó cười mắng, đây là ai nói? Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, trên sách nói. Si Vư lại hỏi, sách nào? Tần Thọ nào biết được đó là ai viết, thế là há mồm lên nói, Trạch Trư viết, hắn còn viết cả Im Mục Thần Ký. Si Vư nghe vậy, nét mặt đầy giận dữ nói, ta là chiến thần, hắn lại là một thần chăn thả bầy thần, thật to gan. Hắn là người nơi nào, thực lực gì? Lát nữa ta đi tìm hắn. Tần Thọ nói, cái này về sau ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Si Vư gật đầu. Bên cạnh có chiến thần thiên cổ Si Vư đứng đấy, tâm Tần Thọ nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sắp lật trời, lén lúc hỏi Hoàng Long đạo nhân, ngươi tìm hắn ở đâu ra vậy? Hoàng Long đạo nhân cười khổ nói, không phải là ta tìm hắn mà là hắn tìm tới ta. Đụng phải ngay ở bên trong nhóm người ở đại hội lật trời kia. Tần Thọ sờ sờ cằm nói như vậy là hắn tự đem mình móc ra rồi. Nói đến đây, Tần Thọ đột nhiên nghĩ đến Hoàng Phi Hổ, dưới Thái Sơn này có một tòa ngục giam, trong ngục giam này trấn áp một mãnh nhân. Bây giờ Thái Sơn sập, Si Vư đi ra, chẳng lẽ người dưới đất này chính là hắn? Si Vư nhìn người to ngựa lớn, dáng vẻ hán tử mặt thô, nhưng mà hiển nhiên hắn cũng không phải là hán tử thô như dáng vẻ, mà hắn còn rất thận trọng, lập tức nhìn ra được tính toán trong bụng Tần Thọ. Si Vư nói, không sai, ta chính là người bị giam ở dưới núi Thái Sơn, Thái Sơn nổ ta liền đi ra. Tần Thọ nói, ngươi đi ra, là để chuẩn bị làm cái gì, à đi theo đám yêu quái kia tạo phản? Hay là đi tìm Viêm Hoàng Nhị để đánh nhau? Ta nói cho ngươi biết, bọn hắn bây giờ là Công Đức Hoàng, trâu đấy. Si Vư cười phì một tiếng, Công Đức Hoàng. Hừ hừ, tên gọi thật là dễ nghe, đáng tiếc, còn chưa phải sức mạnh ngoại lai. Nếu như là từ bên ngoài đến, ta không sợ. Tần Thọ dựng thẳng một ngón tay cái lên, sau đó móc ra giấy bút nói, nếu ngươi đã dũng mãnh như thế, địa chỉ của Trạch Trư ta không biết, nhưng ta viết cho ngươi địa chỉ của Viêm Hoàng Nhị Đế, bây giờ ngươi có thể đến tận cửa đánh cho thống khoái. Si Vương nhìn thấy một hàng chữ trong tay, thậm chí còn có phối hình, mặt lập tức cứng đờ hiển nhiên, trên miệng hắn nói không sợ, nhưng mà trên thực tế, đúng thật là hắn chơi không lại. Hoàng Long đạo nhân nhìn thấy vậy vội ho một tiếng nói, con thỏ, năm đó bầy thần giúp Viêm Hoàng đánh chúng ta còn chưa tính, còn tìm ra vô số thiên địa kỳ trân luyện chế ra một pháp bảo chuyên khắc chế hiên viên kiếm của chúng ta. Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, thực lực của hắn tất nhiên sẽ còn tăng lên. Nhưng mà những năm này Si Vưu đại ca bị trấn áp, bây giờ thực lực còn chưa có được khôi phục lại. Cho nên, chuyện đánh đến cửa này, để sau rồi nói đi. Sở dĩ Tần Thọ đuổi Si Vưu đi, là vì hắn sợ Si Vưu đột nhiên xông đi vào, giúp đám người của yêu tộc Thiên Đình kia đánh người của nhân tộc Thiên Đình. Bây giờ bên ngoài kia mặc dù lửa nóng, nhưng mà thật ra là người tám lạng kẻ nửa cân. Nhưng mà nếu như Si Vưu giết ra ngoài, vậy thì nhất định là sẽ giúp một bên thắng. Si Vưu dường như nhìn thấu được tiểu tâm tư của Tần Thọ, yên tâm, hai bên này, ai ta cũng không giúp. Tần Thọ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Chỉ nhìn thấy toàn thân Hoàng Phi Hổ nở rộ vô sắc thần quang, quanh một tiếng, cả người nổ giữa trời. Tần Thọ nhìn thấy, trong lòng rung lên nói, chết rồi. Mặt nạ của người mặt quỷ ở một bên khác cũng bỗng nhiên nổ nát vụn, từng đạo vô sắc thần quang bắn ra, quanh một tiếng, cái người đầu mặt quỷ kia nổ chết tại chỗ. Ngã xuống đất chết. Không chết, Hoàng Phi Hổ kia còn chưa có chết. Hoàng Long đạo nhân nói. Tần Thọ nhìn kỹ lại, quả nhiên, chỉ nhìn thấy trong cơ thể của người mặt quỷ có một người phát ra thần hồn vô sắc thần quang, phi tốc hướng lên thiên đình bên này bay vọt tới. Chạy đi đâu? Vân Vũ Sĩ đứng ở bên kia yêu tộc thiên đình hừ lạnh một tiếng, một mảnh mây mù dâng lên. Đối thủ của ngươi là ta. Xem pháp bảo. Đối phương nhìn Na Tra, cười lạnh nói, ngươi có thể cản ta. Kết quả Na Tra không nói hai lời, móc cửu long thần hỏa tráo ra ném tới. Vân Vũ Sĩ hoảng sợ nói, cửu long thần hỏa tráo. Cùng lúc, Vân Vũ Sĩ xoay người chạy. Na Tra thừa cơ bắt lấy thần hồn của Hoàng Phi Hổ. Đúng lúc này, không gian xung quanh Hoàng Phi Hổ nổ tung, vẻ mặt Hoàng Phi Hổ chấn kinh, bịch một tiếng hóa thành tro bụi, chết. Chết rồi. Trong lòng Tần Thọ rung lên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người hắn quen chết đi, cũng là lần đầu tiên phát hiện, hóa ra thế giới này cũng sẽ không bởi vì đối phương là bằng hữu của ngươi, thì có thể luôn sống tất cả mọi người đều có thể sẽ chết. Hai mắt Na Tra đỏ ngầu, giận dữ hét, ai? Thương Dương cười ha hả vỗ tay nói, ta. Đi chết đi. Na Tra rống to. Thương Dương tiến lên một bước nói, ha ha, được, người tới giết ta đi. Na Tra đang muốn tiến lên, Tôn Vô thở dài nói, Na Tra, người đánh không lại hắn. Hắn là Đại La Kim Tiên. Cái gì? Lúc Na Tra sững sờ, trong tay Thương Dương đã có thêm một cái xúc sắc, ném vào cửu long thần hỏa tráo trên bầu trời. Chỉ nghe bột một tiếng, cửu long thần hỏa tráo và xúc sắc cùng văng ra ngoài, sau đó quay trở lại trong tay chủ nhân của nó. Lúc này Na Tra mới phát hiện, bên trên cửu long thần hỏa tráo vậy mà lại nhiều thêm một tầng phong cấm kỳ quái. Thương Dương cười nói, tam sắc chính phong, pháp bảo này của ta cũng không có bản lĩnh gì, nhưng mà có thể khiến pháp bảo của ngươi bị phong ấn một thời gian. Không có cửu long thần hỏa tráo, tiểu gia hỏa, ngươi còn tới không? Mặc dù Na Tra dũng nhưng không ngốc, không có cửu long thần hỏa tráo, hắn đi khiêu chiến một tôn Đại La Kim Tiên như thế nào đây? Ngay tại lúc Na Tra đang ngây người, sương mù bốn phía dâng lên lần nữa, không có cửu long thần hỏa tráo, không cần Thương Dương ngươi xuất thủ, phân thân này của ta là đủ rồi. Một khắc sau, mây mù sau lưng Na Tra tạo thành một đao chém xuống. Na Tra vội vàng đón đỡ, kết quả đao sương khói kia vậy mà lại tản ra từ giữa đó, khiến Na Tra không cản được, mũi đao rạch một đường rách trên trán Na Tra, máu tươi chảy ròng ròng. Trong mây mù vang lên âm thanh kia lần nữa, máu thần, mùi vị không tệ. Ai đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên. Một khắc sau, bầu trời giống như một cái khăn lau bị một thứ gì đó giống một cây gậy đánh trắng, toàn bộ bầu trời đều méo mó. Sức mạnh kinh khủng ở trong mây mù trước mặt này vỡ nát trong nháy mắt, một bóng người phóng lên trên không trung, quanh một tiếng nổ tung. Hóa thành một trời đầy hơi nước, chính là người của Vân Vũ đánh lén Na Tra vừa rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi tập kích Na Tra chỉ là một phân thân của Tôn Vân Vũ, nhưng cũng có sức chiến đấu mạnh nhất của Kim Tiên, kết quả lại bị một kiếm khí lãng trực tiếp chấn chết rồi. Cái này còn chưa phải là trọng điểm, mà là phốc. Tôn Vân Vũ ở xa xa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng bịch một tiếng, Tôn Vân Vũ trực tiếp nổ thành mây bay đầy trời, mất nửa ngày mới ngưng tụ lần nữa. Cho dù là như thế, sắc mặt hắn cũng trắng bệch, hiển nhiên là một kiếm này đã tổn thương tới gốc rễ của hắn. Vẻ mặt Tôn Vân Vũ không dám tin nói, ai? Đây là kiếm của ai làm ta bị thương? Tất cả mọi người nhìn bốn phía, tìm kiếm người xuất kiếm. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Tôn Vô vẫn luôn không động đậy. Yêu Soái Kế Mông cảm thán nói, Trầm Sơn kiếm, một kiếm nhấn chìm Sơn Hà vị tiểu huynh đệ này, người đúng là đã khiến ta kinh ngạc. Hồng Nhiên đạo nhân tú mỹ hơi kích động nói, hắn không có động tới. Kế Mông lắc đầu nói, đúng là hắn không động tới, nhưng mà động thông qua ý niệm của hắn. Trầm Sơn, bất động như núi, nơi ý niệm đến, chính là nơi kiếm quang trấn áp. Ý niệm. Một kiếm vừa rồi là ý niệm của hắn biến thành. Lần đầu tiên Hồng Nhiên đạo nhân lộ ra vẻ chấn động, không dám tin nhìn Tôn Vô nói, hắn mới có bao nhiêu tuổi chứ? Kế Mông nói, luận tuổi tác, đương nhiên là nhỏ hơn so với chúng ta, nhưng mà luận đạo hạnh, không thể khinh thường. Tên quỷ lùn đầu to ở bên trên nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, có lợi hại hơn nữa, thì cũng chỉ là một người. Ta sẽ chiếu cố hắn. Nói xong, quỷ lùn đầu to vung tay lên, con rối rùa đen kia bay lên đầy trời, to con đứng bên trên rùa đen, chỉ vào Tôn Vô nói, tiểu tử, đừng trách ta khi dễ ngươi. Bản lĩnh của ta chính là con rối. Tông Vô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó liếc bọn người Kế Mông, nói, các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Cuồng vọng. Vô tri. Muốn chết. Một câu của Tôn Vô dường như kích thích ranh giới cuối cùng của tất cả mọi người. Ở đây có ai không phải là lão tổ một phương chứ? Có nhân vật nào mà không phải thực lực thông thiên? Một đám người đánh một tên vãn bối, cái này còn biết xấu hổ hay không? Tôn Vô chính là đang vũ nhục tôn nghiêm của bọn hắn. Kế Mông ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu tử, người đây là đang vũ nhục ta. Quỷ lùn đầu to bên kia đã triệt để nổi giận, vỗ đầu rùa lớn gào thét một tiếng vọt thẳng về phía Tôn Vô, vừa chạy vừa hô, không cần Kế Mông đạo hữu xuất thủ, ta tới giết hắn. Đúng lúc này, Tôn Vô cũng không động đậy, hắn vốn dĩ đã giống như tên người đá, bây giờ xương cốt toàn thân đang rung động đùng đùng, sau đó cái lưng phía sau của hắn ưỡn lên một cái. Một khắc sau, cả người hắn trong nháy mắt biến thành to lớn như núi cao, vùng kiếm lên đánh về phía rùa lớn. Khiến cho tên quỷ lùn càng tức giận hơn đó là, cho tới bây giờ, mặc dù Tôn Vô đã động, nhưng mà kiếm của hắn vẫn còn ở trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm liên tiếp vung vậy ở một chỗ, trình độ sắc bén của kiếm cơ bản là có thể đánh đồng với gậy. Ngay cả ta cũng không có tư cách để ngươi rút kiếm sao? Quỷ lùn đầu to gầm thét, từng đạo liệt diễm đang thiêu đốt trên thân rùa đen. Lôi quang bên trong liệt diễm lấp lóe. Tôn Ngộ không hoảng sợ nói, tam muội chân hỏa. Cửu âm thần lôi. Tần Thọ không biết cửu âm thần lôi là cái gì, nhưng mà có thể cùng lúc xuất hiện với tam muội chân hỏa thì hiển nhiên là không thể nào yếu hơn tam muội chân hỏa được. Có điều Tần Thọ cũng không để ý cái này, hắn đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, trong đầu chỉ hiện lên một hình tượng, đó là hình ảnh đánh bóng chày rùa lớn bây giờ rất giống như một quả bóng chày đang chạy như điên, mà Tôn Vô thì giống như vận động viên vung vẩy cầu côn đập bóng chày. Sau đó hắn theo bản năng nói, đây là muốn đánh toàn lũy rồi hả? Bành. Một tiếng vang lớn vang lên, rùa lớn và kiếm của Tôn Vô đụng vào nhau. Sau đó tất cả mọi người há to miệng, chỉ thấy con rùa lớn kia bay trở về với tốc độ nhanh gấp đôi lúc đến, con rùa lớn vẫn còn trên không trung, nhưng xác đã bắt đầu phân hủy. Đến lúc con rùa lớn bay ra khỏi tầm mắt của mọi người, thì trên trời căn bản là đầy linh kiện, đồng thời truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của con quỷ lùn đầu to, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở lại. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, hình như là lời kịch của nhân vật phản diện trong phim hoạt hình, chắc không phải là hắn xem phim hoạt hình mà lớn lên đó chứ. Phim hoạt hình là cái gì? Tôn Ngộ không hỏi. Tần Thọ nói, ngươi không hiểu, sau này sẽ cho ngươi xem. Tôn Ngộ không, a, được. Xem ra, là bên các ngươi chiếm ưu thế, ngươi không cần lo lắng. Tần Thọ cười khổ một tiếng nói, có lẽ vậy. Bây giờ các ngươi có thể cùng lên chưa? Tôn Vô vác đại kiếm đen kịt đứng ở đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Yêu Soái Kế Mông, Hồng Nhiên đạo nhân và nam tử mặc thanh y Yêu Soái Kế Mông nói, thực lực và thiên phú thật khiến ta kinh ngạc. Hồng Nhiên đạo nhân bước lên phía trước nói, ta đi thử một chút. Vừa nói trong tay Hồng Nhiên đạo nhân vừa nhiều hơn một cái lông chim, cái lông vũ kia có màu vàng kim nhạt, nhìn không ra có cái gì lợi hại. Nhưng mà sau khi tất cả mọi người ở đây nhìn thấy, đều nhướng mày. Tần Thọ không biết, kéo quần Hoàng Long đạo nhân hỏi, đó là cái gì vậy? Hoàng Long đạo nhân lắc đầu nói, không biết, có điều cái lông vũ kia có một khí thế rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Sivu nói, hẳn là lông vũ của Tổ Hoàng. Phía trên đó nhiễm máu của Tổ Hoàng, có khí tức của Tổ Hoàng, uy lực kinh người. Tần Thọ nói, đó không phải là Long Phượng Hoàng thôi sao? Dính máu, rất lợi hại. Hoàng Long đạo nhân nói, không giống, máu chính là tinh hoa của sinh linh. Máu của người bình thường thì nhìn không ra cái gì, nhưng máu của tu sĩ là máu đã sinh biến hóa. Một tên tu sĩ cường đại nếu như bị đả thương, trong lòng đương nhiên sẽ có phẫn nộ sẽ kích phát sức mạnh ẩn chứa bên trong máu. Nếu như người bình thường đụng phải, máu kia có khả năng giết người. Máu của tiên nhân thì lợi hại hơn, được gọi là một giáo máu có thể đồ thành. Tổ Hoàng chính là tiên nhân đầu tiên của Phượng Hoàng, sức mạnh huyết mạch vô cùng ghê gớm, cho dù là Đại La Kim Tiên đụng phải sát khí của máu này cũng là nhất định phải chết. Huống chi, cái Long Vũ kia dường như là đã từng bị tế luyện, đã không phải là máu, mà là một món pháp bảo vô cùng cường đại. Bởi vì huyết mạch của Phượng Hoàng bọn họ là huyết mạch tương liên, cái sức mạnh mà cái Long Vũ kia có thể phát huy ra tất nhiên cũng càng thêm đáng sợ. Tần Thọ nghe đến đây, bắt đầu lo lắng cho Tôn Vô. Kết quả vẻ mặt Tôn Vô vẫn bình thản, dường như tất cả mọi chuyện và mọi người trên đời này đều không lọc nổi mắt xanh của hắn. Ánh mắt của hắn giống như là một người mù lòa, trống rỗng, tự như bên trong không có cái gì, lại tự như bên trong cái gì cũng có. Tôn Vô không có chút quan tâm nào đến chuyện đối phương lấy ra Long Vũ của Tổ Hoàng, mà lại vỗ chui kiếm nói, tới đây. Hồng Nhiên đạo nhân cười nói, đi lên đánh, nơi này không thi triển được. Tôn Vô ngửa đầu lên nhìn trời, sau đó gật đầu nói, đi. Tôn Vô vọt một phát lên bên trên, Hồng Nhiên đạo nhân phát ra một tiếng gáy của Phượng Hoàng rồi theo sát phía sau. Một khắc sau hai người đều xông ra khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng mà rất nhanh bầu trời lập tức đầy biển lửa, Phượng Hoàng hoành hành trên không trung, phá tan bầu trời mà kiếm che phủ. Tần Thọ đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn thấy tất cả, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác tức cười. Hắn giống như là cá trong bồn tắm, mà Tôn Vô và Hồng Nhiên đạo nhân vừa mới nhảy lên giống như là cá trong bồn tắm nhảy ra ngoài. Bây giờ hai người ở bên ngoài đánh nhau, bọn họ ở bên trong một cái hồ cá lớn chừng bàn tay cùng đàn cá con trong hồ cá ghé vào với nhau xem náo nhiệt. Về phần trong cái bồn tắm có đại chiến có hai tộc kia, càng lộ ra như là một đám trùng đang chiến đấu. Có phải cảm thấy mình rất nhỏ bé? Hoàng Long đạo nhân hỏi. Tần Thọ gật đầu theo bản năng. Hoàng Long đạo nhân nói, vừa rồi bọn họ nhảy lên, cũng không phải phi thiên, mà là nhảy tới thế giới bên ngoài. Ngươi xem, bọn họ cũng không còn ở trong cái thế giới này. Vẻ mặt Tần Thọ mờ mịt, biểu thị không hiểu. Hoàng Long đạo nhân nghĩ nghĩ, lấy ra hai tấm giấy nói, tờ giấy này là một thế giới, bọn họ bây giờ đang ở giữa hai tờ giấy đánh nhau. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải ở trên giấy, hiểu chưa? Đây cũng là phương thức đánh nhau mà đám người có thực lực đạt tới Đại La Kim Tiên dùng. Đạt đến Đại La Kim Tiên, thực lực thông thiên triệt địa, có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy cả một phương thế giới. Vì để giảm bớt tổn thương cho mọi người, để cho mình có nơi sinh sống, cho nên tất cả mọi người sẽ nhảy ra đó đánh. Tần Thọ lúc này đã có chút hiểu. Đúng lúc này, yêu soái Kế Mông bỗng nhiên cười nói, xem ra Hồng Nhiên đạo hữu cũng đã cố gắng hết sức, Long tộc đạo hữu, giúp đỡ nàng một chút đi. Nam tử mặc áo xanh kia biểu môi nói, tại sao yêu soái không đi? Hai người đánh một người, lại còn là vãn bối, quá mất mặt. Kế Mông cười ha ha nói, ta đi cũng được, vậy ngươi mang những người này đi đánh lén nha. Nam tử thanh y sững sờ nói, cái gì? Ý của Kế Mông rất rõ ràng, thừa dịp cao thủ đều ở đây, những bốt già này của bọn họ trực tiếp đồng thủ với đại quân của đối phương. Cái này ở sức chiến đấu bình thường, có thể nói là phá hỏng quy củ. Đây cũng là quy củ được lập lúc phong thần đại chiến, cường giả chỉ có thể hẹn chiến, thời điểm mức chiến không được đồng thủ đối với quân của đối phương. Đồng dạng, nếu như hai bên quần ẩu, vậy thì liền không để ý cái này. Ước chiến là một loại ước hẹn quân tử, trái với điều ước cho dù thắng, cũng là mất thể diện, mất mặt, mất đến bà nội luôn. Nhưng mà hiển nhiên, gia hỏa Kế Mông của yêu tộc Thiên Đình này không có chấp nhận phương diện văn hóa hung đúc này, hắn thấy, kệ con mẹ nó quy củ, thắng mới là quy củ. Cho nên, Kế Mông muốn đánh lén. Kế Mông nháy mắt mấy cái với nam tử thanh y thở dài nói, thôi, ta đi hai đánh một đi. Cái này nếu như sống, thì càng mất mặt hơn. Nói xong, nam tử thanh y đằng không lên, đi thẳng về phía không gian kia. Tần Thọ nhìn thấy lập tức sốt ruột, Thiên Đình bên này rõ ràng là không có một tôn nào có thể đánh. Còn lại cũng không được. Hoàng Thiên Hoa bên kia vẫn còn cùng thùng lùng ba đầu có sừng dày vào đó, xem ra hắn cũng sắp xong đời rồi. Mặc dù thiên thần chết rồi, còn có thể trùng sinh ở trên phong thần bảng, nhưng mà nhìn thấy người quen chết đi, trong lòng Tần Thọ rất không thoải mái. Huống chi, Tôn Vô lại không phải thiên thần, tuyệt đối không thể chết. Đúng lúc này, Kế Mông vung tay lên, mang theo một đám cường giả tinh anh đánh thẳng về phía Thiên Đình bên này. Lý Tịnh nhìn thấy, nổi giận nói, các ngươi không tuân quy củ. Trả lời Lý Tịnh là một bạt tai của Kế Mông, cái bàn tay kia bao trùm trăm dặm, một bạt tai này khiến đại trận đẩy ra một lỗ hổng nhỏ, tử thương vô số. Lý Tịnh nhìn thấy, trong lòng ấn lạnh, nhưng mà không ai có thể đánh lại, thế là chỉ có thể vận chuyển đại trận chống đỡ Kế Mông. Nhưng mà thực lực của Kế Mông quá kinh khủng, chỉ sợ không yếu hơn so với Tôn Vô, những nơi đi qua máu tươi đầy trời, thi thể chồng chất như núi. Tần Thọ nhìn thấy bọn Na Tra sắp bị Kế Mông đuổi kịp, biết không thể đợi thêm nữa, hét lớn một tiếng, Kế Mông, người có bản lĩnh thì nhằm vào ta. Kế Mông nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là con thỏ, cười nói, con thỏ, ta không muốn cùng ngươi khó xử, ngươi muốn ngăn ta cũng được, đuổi kịp ta rồi nói, ha ha. Vừa nói Kế Mông đã hóa thành một đạo cuồng phong màu xanh quét sạch đại quân trận địa của Thiên Đình, cuồng phong màu xanh trong chớp mắt liền biến thành màu đỏ, đại trận bị phá hư liên tiếp, hai tòa đại trận vốn dĩ có thực lực ngang nhau đã bắt đầu xuất hiện chênh lệch, yêu tộc Thiên Đình thừa cơ đại trận bị hỏng. Đánh cho bốn phía đại trận của Thiên Đình vỡ vụn, tử thương vô số. Tần Thọ nhìn thấy, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân, nhưng mà thực lực cách biệt quá lớn, căn bản là không đuổi kịp được Kế Mông, hắn quá gấp thì là oa oa kêu to. Mắt thấy đại trận Thiên Đình bên này đã sắp sập, Tôn Vô trên trời cũng bắt đầu gầm thét, hiển nhiên một đấu với hai, với hắn mà nói cũng không dễ dàng, lại thêm nơi này bị đánh đổ khiến hắn cũng gấp. Lý Tịnh phát huy chuyện hắn am hiểu nhất lần nữa, đó chính là dẫn một đám người điên cuồng chạy Kế Mông phía sau càng giết càng cuồng, cũng càng đuổi càng gần. Tần Thọ kêu lên, Kế Mông, ngươi đừng ép ta. Kế Mông cười ha ha nói, con thỏ, ngươi có thể thế nào? Tần Thọ dậm chân một cái nói, lão tử có thể thành tiên. Kế Mông sững sờ, hiển nhiên là không hiểu Tần Thọ có ý gì. Một khắc sau, Tần Thọ lấy Hắc Ma Thần Hạp ra, sau đó ở trước mắt tất cả mọi người, bắt đầu móc từ bên trong ra các loại dược liệu cực phẩm, vật liệu, pháp bảo, sau đó ở trước mắt tất cả mọi người, nhét vào trong miệng, bắt đầu ăn. Thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người lập tức biến đến vô cùng đặc sắc. Ai có thể ngờ được, một khắc trước còn là dáng vẻ muốn liều mạng, một khắc sau liền ăn cơm được đây. Đoán là cả một đời của mọi người cũng chưa từng thấy qua phương thức liều mạng hung tàn như vậy. Có người cười nói, đây là đánh không lại ngươi, ta ăn cho bể bụng hả? Kiểu dọa chết ngươi hả? Còn có người biết nhìn hàng, sau khi nhìn thấy con thỏ ăn những vật kia, từng cái mặt đều biến sắc đến vô cùng khó coi, không nhịn được nói một câu, địch, bại gia tử, khoe của. Đương nhiên, cũng có người đấm ngực dậm chân mắng to, móa nó, đó là thuốc, thuốc của ta. Không cần phải nói, người nói lời này đương nhiên là phi đảng. Còn có người là vẻ mặt lo lắng, ví dụ như bọn người Hàn Nguyệt, Bình Đầu Ca. Hắn đang làm gì vậy? Hoàng Long đạo nhân không hiểu hỏi. Si Vưu cười ha hả nói, ăn. Hoàng Long đạo nhân, Si Vưu tiếp tục nói, những gia hỏa yêu tộc Thiên Đình kia sắp phải chịu thiệt rồi, đi thôi, chúng ta trốn xa một chút, miễn cho tai bay vạ gió. Nói xong, Si Vưu mang theo Cổn Cổn và Hoàng Long đạo nhân lùi đến nơi xa, có điều Hoàng Long đạo nhân vẫn không hiểu Tần Thọ đang làm gì, thế là lại hỏi, Si Vưu đại ca, rốt cuộc là cái con thỏ kia đang làm gì vậy? Si Vưu nói với vẻ đương nhiên, ăn. Người không thấy sao? Hoàng Long đạo nhân nghe vậy, lập tức cười khổ nói, có thể nói điểm chính không? Si Vưu nói, đột phá. Vừa nói xong, chỉ thấy Tần Thọ bỗng nhiên đứng dậy, mạnh mẽ chỉ vào Kế Mông nói, thỏ gia ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Một khắc sau, khí tức toàn thân Tần Thọ bắt đầu phồng lên, sau đó trên bầu trời bắt đầu hội tụ từng đám kiếp vân giữa không trung, cầu phi thăng đưa ra ngoài lần nữa. Tần Thọ nhìn thấy chiều dài, không nhịn được mắng một câu, địch, ngươi cũng kỳ thị ta à? Hóa ra cái cầu phi thăng kia chỉ dài có một mét, con thỏ đi lên một bước liền nhảy tới. Nhìn thấy cầu phi thăng dài một mét này, dường như tất cả mọi người đều vui vẻ xem náo nhiệt. Ha ha, cầu phi thăng dài một mét. Ha ha, rốt cuộc là trình độ nát của tư chất này đến mức nào vậy? Ha ha. Một mét ha ha. Tiền nát nhất trên trời. Đám người không chút khách khí chế giễu Tần Thọ, Tần Thọ cũng phiền muộn mà, có điều bất kể thế nào, cướp lôi tới là được rồi. Hóa ra là muốn dùng thiên kiếp ngăn cản chúng ta, ý nghĩ không tệ nha, con thỏ. Kế Mông nhìn lại, liền hiểu suy nghĩ của Tần Thọ. Tần Thọ nói, ngươi bây giờ hối hận còn kịp đó. Kế Mông cười nói, hối hận? Chỉ dựa vào cái lôi kiếp này? Vừa nói, Kế Mông đã vung tay lên, một bàn tay đập nát vân kiếp đầy trời kia. Cầu phi thăng vừa thò ra cũng lập tức rụt trở về. Tần Thọ nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt. Sau đó trên trời rơi xuống từng cánh hoa, trong đầu còn có chút tiên âm phiêu đảng. Căn cứ vào thuyết pháp của Vô Lượng Tổ Sư Tiểu Hắc Hắc, đây chính là kết quả phi thăng thành công. Thấy cảnh này, người xem náo nhiệt lại vui vẻ lần nữa. Ha ha, con thỏ, người kiếm lợi lớn rồi, không cần độ kiếp, trực tiếp phi thăng. Con thỏ, xem ra bàn tính của ngươi thất bại rồi. Con thỏ, tiêu đời rồi. Kế Mông cũng cười theo nói, con thỏ, về nhà sớm đi, nơi này không thích hợp cho ngươi ở lại. Giọng nói kia giống như là trưởng bối đang trêu chọc một đứa trẻ. Tần Thọ thực ra cũng không tức giận với Kế Mông nhiều lắm, nhưng sau khi hắn thấy Kế Mông cách một khoảng đánh một quyền về phía Lý Trinh Anh, Lý Tịnh dùng bảo tháp bảo vệ, kết quả bảo tháp bị đánh thành một bầu trời kim phấn, Tần Thọ lập tức phát hỏa, Kế Mông, ngươi dừng tay cho ta. Ngươi dám động vào nàng, ngươi sẽ hối hận đó. Kế Mông cười như điên nói, hối hận? Ngươi để ta hối hận đi. Sau đó Kế Mông lại đánh một quyền nữa về phía Lý Trinh Anh, đồng thời cười nói, ngươi muốn che chở nàng. Ngươi bảo vệ được sao? Tần Thọ nhìn thấy, triệt để phát hỏa, thành tiên không được, lão tử liền thành địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên. Vừa nói, Tần Thọ trực tiếp đâm một đầu vào biên giới đại trận của yêu tộc Thiên Đình, hắn nghĩ rất tốt, nơi này pháp bảo, phép thuật bay đầy trời, hắn há mồm đón lấy là được rồi, bất kể nó là cái đồ vật gì, ăn rồi nói. Nhưng mà nhu cầu nguyên khí của thân thể hắn quá lớn, cho dù là đứng ở đại trận nuốt, tốc độ vẫn không vận lên được. Mắt thấy bên kia nguy hiểm, con thỏ gấp đến mức trong mắt đỏ lên. Đúng lúc này, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra ở trước mặt hắn, rõ ràng là lão già lừa đảo kia. Lão già lừa đảo nhếch miệng cười hê hê với hắn nói, quả nhiên là phải dùng đến bộ phương án thứ hai. Dường như là đồng thời, lão già lừa đảo cong tay búng ra, một giọt máu tươi rơi vào trên mặt Tần Thọ, sau đó lão già lừa đảo nhanh chân chạy, trong nháy mắt đã biến mất trong đám người. Kế Mông không nhìn thấy lão già lừa đảo, nhưng mà hắn nhìn thấy trên mặt con thỏ có máu. Hắn bỗng nhiên sợ rũ cả người, dường như nhớ ra cái gì đó, sau đó thét lớn, con thỏ, có chuyện gì từ từ nói. Một trận gió thổi qua, tất cả mọi người trong tòa đại trận đều sợ run cả người, sau đó tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, thân thể của bọn họ không động đậy được. Đồng thời mọi người giống như là mê muội, theo bản năng nhìn về phía con thỏ. Trên thực tế, cuộc đối thoại trước đó của con thỏ và Kế Mông, cũng chỉ có một số người ở xa xa chạy tới xem náo nhiệt mới chú ý tới. Còn những người thực sự chém giết trên chiến trường kia thì lực chú ý đều ở trận pháp và trên người kẻ địch, căn bản không có tinh lực chú ý con thỏ đang làm gì. Nhưng mà bây giờ, mặc kệ là chú ý hay không chú ý tới con thỏ, mọi người đều cảm thấy quỷ dị, theo bản năng, nhìn về phía con thỏ. Sau đó mọi người thấy thân thể con thỏ kia không hề động, mà đầu lại đang thong thả chuyển động, sau khi nhìn ngang dọc trái phải, thì liếc mắt nhìn về phía Kế Mông. Chỉ một cái liếc mắt. Kế Mông cũng cảm giác máu của mình đông lại, toàn thân bốc hơi lạnh, từng chiếc lông tơ đều dựng thẳng lên. Cảm giác kia giống như là một con gà con gặp diều hâu, sợ hãi, bất lực giãy giụa, tuyệt vọng. Sắc mặt Kế Mông lập tức trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Lúc này Kế Mông mới nhớ tới lời Côn Bằng đã nói với hắn, đừng chọc cái con thỏ kia, không phải là bởi vì tỷ tỷ của hắn tuyệt đối đừng để hắn dính máu. Mới đầu, Kế Mông không hiểu rõ ý của Côn Bằng, bây giờ thì hắn đã có chút hiểu. Ánh mắt con thỏ này đã nói rõ tất cả mọi người nơi này đều là đồ ăn của hắn. Tần Thọ ngoắc ngoắc tay với Kế Mông, Kế Mông sợ hãi phát hiện thân thể của hắn có thể động lần nữa, nhưng mà hắn lại không khống chế được, mà là thân bất do kỷ đi về hướng con thỏ. Đi tới gần, thân thể Kế Mông bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn từ hình người bắt đầu biến thành yêu thú, sau đó hắn bắt đầu kéo vảy rồng trên đầu rồng của mình, lông vũ trên cánh tay, cũng như là móng tay. Hoàng Long Đạo Nhân và Si Vưu đã sớm chạy tới nơi cực kỳ xa, hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hãi trong ánh mắt. Si Vưu nói, con thỏ đây là muốn Kế Mông tự đem mình xử lý cho sạch sẽ rồi hầm cho hắn ăn à? Hoàng Long Đạo Nhân run lẩy bẩy nói, đây thực sự là con tiện thỏ kia à? Sao có thể, hắn vừa mới thành nhân tiên mà. Si Vưu thở dài nói, ta cũng không biết nên giải thích thế nào có điều, người có biết lúc trước vì sao ta để con thỏ này ở bên người để che chở không? Hoàng Long Đạo Nhân theo bản năng lấy ra một tờ giấy vàng, phía trên vẽ hình tác chiến của Si Vưu, phóng đại hình bên trên, trên người Si Vưu quả thật có thân ảnh của con thỏ. Si Vưu nói, lúc trước có người chỉ điểm ta, nói con thỏ này chính là thứ duy nhất khiến thiên địa phải kính sợ. Lôi kiếp của hắn chỉ có một mét, người có biết tại sao không? Hoàng Long Đạo Nhân lắc đầu nói, ta cũng rất buồn bực, con thỏ này mặc dù ngang bướng, nhưng mà tư chất là tuyệt đối không kém, cầu phi thăng không thể nào chỉ có một mét được. Si Vưu thở dài nói, lúc ấy người kia nói cho ta biết, cho dù là ngày này, cũng không muốn con thỏ ăn quá no bụng. Hoàng Long Đạo Nhân sững sờ nói, hắn sẽ ăn lôi kiếp. Si Vưu cười nói, ta chưa thấy qua thứ gì là hắn không ăn. Hoàng Long Đạo Nhân tiếp tục nói, ăn quá no bụng thì sẽ thế nào? Không biết, có điều bây giờ cái con thỏ này đã rất đáng sợ. Nếu như ăn no rồi, hẳn là càng đáng sợ hơn đi. Lúc ấy ta che chở hắn, chính là nghĩ muốn kết một cái thiện duyên. Sự thật đã chứng minh mặc dù không có cái gì có thể dùng, nhưng mà chí ít là ta còn sống. Nhưng mà bọn họ, phải chết. Si Vưu chỉ vào bọn người Kế Mông nói. Một bên khác, Kế Mông đã đem mình tự xử lý sạch sẽ, thậm chí bắt đầu lấy tay xé mở bụng của mình, móc nội tạng ra bên ngoài. Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên, sau đó trên bầu trời xuất hiện một nữ tử. Nữ tử nhìn con thỏ dường như cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, hơi ngẩng đầu lên nhìn nữ tử. Nữ tử vừa xuất hiện, Si Vưu lập tức mang theo Hoàng Long Đạo Nhân chạy. Vừa chạy vừa nói, sao nữ hoa nương nương lại tới đây? Vẻ mặt Hoàng Long Đạo Nhân cũng là kinh hãi, có điều hắn vẫn nhìn về phía sau, muốn nhìn một chút cảnh tượng con thỏ đụng phải thánh nhân sẽ như thế nào. Kết quả một cảnh tượng xảy ra khiến hắn cả đời cũng không quên được. Chỉ thấy nữ hoa nương nương thở dài nói, ta dùng cái này để đổi một mạng của hắn, thế nào? Nữ hoa vừa nói, vừa lấy ra một cái hộp, bên trong cái hộp có một nắm đất. Hoàng Long Đạo Nhân hoảng sợ nói, cửu thiên tức nhưỡng. Lúc thiên địa mắt bắt đầu, hình thành sớm nhất chính là huyền hoàng thổ, được gọi là một hạt cát có thể sinh ra một thế giới cửu thiên tức nhưỡng. Vậy mà nữ hoa nương nương lại dùng một hộp tức nhưỡng đổi mạng của Kế Mông. Si Vưu nói, người lập ra yêu tộc thiên đình sớm nhất chính là nương nương, bây giờ có cơ hội lật bàn, nàng không thể nhìn người của yêu tộc thiên đình cứ chết đi như vậy. Nàng cũng không phải đang mua mạng của một mình Kế Mông, mà là đang mua mạng của tất cả mọi người. Hoàng Long đạo nhân nói, thánh nhân còn phải làm ăn, đàm phán với hắn. Ông trời ơi, ta không có đang nằm mơ đó chứ. Đây chính là con thỏ ngốc đi theo phía sau mông ta sao? Sivu nói, may mắn cho người, là lúc ngươi gặp hắn đã đối xử với hắn cũng không tệ lắm. Hoàng Long đạo nhân nói, chuyện của hắn ta cũng biết một chút, huống chi, hắn là người ngươi che chở, làm sao ta có thể đối với hắn không tốt được. Sivu gật đầu nói, được rồi, đừng xem nữa, chuyện của thánh nhân, chúng ta ít lẫn vào, miễn cho dẫn tới nhân quả. Mặc dù Sivu nói như vậy, có điều sâu trong ánh mắt lại lộ ra một ánh sáng quỷ dị, hiển nhiên là trong lòng hắn còn có ý nghĩ mà hắn không nói ra. Tần Thọ nhìn Cửu Thiên Tức Nhưỡng, lại nhìn Kế Mông đã tự mình xử lý tốt, chuẩn bị vào nồi. Sau đó Tần Thọ vươn một cái tay. Nữ Hoa dường như sợ con thỏ đổi ý, lập tức ném cho con thỏ, sau đó hỏi, những người khác, xem như tặng cho ta, thế nào? Vẻ mặt Tần Thọ ghét bỏ nhìn những người kia, sau đó nhẹ gật đầu. Nữ Hoa mỉm cười, vung tay lên trên bầu trời, hai tòa đại trận trong nháy mắt phân thành hai, sau đó nàng cong ngón tay búng ra, nhân mã hai bên biến mất trong không trung. Nữ Hoa nói, bọn họ từ chỗ nào đến, liền đi về chỗ đó. Cáo từ. Nói xong, nữ Hoa xoay người rời đi. Một mình Tần Thọ đứng giữa thiên địa, trong tay cầm Cửu Thiên Tức Nhưỡng, một đôi con ngươi đầy hơi nước trắng mịt mờ như sương mù lượn lờ, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, trong thần thức của Tần Thọ cũng là đang mơ hồ ngồi ở chỗ đó. Ngay vừa rồi, sau khi Tần Thọ nhìn thấy trên mặt mình có một giọt máu, hai mắt liền tối đen, mở ra thì đã thấy mình ở trong thần thức. Trước kia lúc Phương Nhã còn ở đây, trong thần thức của Tần Thọ có một con thỏ màu đỏ, về sau Phương Nhã đi rồi, thần thức của hắn liền triệt để trở thành một vùng tăm tối. Nhưng mà ngay ở lúc này, trong tay hắn lại nhiều thêm một nắm đất. Nắm đất này cũng không biết là cái gì, có điều cái đồ chơi này rất nặng, mà lại càng ngày càng nặng, sau khi Tần Thọ cầm một chút thì liền có chút không cầm được nữa. Địt, đây là cái thứ quỷ gì vậy? Tần Thọ mắng một câu, vung tay lên, ném nắm đất kia ra ngoài. Nắm đất bay lên không trung, trong nháy mắt liền khết tán ra, hóa thành hạt cát miệng bay đầy trời, sau đó những hạt cát này giống như là khí cầu, biến lớn rất nhanh, cuối cùng biến thành từng ngôi sao trời phiêu phù ở bốn phương tám hướng xung quanh Tần Thọ. Thần thức Tần Thọ nghiễm nhiên biến thành một cái vũ trụ. Nhưng mà điều khiến Tần Thọ khiếp sợ là những ngôi sao này không có ngừng biến lớn lại, mà là đang không ngừng biến hóa, thậm chí còn phân liệt, nổ tại chỗ, sau đó biến thành rất nhiều tinh cầu. Cái này giống như là một vũ trụ thật, bạo tạc ở bên trong, không ngừng bành trướng. Ôi móa, cái này là thật hay giả vậy? Tần Thọ hiếu kỳ nhìn về phía một tinh cầu tối tăm mờ mịt, một khắc sau, hắn liền xuất hiện ở bên cạnh cái tinh cầu kia. Tần Thọ ngửa đầu nhìn tinh cầu vô cùng to lớn, mở rộng miệng thầm nói, móa, so với trái đất còn lớn hơn. Thật hay giả vậy? Sau đó Tần Thọ thử tiếp cận tinh cầu, kết quả hắn thành công đứng ở bên trên tinh cầu, chân đạp dưới đất đầu đội trời, bốn phía đồi núi chập trùng, ngàn vạn khe rãnh. Tần Thọ nắm một nắm đất trong tay, chẹp chẹp miệng nói, đây lại là thật. Thật là không thể tin được, không biết trên tinh cầu của người không, người xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp. Ta muốn làm quốc vương, ngao. Nhưng mà nguyện vọng đẹp của Tần Thọ thất bại rồi, hắn tìm rất nhiều tinh cầu, kết quả ở đó ngay cả một con ruồi cũng không có. Nhưng mà ở bên trong đám tinh cầu này lại tìm được một tinh cầu màu xanh lam, có mấy phần giống với trái đất, chỉ có điều phía trên có một khối đại lục đang trôi nổi ở phía trên biển rộng mênh mông. Tần Thọ đi lên trên tra xét một vòng, vẫn không có dấu hiệu của bất kỳ sinh mệnh nào, ngẩng đầu lên nhìn trời, lại khiến Tần Thọ hơi kinh ngạc, bởi vì đứng ở trên tinh cầu này có thể nhìn thấy nhị thập bát túc ở trên trời cùng với 12 chòm sao. Ai da có chút hiểu rồi, những tinh cầu này cũng không phải phân bố tùy tiện, mà là dựa theo ký ức trong tiềm thức của ta, màn trái đất còn có tiên giới tinh không đều chiếu vào. Đây có thể coi như là cùng một nơi có hai thế giới đều có chỗ gần giống với vũ trụ. Tần Thọ to gan suy đoán. Vừa nói xong, bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn, Tần Thọ nhìn kỹ lại, chỉ thấy một bia đá cực lớn từ trên trời rơi xuống. Tần Thọ tập trung nhìn, phía trên kia thình lình viết một chữ to tiên. Tần Thọ gãi gãi đầu, thầm nói, ý gì vậy? Sau đó bia đá kia xoay chuyển trên không, bịch một tiếng đập vào trước mặt Tần Thọ. Lúc này Tần Thọ mới phát hiện, bên trên bia đá kia còn có văn tự kỳ quái, Tần Thọ cực kỳ chắc chắn, hắn tuyệt đối chưa từng nhìn thấy những văn tự này. Nhưng mà những văn tự này, hắn chỉ nhìn lướt qua, lại có thể hiểu rõ nội dung phía trên. Loại cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, ở địa tiên giới, rất nhiều văn tự đều có loại công năng này. Người có thể không biết, cũng không cần biết, phương thức mà những văn tự này truyền lại tin tức, chính là trực tiếp để linh hồn xem hiểu. Tần Thọ nhìn kỹ, trong mắt càng phát lên kinh ngạc. Văn tự bên trên tấm bia đá này rõ ràng là liên quan tới văn bia phàm mạc của hắn. Dựa theo thuyết pháp trên tấm bia đá này, bộ tộc này của Tần Thọ cùng tất cả yêu quái tinh linh khác nhau, yêu quái là trong cơ thể có nguyên khí, ngưng tụ ra cái yêu đan kia thì trở thành yêu quái. Nhưng mà bộ tộc con thỏ này thì khác, trong cơ thể của bọn họ chỉ có xuất hiện bia đá thì mới tính là chân chính thành tinh. Trước đó, mặc dù thực lực của Tần Thọ đi lên, nhưng mà bên trong cơ thể căn bản không có văn bia. Chứ đừng nói đến cái văn bia phàm mạc này. Văn bia phàm mạc xuất hiện, đại biểu cho huyết mạch chân chính của Tần Thọ thức tỉnh, mở ra con đường truyền thừa huyết mạch, nói cách khác, bây giờ con thỏ mới thực sự là con thỏ của tộc con thỏ. Bộ tộc con thỏ này là Tần phàm nhân, mặc kệ là tu luyện tới trình độ nào, đều không có cách nào hóa hình, muốn hóa hình. Tần Thọ lật khắp văn bia phàm mạc, cũng không thấy được biện pháp liên quan tới hóa hình, chỉ có thể nói là cực kỳ khó. Nhưng mà muốn thành tiên thì lại rất dễ dàng. Đối với chủng tộc khác mà nói, thì thành tiên phải cần tu hành, cần ngộ đạo, cần tài lữ pháp địa, đại cơ duyên các kiểu, nhưng mà đối với bộ tộc con thỏ này mà nói thì chỉ cần có đầy đủ nguyên khí thì có thể lên như chẻ tre. Mà dấu hiệu muốn thành tiên đó chính là trong cơ thể xuất hiện văn bia thành tiên. Nếu như không có, thì vẫn là chưa thành tiên. Tần Thọ nhanh chóng đi bốn phía địa cầu tìm, kết quả tìm nửa ngày, cũng không có tìm được cái gọi là văn bia thành tiên, hắn lập tức hiểu, con mẹ nó hắn còn chưa có thành tiên. Nhìn kỹ nội dung trên văn bia phàm mạc lần nữa, ở trên nói rất rõ ràng, bộ tộc này của Tần Thọ, giai đoạn phàm nhân chỉ có hai phép thuật, một cái là nuốt, một cái là trộm. Nuốt, tất cả mọi vật trong thiên hạ, không có gì không thể nuốt. Trộm, tất cả mọi vật trong thiên hạ, không có gì không thể trộm. Hai phép thuật này đều rất biến thái, hoàn toàn không nói đạo lý. Khuyết điểm duy nhất chính là, nuốt chỉ có thể dựa vào Tần Thọ há miệng, còn nuốt thế nào và hiệu suất thì cũng là có hạn. Khuyết điểm của trộm chính là xác suất thành công hoàn toàn là dựa vào vận khí. Có điều căn cứ vào ý của văn bia phàm mạc, giai đoạn trước của bộ tộc này của hắn căn bản là không tu luyện, chuyện cần làm chính là trộm được đồ vật thì trực tiếp nuốt, sau đó một đường tiến mạnh, thành tiên là xong việc. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, ngẫm lại mình, mấy năm nay có tu tiên đến đỏ cả mắt, đoạn thời gian này, hắn cẩn thận từng ly từng tí, luôn muốn tìm công pháp đại viên mãn để tu luyện, theo đuổi nền móng vững chắc, lập tức có chút đỏ mặt. Hắn thầm nói, để ta còn thực sự cho rằng lão tổ tông mất mặt, có lỗi khi có huyết mạch với ta. Có điều Tần Thọ lại lập tức mắng, có điều cũng không thể trách ta đúng không? Cái văn bia này bây giờ mới xuất hiện, nếu đi ra sớm một chút thì thỏ gia ta đã sớm phi tiên rồi. Đâu còn bị người ta bắt nạt nữa. Sau khi xem hết tất cả nội dung trên bia phàm mạc, Tần Thọ xác định được một điểm, bây giờ hắn xem như là đã mở ra huyết mạch truyền thừa, nhưng mà còn chưa có thành tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là nguyên khí không đủ. Điều khiến Tần Thọ không vui chính là, trên văn bia phàm mạc chỉ nói bộ tộc này của hắn, mà lại không nói những bộ tộc kia. Cái này khiến cho Tần Thọ nhất cả trứng thân thể dùng nhiều năm như thế, thậm chí ngay cả mình là thứ gì cũng không biết, thật là phiền. Hẳn là rất lâu rồi đúng không? Ta lúc nào mới có thể tỉnh đây? Tần Thọ ngồi trong không gian, móc chân, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tần Thọ bỗng nhiên cảm giác trên mặt có một trận lửa nóng, theo bản năng mở hai mắt ra. Tần Thọ ngạc nhiên phát hiện, vậy mà hắn lại ở trong một hoàn cảnh đen kịt, bên người toàn là nước mà không có ánh sáng, dưới nước còn có âm thanh lộc cộc cổ quái, thậm chí bên người còn có lá cây, sợi có gì đấy đang tung bay. Đúng lúc này, Tần Thọ nghe được một tiếng mở cửa, Tần Thọ lập tức nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe có người nói, cha, không phải là người đi trồng trọt rồi sao? Sao lại cầm một con thỏ mập về vậy? Sau đó Tần Thọ liền nghe một âm thanh khác vang lên, hà hà hôm nay vận khí tốt, cha làm xong ruộng, đang ở bên cạnh ruộng nghỉ ngơi. Kết quả, còn đoán xem. Cái con thỏ ngốc này đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đụng vào trên cành cây, chết. Cha nhìn thấy con thỏ này rất mập nên mang về. Đây là ông trời ban ân mà. Hương nhà chúng ta đã lâu lắm rồi không có thịt ăn, ông trời là đang thương chúng ta, đưa thịt tới cho chúng ta. Đứa trẻ ngây thơ nói. Tần Thọ nghe đến đây, mặt đen lại. Đậu đen rau muống, người xưa có câu ôm cây đợi thỏ, con thỏ kia cũng chỉ là đụng vào cây mà thôi. Hắn đúng thật là mạnh mà, trực tiếp rơi từ trên trời xuống đụng vào cái cây, rơi xuống đất liền thành cái hộp. Phá vỡ ghi chép của lão tổ tông. Sau đó Tần Thọ lại nghe được đứa bé kia hiếu kỳ nói, cha, bao lâu mới xong? Gấp làm gì? Cái con thỏ này nói như thế nào đây? Lông rất khó nhổ, vừa rồi bỗng nước sôi một cái mà một cọng lông cũng không rơi xuống. Chắc là thỏ già, da dày thịt béo, nấu nhiều sẽ yên tâm, cha đã thả gia vị, cho dù là có lông, cũng có thể hầm nó ngon miệng. Quá tốt rồi, cuối cùng thì cũng có thịt để ăn rồi. Tần Thọ nghe đến đây, nắm lấy loại đồ vật dạng có cây đang nổi lên bềnh bên cạnh hắn. Nhìn kỹ, thật đúng là hành tây, lá rau gì đó. Tần Thọ lập tức phát hỏa, hai chân đạp một cái dùng sức đứng lên, chỉ nghe bịch một tiếng, nắp nồi bay ra. Sau đó Tần Thọ liền thấy trước mặt có hai người một lớn một nhỏ, nam tử mất một cái chân, đứa trẻ mi thanh mục tú nhưng mà mắt không có tập trung, hiển nhiên là bị mù. Đứa trẻ còn đang hỏi, cha, sao thế? Âm thanh thật lớn. Nam tử nhìn Tần Thọ, toàn thân run lẩy bẩy nói, con vào nhà trước. À, vâng. Đứa trẻ lên tiếng đi vào nhà. Sau đó nam tử phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tần Thọ, dập đầu như giả tỏi nói, yêu quái đại lão gia, ngàn vạn lỗi sai đều là lỗi của ta, ta đồng ý dùng mạng đền mạng, xin người bỏ qua cho con trai của ta. Tần Thọ vốn là một bụng tức giận, nhưng nhìn đến gia đình rách rưới này, dáng vẻ một người nam tử vì đứa con của mình mà liều mình cầu xin. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, đi đến bên cạnh hắn mắng mẹ nó, nói, đây là hành tây của ngươi à. Nam tử ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên thấy con thỏ từ trong nồi nước sôi đứng ra, mà lại còn là đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén như sói, hiển nhiên không phải là con thỏ bình thường, mà là yêu quái. Vốn cho rằng yêu quái há mồm liền muốn ăn thịt người, kết quả con thỏ này lại đi hỏi một vấn đề như thế. Nam tử ngẩng đầu nhìn lại theo bản năng, chỉ nhìn thấy trong tay con thỏ cầm một đoạn gì đó bằng hoàng kim, cái hoàng kim kia nhìn có chút giống đoạn hành tây. Nam tử lắc đầu nói, không không phải. Tần Thọ ừ một tiếng, sau đó lại cầm một cây hành tây màu bạc nói, đây là hành của ngươi à. Nam tử tiếp tục lắc đầu. Tần Thọ cầm lên một cây hành bình thường hỏi, cái này thì sao? Nam tử gật đầu. Tần Thọ vỗ tay một cái, cười nói, sự thành thật của ngươi cảm động ta, hành vàng, hành bạc này đều cho người, về sau sống cho tốt. Nam tử sững sờ, sau đó nhanh chóng dao động ngẩng đầu lên. Tần Thọ kinh ngạc nói, không cần. Nam tử dùng sức gật đầu, sau đó tội nghiệp hỏi, thượng tiên, ngài xem, có thể cho ta một miếng ăn không? Tần Thọ ngạc nhiên nói, có tiền còn không mua được à. Nam tử chua xót nói, nếu như là một năm trước, ta có thể có được một khối vàng bạc này đương nhiên là vui mừng, muốn cái gì cũng đều có thể đi mua. Nhưng mà năm nay cũng không biết là thế nào nữa, sau mấy tiếng nổ liên tiếp, thì động đất liên miên, lại thêm cuồng phong càn quét, làm gì có chỗ nào còn có lương thực chứ? Ai người nói xem cái thế đạo đang tốt, đây là sao vậy? Tần Thọ nghe đến đây, theo bản năng nghĩ đến lúc Thái Sơn sụp đổ, ảnh hưởng đến trái đất. Bên kia có Tần Thọ và Phương Nhã thì tự nhiên không có tạo thành hủy diệt, nhưng mà địa tiên giới thì sao? Nhất là thiên đình, vốn là dựa theo quy luật, để tứ hải Long Vương, còn có phong vũ thần điều khiển bốn mưa gió bốn phía, trừ phi dân bản xứ bất kính với trời, nếu không thì sẽ mưa thuận gió hòa, dân chúng giàu có an khang. Nhưng mà chính thiên đình bây giờ còn đang loạn thành một đoàn, hiển nhiên là không có ai quan tâm đến sống chết của những người này ngoại trừ nhà của nam tử này. Tần Thọ nhìn thấy chính là một thôn đổ nát hoang vu, trong thôn có hơn mấy trăm phòng ốc, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng là trước mắt lại có mấy người khổ sở đang ngồi ở cửa ra vào. Nghe nam tử nói, chỗ này của bọn họ gọi là Trần Gia Thôn, trong thôn cơ bản đều là người của Trần Gia, nhưng mà một năm trước thiên tai giáng xuống, tất cả lương thực trong thôn đều không thu được. Hơn nữa không chỉ là lượng thực của bọn họ không thu được, mà dường như ngay cả dã thú cũng khó sinh tồn, thế là vô số dã thú bắt đầu di chuyển, thậm chí là tập kích thôn. Một số lượng chuột lớn đi vào trong thôn trộm lương thực, đến hôm nay, những người hoặc là bị tập kích chết, hoặc là chết đói, còn chạy mất chiếm tuyệt đại đa số, còn những người còn lại trong thôn chỉ là một số người lẻ tẻ cố gắng kéo dài hơi tàn. Quả nhiên, không cần biết là trái đất hay là địa tiên giới, chỉ cần đánh trận, người khổ vĩnh viễn là sinh linh ở tầng dưới chót nhất. Tần Thọ lắc đầu, lúc ra đi hắn còn để lại đồ ăn đủ cho những người trong thôn ăn 10 năm. Có điều thôn dân vẫn hỏi một câu, thượng tiên, cái khổ này lúc nào mới kết thúc vậy? Tần Thọ nghĩ nghĩ rồi nói, chắc là 10 năm. Thực ra cụ thể bao nhiêu Tần Thọ cũng không biết, nhưng mà dựa vào quy mô của trận đánh nhau lần trước, hẳn là không cần tới 10 năm. Nếu như quả thật đánh tới 10 năm, vậy thì đoán chừng người của cái Trần Gia Trang này cũng không đợi được đến 10 năm sau. Rời khỏi Trần Gia Thôn, Tần Thọ lập tức vọt tới hướng đi đến Tam Tiên Lộ, hắn rất muốn biết, rốt cuộc thì cái trận đại chiến kia thế nào? Những người mà hắn quan tâm kia thế nào rồi? Đồng thời trong lòng mắng lão già lừa đảo, đại gia ngươi, sao lại muốn đánh mê ta? Có điều hắn không có việc gì, đã nói lên ít nhất là lão già lừa đảo không có ác ý với hắn. Sau khi rời khỏi thôn, ánh mắt Tần Thọ dần dần trở nên ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù trước kia địa tiên giới cũng có đánh nhau, nhưng mà đánh nhau kia đều là không tin, chỉnh thể vẫn là vui vẻ phồn vinh. Nhưng mà bây giờ thì khác, tất cả thành trì, danh sơn, đại xuyên đều là một mảnh vết tích bị chiến hỏa đốt cháy qua, rất nhiều dãy núi quen thuộc đã bị san bằng, một vài thành trì trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Tần Thọ càng nhìn mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, thầm nói, không đúng, không đúng, ta chỉ là hôn mê một hồi, sao địa tiên giới lại thay đổi lớn như thế? Lẽ nào? Tần Thọ nghĩ đến một ý nghĩ khiến hắn kinh hoảng, có khả năng hắn đã hôn mê rất lâu. Lúc hắn vọt tới Tam Tiên Lộ, đập vào mắt là thây ngang khắp đồng, thần huyết lăn lộn giống như là đang thay chủ nhân của nó gầm thét sự không cam lòng trong lòng. Tần Thọ nhìn thấy một vài nhà sư vừa đi đến chỗ thi hài khắp nơi bên trong vùng đất, vừa niệm tụng kinh văn, còn cầm trong tay bình bát, vừa đi vừa lấy một ít thanh kim phấn bên trong bình bát vung lên trên bầu trời. Huyết dịch lây dính kim phấn liền trở nên không có nóng nảy như vậy nữa, thời gian dần trôi qua, huyết dịch cũng bình tĩnh lại. Tần Thọ biết, những nhà sư này là đang siêu độ vong hồn ở đây, trấn an oán khí. Nếu như nơi này không có ai quản, thì có trời mới biết sẽ sinh ra vật gì đáng sợ làm hại đến sinh linh bốn phía. Tiểu hòa thượng, xưng hô thế nào? Tần Thọ chạy đến trước mặt một tiểu hòa thượng hỏi. Tiểu hòa thượng sững sờ, sau đó chắp tay trước mặt nói, bần tăng là Phương Chính, thí chúng, đạo hữu có việc gì thế? Tần Thọ hoàn lễ nói, ây có việc. Ta muốn hỏi một chút, trận đại chiến ở nơi này, cuối cùng là ai thắng? Có chết nhân vật quan trọng nào không? Tiểu hòa thượng lắc đầu nói, bần tăng cũng không biết, bần tăng là nhận được tông pháp đến đây siêu độ vong hồn. Chỉ biết là nơi này có một trận đại chiến, chết rất nhiều thiên thần và yêu thần, còn về phần tại sao đánh, những người chết là ai thì bần tăng cũng không biết. Vẻ mặt Tần Thọ thất vọng nói, được rồi đa tạ. Nói xong, Tần Thọ theo bản năng hỏi một câu, đúng rồi, ngươi là ở đỉnh núi nào vậy? Ta gặp qua lão đại đầu mì tôm của giáo phái các ngươi. Tiểu hòa thượng sững sờ, gãi gãi đầu trọc nói, đầu mì tôm. Tần Thọ nói, cái này mà cũng không biết. Chính là Như Lai. Tiểu hòa thượng lập tức dở khóc dở cười nói, A-di-đà Phật, hóa ra đạo hữu nói đến gia sư. Tần Thọ ngạc nhiên nói, ngươi là đồ đệ của Như Lai. Tiểu hòa thượng gật đầu nói, đúng vậy. Con mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, một phát túng lấy quần tiểu hòa thượng hỏi, có phải ngươi tới từ Linh Sơn không? Tiểu hòa thượng gật đầu. Tần Thọ mừng như điên nói, ngươi đi tam tiên lộ tới. Tiểu hòa thượng tiếp tục gật đầu. Tần Thọ cười ha ha nói, tam tiên lộ thông rồi. Tiểu hòa thượng phát hiện hắn gật đầu đến mức xương cổ sắp bị bệnh rồi, cái con thỏ này sao lại có nhiều vấn đề để hỏi như vậy chứ? Tần Thọ lập tức vui mừng, đang còn lo lắng làm thế nào để đi thiên giới đây, đang lo có rất nhiều vấn đề mà không có ai giải đáp. Bây giờ tam tiên lộ đã mở, chỉ cần trèo lên đến thiên đình, những vấn đề này tự nhiên có thể giải quyết một cách dễ dàng. Thế là Tần Thọ vung tay lên nói, được rồi, tiểu hòa thượng, vậy thì ta không quấy rầy ngươi nữa. Lúc về nhớ giúp ta vấn an kim thiền tử nha. Nói xong, Tần Thọ đằng không lên, vọt thẳng vào tam tiên lộ. Tiểu hòa thượng sau lưng gãi đầu, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, không ngờ được lại là bằng hữu của sư huynh. Đầu mì tôm sao bần tăng lại không biết sư phụ còn có một cái tên gọi như thế nhỉ? Phương Chính sư thúc, người đang nói cái gì đó? Đúng lúc này một lão hòa thượng đi tới, tò mò hỏi. Phương Chính đem lời vừa rồi nói lại một lần, lão hòa thượng lập tức vui vẻ, tâm Phật tổ động, tên gọi phía dưới của người rất nhiều. Ta nhớ không lầm, hơn 300 năm trước ở trên tiết Vu Lan Bồn, có con thỏ chỉ vào Phật tổ gọi đầu đầy túi đó. Con thỏ? Phương Chính ngạc nhiên lần nữa, sau khi hỏi cụ thể chi tiết, hắn phát hiện, hình như hai tên khốn khiếp này là cùng một người. Sau đó Phương Chính kinh hô một tiếng, ai nha, quên nói với hắn, tam tiên lộ bây giờ không thể đi. Đáng tiếc Tần Thọ đã chạy xa. Tần Thọ đâm đầu đi vào giữa tam tiên lộ, cảm thụ được khí tức quen thuộc, tâm Tần Thọ lại càng khẩn trương. Bởi vì có cái gọi là gần quê tâm ác sợ, cảm giác bây giờ của hắn chính là như thế này. Sau khi xuống hạ giới hơn 300 năm trước, hắn nhìn như nhẹ nhõm, nhưng mà trái tim nhỏ lại chưa bao giờ ngừng lo lắng, sợ bị yêu quái nào đó tiêu diệt. Bây giờ rốt cuộc cũng quay về tiên giới, hòn đá trong lòng Tần Thọ cuối cùng cũng được buông xuống, có điều nhịp tim liền lập tức bắt đầu tăng tốc độ. Càng đến gần cuối tam tiên lộ, tim của hắn đập càng nhanh, đồng thời trong đầu hiện lên từng gương mặt và cảnh tượng quen thuộc, càng nghĩ càng kích động. Tần Thọ cũng có chút sợ hãi, hơn 300 năm trôi qua, bây giờ hắn đi về, có khi nào là cảnh còn người mất không? Còn có trận đại chiến kia, rốt cuộc thì đánh như thế nào? Không có phân ra thắng bại. Hay là bạn bè, sư phụ của mình có ai bị thương không? Và nhất có người bị thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến tình cảnh kia, lần đầu tiên Tần Thọ có chút không muốn bước. Có điều hắn vẫn cắn răng đi về phía trước, vừa đi vừa nói, chiến tranh đáng chết, khiến thỏ gia ta về nhà thôi mà cũng đau khổ như vậy. Con mẹ nó nếu ai lại đánh trận đến lúc thực lực của thỏ gia ta mạnh, ai dám đánh trận ta gọt người đó. Tần Thọ nghĩ đến những thứ này, hít một hơi thật sâu, một bước liền xông đến tam tiên lộ. Lúc sắp đến cuối, Tần Thọ cũng có cảm giác có chỗ không đúng, đầu tiên là lúc ra tam tiên lộ không thấy được con mắt giám thị thiên hạ kia. Nơi đó phải có con mắt kiểm tra tất cả những người vào tam tiên lộ mới đúng chứ. Đến lúc Tần Thọ xông ra khỏi tam tiên lộ, Tần Thọ ngạc nhiên phát hiện, bên ngoài Nam Thi Môn vậy mà lại không có ai canh giữ. Tần Thọ gãi gãi đầu, thầm nói, cái tên cự linh thần kia làm cái quỷ gì vậy? Lười biếng cũng không cần phải mang theo tất cả mọi người cùng lười biếng chứ. Hay là thiên đình xảy ra vấn đề? Được rồi, chờ lát thành tiên, về thăm nhà một chút trước. Tần Thọ vừa nghiêng đầu, cả người lập tức ngây dại. Chỉ nhìn thấy bầu trời mịt mù, vậy mà hắn lại không thấy mấy tinh thần. Càng làm cho hắn xù lông chính là mặt trăng đâu? Mặt trăng đâu? Tần Thọ đứng ở trên bình đài lớn tiếng gầm thét, mặt trăng của ta đi đâu rồi? Nơi vốn là nguyệt cầu, lúc này rỗng tuếch. Nếu không phải là bên trên Nam Thiên Môn kia còn đang treo cái bảng hiệu Nam Thiên Môn, thì thậm chí Tần Thọ còn hoài nghi là mình đi nhầm chỗ. Tần Thọ chưa từ bỏ ý định bay về phía vốn dĩ là vị trí của mặt trăng, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, dựa theo trí nhớ của hắn để đến, kết quả vẫn là rỗng tuếch. Tần Thọ giống như là kiến bò trên chảo nóng, bay tán loạn bốn phía giống như là con ruồi không đầu. Sau khi chuyển tầm vài vòng, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn lên trên Nam Thiên Môn. Đi Thiên Đình, ta không tin trong Thiên Đình không có người biết mặt trăng đi đâu. Tần Thọ nghĩ đến chỗ này liền quay người xông về Nam Thiên Môn, sau đó liền đâm đầu bay tới. Chờ lúc Tần Thọ đi rồi, đằng sau Nam Thiên Môn vang lên mấy âm thanh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đi rồi, quá dọa người. Thật sự là sợ con thỏ kia phát hiện ra chúng ta, rồi đem chúng ta đi Ninh Như. Đúng vậy, có điều con thỏ trở về rồi, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao được nữa? Để bên trên đau đầu đi, bây giờ ta đi truyền tin tức. Vậy thì chờ người ở bên trên làm chủ đi. Hiển nhiên, mấy tên ở cổng Nam Thiên Môn này là những người lúc trước tham gia trận đại chiến kia, cũng đều tận mắt nhìn thấy hình ảnh con thỏ chỉ một tay mà khiến kế mông cường đại như thế chủ động đi vào nồi. Loại đứng ở đỉnh cao nhất của chủ sinh vật kia, một người khống chế vận mệnh của tất cả mọi người, ánh mắt băng lãnh các ngươi đều là thức ăn của ta, bây giờ bọn họ nghĩ lại toàn thân vẫn còn run lên. Cho nên sau khi bọn họ thấy con thỏ đi từ Tam Tiên Lộ ra ngoài, điều đầu tiên không phải là bảo vệ Nam Thiên Môn không cho con thỏ đi vào, mà là tìm nơi trốn, không để con thỏ phát hiện. Thế nên mới có hình ảnh Nam Thiên Môn lớn như vậy mà không có lấy một người trấn giữ. Tần Thọ không biết bây giờ hắn đã có thêm tên gọi là Đại Ma Vương, trong lòng hắn lúc này đang vô cùng nôn nóng vọt thẳng vào tiên giới. Kết quả đi vào tiên giới, Tần Thọ chỉ cảm thấy tế bào trong cơ thể ngao ngao kêu đói, nhao nhao mở rộng miệng, điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa. Tần Thọ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mắt đã tối sầm lại, trực tiếp bị đẩy vào bên trong thần thức. Tần Thọ chỉ cảm thấy bầu trời ở bên trong có một bia đá lớn đang chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng ầm một tiếng vang lên, bia đá rớt xuống, rơi vào bên trên tinh cầu màu xanh lam, trước mặt Tần Thọ. Trên tấm bia đá viết to chữ văn bia thành tiên. Tần Thọ nhìn thấy tấm bia đá này, nhưng lại không biết là nên cười hay là nên khóc, nếu như là bình thường khẳng định là sẽ cười ha ha. Nhưng mà tâm tư của hắn bây giờ đều đặt ở trên chuyện mặt trăng biến mất, lo lắng cho an nguy của Hàn Nga, nơi nào còn có tâm tư cười ra tiếng. Hắn bây giờ chỉ nghĩ nhanh chóng thu lại được quyền khống chế cơ thể, sau đó đi tìm Hàn Nga. Đúng lúc này, văn bia trước mặt Tần Thọ bỗng nhiên sáng bừng lên từng đạo kim quang, phía trên hiện ra từng dãy văn tự. Đồng thời trong đầu Tần Thọ cũng nhiều thêm rất nhiều tin tức. Còn có một số mảnh vỡ ký ức lẻ tẻ. Những tin tức này chính là nội dung ghi chép bên trên văn bia thành tiên và văn bia phàn mạc, viết về một chút chuyện liên quan tới bộ tộc của hắn. Bộ tộc con thỏ này sau khi thành tiên, đường tương lai cũng giống như một mảnh đường bằng phẳng, muốn tăng thực lực lên. Đơn giản, thô bạo ăn là được rồi. Có điều sau khi thành tiên, đối với ăn có yêu cầu mới, ăn hết là không đủ, còn phải ăn đạo. Nói trắng ra là, chính là phải cả hai lực, đạo cùng đồng bộ tiến lên. Cái này cùng với việc người bình thường phải ăn cả thịt và rau, phòng ngừa mất cân bằng dinh dưỡng là hai đạo lý giống nhau. Có điều khiến cho Tần Thọ vui nhất đó chính là, thiên phú phép thuật của hắn cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là thiên phú phép thuật nuốt biến thành một ngụm nuốt. Một ngụm nuốt, một ngụm nuốt cả trời, thực lực càng mạnh, phạm vi nuốt càng lớn. Tần Thọ xem, trong mắt đều sắp trợn lồi cả ra. Nói cách khác, về sau hắn ăn cái gì cũng không cần phải nhét từng cái vào trong miệng nữa, mà chỉ cần nhắm vào một mảnh khu vực rồi mở rộng miệng thì tất cả đều có thể bị hút vào trong miệng, trực tiếp nuốt. Hiệu suất này cũng không phải là nhỏ, nếu như chạy vào nhà kho của người nào đó đột nhiên Tần Thọ muốn làm công nhân bốc vác. Có điều Tần Thọ lớn gan suy nghĩ nếu như có thể thành, Tần Thọ nghiến răng nghiến lợi nói, ai động vào Hàn Nga của lão tử phải để ngươi chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Kỹ năng trộm biến thành thâu thiên hoán nhật. Thâu thiên hoán nhật, xác suất của kỹ năng trộm thành công tăng lên trên diện rộng, nếu như là dùng kỹ năng của bản thân đổi kỹ năng của đối phương thì xác suất của thâu thiên hoán nhật rất cao. Tần Thọ nhìn đến đây, không nhịn được cảm thán nói, quả nhiên, tiên phàm có khác, thiên trảm hồng câu, không thể vượt qua sau khi ta thành tiên tất cả năng lực đều phát sinh biến hóa. Kể từ đó thực lực của ta cũng coi như là tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Thọ ngày càng trở nên thâm trầm. Sau khi trải qua mấy lần đại chiến, Tần Thọ càng hiểu được tầm quan trọng của thực lực, bây giờ đã không cách nào khống chế được thân thể để đi tìm Hàn Nga, vậy thì biện pháp tốt nhất bây giờ chính là tận dụng tăng thực lực của bản thân lên cao nhất. Có thực lực mới có thể nhanh chóng tới tìm Hàn Nga, đồng thời giải quyết tất cả phiền phức. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Thọ nhìn một chút nội dung còn lại trên văn bia, phía trên còn lại vài lời không có chút tác dụng gì. Có điều trong đầu Tần Thọ có ba mảnh vụn ký ức, cũng không biết là của ai. Tần Thọ tùy tiện chọn một cái, một khắc sau, thế giới trước mặt đều thay đổi. Tần Thọ thấy được một con thỏ ngồi trong không gian, đang dùng cần câu cá. Hình ảnh này Tần Thọ đã từng mơ qua, quả nhiên, cái con thỏ kia lắc một đầu cần câu, một ngôi sao bị câu tới, sau đó hắn thuận miệng ăn. Con thỏ quay đầu nhìn Tần Thọ, cười ha ha nói, không muốn chết thì liều mạng ăn đi. Lần thứ hai nhìn thấy đoạn ký ức này, bởi vì không phải là mơ cho nên Tần Thọ bắt đầu cẩn thận đi quan sát cái con thỏ kia. Hắn càng nhìn càng phát hiện, sao cái con thỏ này lại giống mình như vậy chứ? Nhưng mà điều khiến hắn buồn bực là, hắn càng cẩn thận xem, thân ảnh của cái con thỏ kia lại càng bắt đầu mơ hồ, khiến hắn từ đầu tới cuối đều không xác nhận được tướng mạo thật của đối phương. Lại mở mảnh vỡ ký ức thứ hai. Tần Thọ thấy được một người đầu trâu cưỡi ở trên đầu một con gấu trúc to lớn, trên người mặc một bộ chiến phục, chạy một mạch. Người đầu trâu vừa chạy vừa gầm thét, chậm một chút, chạy quá mức rồi. Công. Một thanh kiếm bổ vào trên lưng người đầu trâu, tia lửa đánh ra tung tóe, người đầu trâu nổi giận mắng, quay người, quay người. Mà gấu trúc dưới mông hắn như là tên đầu gỗ, hắn không hô, liền không biết phải làm sao, hắn hô, gấu trúc nghe được, kẻ địch cũng đã đến, thế là lúc nào cũng bị chậm nửa nhịp so với tấn công của đối phương. Không lâu sau bị đánh đến mũ giáp cũng bay, sau đó ký ức này dần trở nên mơ hồ, thấy không rõ nữa. Tần Thọ gãi gãi đầu, đây chắc là hình ảnh nguyên đại Si Vưu và Cổng Cổng đang tranh giành với Viêm Hoàng đi, khó trách Si Vưu thất bại, cái này con mẹ nó còn có thể không thua sao? Nhưng mà sao trong đầu ta lại có trí nhớ của bọn họ? Cổ quái, quá cổ quái. Tần Thọ lại mở mảnh vỡ ký ức thứ ba. Tần Thọ nhìn thấy một mỹ nữ. Nàng ở ngay trên đỉnh đầu Tần Thọ, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngắm nhìn đối phương. Nhìn từ trong ánh mắt, Tần Thọ không cách nào xác định được đối phương có phải là người hay không, bởi vì đối phương bay ở trên trời, dường như là đông cứng ở trong tầng băng trên bầu trời. Nàng không động được, cũng không có ý nhúc nhích, chỉ là cười đầy áy náy với Tần Thọ, đồng thời một giọng ôn hòa vang lên, chung quy là ta sai rồi, hối hận vì đã không nghe ngươi. Sau đó ký ức biến mất, vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ đứng trong thần thức, gãi gãi đầu nói, đây đều là cái gì vậy? Mở mắt ra, Tần Thọ run run người, hắn phát hiện cơ thể của hắn sau khi thành tiên trở nên cường hãn. Toàn thân tràn đầy sức mạnh có tính chất bạo tạc, giống như là có thể một quyền đấm chết một tôn đại đế. Có điều hắn cũng biết, cái đó thuần túy chỉ là cảm giác bản thân tốt đẹp, nếu như thật sự đối mặt với đại đế, đoán là sẽ bị đánh rất thảm. Có điều cái này đã không còn quan trọng nữa, Tần Thọ lập tức chạy như điên về hướng của thiên đình. Vẫn là con đường kia, vẫn là mảnh thảo nguyên đó lúc trước khi lần đầu tiên Tần Thọ đến, hắn là theo chân một đám tán tiên và Hằng Nga cùng chạy, bây giờ chỉ có một mình hắn, tim Tần Thọ có chút chua xót. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu to thê lương, Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim lớn bay qua bầu trời. Tần Thọ biết con chim này, đây là người bảo hộ mảnh Thanh Mông Thương Nguyên này, thủ hộ giả. Thanh Loan. Có điều Tần Thọ biết, Thanh Loan này cũng không phải là một trong năm loại chim phượng dục đúng nghĩa kia, nó chỉ là một con chim lớn có được huyết mạch của Thanh Loan mà thôi. Địa vị của nó ngang hàng với bọn người Tứ Hải Long Vương và Doanh Cáo, đều là Ngọc Đế lúc trước lắc lư bản tộc không thành, liền chuyển sang huyết mạch Bàn Chi, dùng để làm ván cầu. Gia hỏa này vẫn còn, chắc là thiên đình còn chưa có xảy ra vấn đề gì. Tần Thọ lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đám người thiên đình không có việc gì, thì kiểu gì cũng tìm được người để hỏi. Đồng thời Tần Thọ cũng không thể không cảm thán một câu, nội tình của nhân tộc thiên đình này vẫn là quá mỏng. Nghĩ lại yêu tộc thiên đình bên kia, cường giả như mây, mà lại đều là tộc thuần huyết. Rồi lại nhìn nhân tộc thiên đình bên này, đều là tạp huyết Bàn Chi thì thôi đi, còn coi thiên thần nhà mình đều là bằng mặt không bằng lòng. Trước kia Tần Thọ cảm thấy địa vị của thiên đình là không thể lay động, nhưng mà bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được địa vị của thiên đình sợ là bấp bênh rồi. Ngay lúc Tần Thọ đang chạy về phía trước, Thanh Loan ở trên không trung vừa đi tuần sát về, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên người Tần Thọ, bên trong đôi mắt kia hiện lên hàn quang, sau đó lộ ra một ý cười xấu xa, nói tiếng người, đây là khí tức của Nhật Dạ Du Thần. Hay cho một Nhật Dạ Du Thần, còn dám trở về. Thời điểm ta lập công đến rồi. Vừa nói, cánh Thanh Loan khẽ vỗ, cuồng phong gào thét. Tần Thọ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Thanh Loan vọt xuống. Tần Thọ cả giận nói, con chim ngu dốt, ngươi làm gì? Người một nhà. Thanh Loan cười lạnh nói, con thỏ ngốc, ngươi còn không biết sao? Nam thiên môn của thiên đình đã bị yêu tộc thiên đình công hãm, bây giờ ta là đại tướng thủ môn của yêu tộc thiên đình, Tôn Thanh Loan. Tần Thọ nghe đến đây, đầu óc ông một tiếng, giống như là bị sét đánh. Không cần biết thiên đình và hắn đã có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng mà dù sao ở đó cũng có nhà của hắn, cũng có người đối tốt với hắn. Bây giờ bị công hãm, bình định, vậy thì người hắn quan tâm có còn an toàn không? Nghĩ đến đây mắt Tần Thọ đỏ lên. Thanh Loan không nhìn thấy biến hóa trong ánh mắt của Tần Thọ, dù sao mắt con thỏ vừa đỏ, thừa dịp Tần Thọ thất thần liền bắt được Tần Thọ, trước đó giết một tán tiên gọi là Vân Không Chân Nhân để lập công đầu, bọn họ không nhận, bây giờ bắt một tên thiên thần, hẳn là bọn họ sẽ nhận. Tần Thọ nghe nói như thế, trong đầu lập tức hiện lên một tổ hình ảnh, đó là ngày hắn ở trên thiên đình hố đám người Vân Không Chân Nhân, và hình ảnh ở trên thanh mông thương nguyên này chạy, cuối cùng là hình ảnh Vân Không Chân Nhân cởi trùng mặc dù hắn và Vân Không Chân Nhân không tính là bạn thân, nhưng mà nghe được tin tức cố nhân ngày xưa bỏ mình, Tần Thọ vẫn nổi giận. Ngươi vừa mới nói, ngươi giết ai? Tần Thọ hỏi với giọng khang khang. Thanh Loan sững sờ, cười nhạo nói, ngươi còn quan tâm người khác. Vẫn là nên quan tâm chính ngươi đi. Không đợi Thanh Loan nói xong, chỉ thấy Tần Thọ đột nhiên duỗi một cái tay ra, tay kia kéo dài vô hạn nắm chặt lấy cổ Thanh Loan. Một phát nện về phía mặt đất. Bành! Thanh Loan bị đập đến mơ hồ tại chỗ. Nàng là địa tiên đó. Cái con thỏ này rõ ràng chỉ là nhân tiên, sao lại mạnh như vậy? Nàng không biết, trước đó Tần Thọ chưa có thành tiên, thì đã có thể tùy tiện đánh thiên tiên, bây giờ đã thành tiên rồi, đánh địa tiên còn cần tốn sức sao? Tần Thọ trực tiếp biến Thanh Loan thành chú y, ở trên mặt đất nện bình bịch hơn 10 cái. Trực tiếp đập thành một cái hố to. Một tay Tần Thọ nắm cổ chim, một chân đạp vào ngực Thanh Loan, đánh cho một con Thanh Loan uy vũ xinh đẹp thành một con gà cổ trọc. Hai mắt Tần Thọ đỏ bừng hỏi, ngươi nói, ngươi giết ai? Sau khi bị hành hung một trận thì Thanh Loan cũng đã hiểu được, nó không đánh lại con thỏ trước mắt này. Trong mắt Thanh Loan loạn chuyển, hiển nhiên là đang nghĩ phải ứng đối với cái con thỏ này như thế nào. Kết quả là nghe con thỏ nói, à ta nhớ ra rồi, không cần ngươi nói. Nói xong Tần Thọ dùng sức vặn một cái. Rắc một tiếng. Ngay cả lời cầu xin tha thứ Thanh Loan cũng không la ra được, bị vặn gãy cổ, chết tại chỗ. Đúng lúc này, thần hồn Thanh Loan xông phá thiên linh cái muốn chạy trốn, Tần Thọ tiện tay vỗ một cái, bột một tiếng, thần hồn của Thanh Loan bị đập nát ở không trung, hóa thành nguyên khí đầy trời. Tần Thọ há miệng, hút nguyên khí vào trong cơ thể, thở dài nói, lão hữu, lên đường bình an. Nói xong, Tần Thọ quay hướng bay cấp tốc về phía thiên đình. Mặc dù sớm đã nghĩ đến trong chiến tranh cố nhân sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà nghĩ thì nghĩ, đến lúc thật sự phát sinh thì lại là một loại cảm giác khác. Tâm tình Tần Thọ rất ngột ngạt, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ manh động giết người, đồng thời suy nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Lão tử nói với các ngươi đừng đánh, các ngươi không nghe. Nếu đã nói không nghe, thỏ gia ta liền động thủ đánh các ngươi tới nghe mới thôi. Tần Thọ như là giả thú phát ra tiếng gầm nhẹ, đồng thời cũng là lần đầu tiên Tần Thọ không áp chế nhóm tế bào của mình hấp thu nguyên khí, triệt để buông thả ràng buộc có thể, nhưng nơi đi qua, nguyên khí trong vòng trăm thước trong nháy mắt bị hắn hút đến không còn gì. Dường như thân thể của hắn cũng biết hắn muốn làm gì, đây cũng là lần đầu tiên, tế bào không có hấp thu tất cả nguyên khí, mà giữ lại một phần để Tần Thọ dùng cho tu luyện. Tần Thọ có được một bộ dị tạo hóa hội nguyên công, bản thân quyển công pháp này đối với đại đạo thiên địa đã có hiểu biết rất sâu, cho nên Tần Thọ dứt khoát vừa lĩnh hội thiên đạo vừa hấp thu nguyên khí, vừa chạy một mạch cùng lúc đó ở trong cung nữ hoa. Nương nương, nhoáng một cái 3 năm đã qua đi. Kết quả vẫn là không thể nào lật đổ được thiên đình, mà thiên đình lại còn cầm cự được. Phải làm sao mới ổn đây? Một nữ tử thân mặc bạch y, đầu đội kim quan thấp giọng nói. Nữ hoa nương nương không nói gì, mà một tên nam tử mặc áo trắng ở bên trên lại nói, theo ta thấy, lần này là thua lỗ. Không nên giao cửu thiên tức nhưỡng cho cái con thỏ kia. Nữ tử hừ một tiếng nói, đằng xa, nương nương làm việc tự nhiên có đạo lý của nương nương, từ khi nào mà cần ngươi để ý tới rồi. Đằng xa hiển nhiên là đã bị nữ tử này khi dễ lâu dài, cười khổ một tiếng nói, ta đây không phải quản, mà chỉ là nói chuyện. Bạch Ly, ngươi đừng có suốt ngày nhằm vào ta có được không? Hơn nữa, ta là thật sự cảm thấy không nên cho cái con thỏ kia. Được rồi, các ngươi đừng cãi cọ nữa. Nữ hoa nương nương lắc đầu nói, năm đó không có lựa chọn, tình hình ngay lúc đó, không hạ một chút tiền vốn thì căn bản là không có cách nào khiến hắn bình tĩnh trở lại. Nếu như cứ mặc cho hắn cuồng bạo, vậy thì phiền phức hơn nhiều so với bỏ ra cửu thiên tức nhưỡng. Lúc ấy cũng là đang đánh cược cửu thiên tức nhưỡng vào trong tay hắn, sẽ ở trong thần thức của hắn biến thành một mảnh thiên địa, bên trong quá trình tạo dựng thiên địa sẽ hấp thu của hắn một lượng lớn sức mạnh thần hồn, dẫn đến hắn ngủ mê không tỉnh. Chúng ta đánh cược chính là dùng khoảng thời gian này để lật đổ thiên đình hiện tại, xây dựng lại yêu tộc thiên đình. Nhưng mà vẫn là ta xem thường bọn hắn rồi. Nữ hoa nương nương nói đến đây liền phát ra một tiếng thở dài. Bạch Ly nói, nương nương, bây giờ con thỏ sắp tỉnh rồi, sau đây phải xử lý thế nào? Nữ hoa lắc đầu nói, điều nên làm chúng ta đã làm rồi, sau đây cũng nên cho bọn họ chút chuyện để làm. Đăng Sa tò mò hỏi, nương nương, lão quân và hai vị thánh nhân nguyên thủy sẽ thật sự ra tay sao? Nữ hoa cười nói, vậy thì phải xem bản thân bọn họ, chúng ta bây giờ đang cầm của bọn họ nửa giang sơn, bọn họ muốn trở về cũng chỉ có thể đánh. Không đánh, chúng ta liền chiến, hao tổn đi huống hồ, dường như là bọn họ đang động thủ. Bạch Ly và Đằng Xà nhìn, đều không hiểu ý của nữ oa, bọn họ không hiểu, bọn họ cũng chưa nhìn thấy hai vị thánh nhân kia động thủ. Lúc này, ngoài thành Thiên Dung, hai nhánh đại quân đang xông vào chém giết lẫn nhau. Mấy tòa đại trận thì đang thắt cổ, thôn tính huyết vũ nhuộm đỏ mặt đất và bầu trời phía dưới đại trận là hai mảnh doanh trướng kéo dài đến cuối chân trời. Một bên là đại quân Thiên Đình đang chiếm cứ lấy trung tâm nhân tộc Thiên Đình, bên cạnh đại quân có một ngọn núi lớn trôi lơ lửng, linh khí bức người, có Phật âm vang lên. Một bên khác dựng thẳng cờ lớn của yêu tộc Thiên Đình, phía dưới cờ lớn là tộc Phượng Hoàng, Long tộc, tộc Kỳ Lân, tộc Côn Bằng và rất nhiều cờ của các cường tộc. Chính giữa đại quân, hai tòa kim doanh trướng cực lớn cực kỳ dễ thấy, phía trên vẽ hai thần điểu đang bay múa, cũng không biết là ai ở bên trong. Bởi vì ở ngay bên cạnh hai đại trướng này, dựng lên lều vải của yêu sư Côn Bằng, nói cách khác, bây giờ yêu sư Côn Bằng cũng đã lui xuống vị trí thứ hai. Ngoài ra, bên cạnh hai nhánh đại quân có mấy lô bồng phía trên để bồ đoàn, trên bồ đoàn có mấy người đang ngồi. Lô bồng bên này của nhân tộc Thiên Đình có Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đang ngồi, bên trái hắn là Tử Vi Đại Đế và đông đảo cao thủ của Thiên Đình, một bên khác thì là Như Lai Phật Tổ và chúng cao thủ của Phật giáo. Nhưng mà quỷ dị chính là, ở chính giữa bên yêu tộc Thiên Đình có một tên nam tử vô cùng tuấn lãng đang ngồi, vẻ mặt của nam tử từ đầu tới cuối đều là nhẹ nhõm hài lòng, thưởng thức trà, ngồi nhìn mỹ nữ bên cạnh, trong ánh mắt giống như là không có người khác. Bên cạnh hắn thì bên trái là yêu sư Côn Bằng, các loại tộc trưởng của Phượng Hoàng, Long tộc, Kỳ Lân, mà bên phải hắn thì có mấy tên hòa thượng đang ngồi. Nhiên Đăng đạo hữu, thế lực Phật môn các ngươi rất đặc biệt đó. Nam tử tuấn lãng cười ha ha nói. Phật thượng cổ Nhiên Đăng nói, đây là công pháp hai vị giáo chủ của chúng ta sáng tạo năm đó, từ khi tham gia tạo hóa, lĩnh hội chính là nhân quả luân hồi, hoàn toàn khác biệt với các công pháp khác của thế gian. Chỉ là ai có thể ngờ được, cuối cùng lại đối lập mà đấu nhau, quả là một chuyện nực cười. Vẻ mặt của Phật thượng cổ Nhiên Đăng đều là thổn thức, nhưng trong mắt lại là sát ý ngập trời, hiển nhiên là cũng không có hảo cảm với Phật môn, trong mắt bây giờ chỉ có một chữ giết nói, chờ nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng đã tới lúc thanh lý môn hộ. Đại đế, đại chiến lần này đánh quá lâu rồi, cũng nên kết thúc thôi. Đế Tuấn cười ha ha nói, gấp cái gì? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế ở đối diện, ta cũng không dám giữ hắn lại. Chờ một chút nữa Thái Nhất sắp tỉnh lại rồi, đến lúc đó rồi ra tay, thì chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Phật thượng cổ Nhiên Đăng kinh ngạc nói, Đại Đế cũng không nắm chắc có thể đánh bại được Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Đế Tuấn nói, không biết, quá nhiều năm rồi không có động thủ. Một nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh Đế Tuấn ngăn đón cánh tay của hắn, cười nói, ta thấy ngươi chính là lười. Nương nương bàn giao để chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, ngươi thì lại tốt rồi, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ cũng đã một năm rồi mà chưa từng thấy ngươi ra tay một lần. Đế Tuấn bóp gương mặt của nữ tử xinh đẹp một cái, cười nói, đây không phải là xuất thủ sao? Nữ tử gắt giọng, đáng ghét. Đế Tuấn lập tức cười phá lên, vung tay lên nói, đều nhìn thấy rồi đó, nên ra tay thì ra tay đi. Đông đảo tướng lĩnh của yêu tộc Thiên Đình nhao nhao đứng dậy, chắp tay nói, tuân chỉ. Một khắc sau, bọn người Kế Mông, Thương Dương, Quỷ Xa nhau nhau đi xuống khỏi lô bồng, bay thẳng lên trời. Một bên khác, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thở dài nói, xin Phật Tổ tương trợ. Phật Tổ Như Lai gật đầu, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Cự Lưu Tôn Phật, Định Quang Hoan Hỷ Phật, Bồ Tát và La Hán bước ra khỏi hàng, nhận pháp chỉ phi thẳng lên mây xanh, đi tham chiến. Trong đó Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi Linh Nha Tiên, Văn Thù Bồ Tát cưỡi Cầu Thủ Tiên, hai vị tiên này là tích cực nhất, phi một đường nước đại lên trên trời. Đúng lúc này, một tiếng la vang lên, đạo hữu xin dừng bước. Hai người Văn Thù và Phổ Hiền theo bản năng run sợ cả người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo sĩ mắt hiếp cưỡi một con báo đen đi tới. Thần công báo, không phải là ngươi đi chặn Bắc Hải Nhãn rồi sao? Văn Thù Bồ Tát theo bản năng hỏi. Thần công báo nhéo nhéo râu cá trê của mình nói, Thiên Đình đã đánh nhau rồi, dù sao ta cũng là Phân Hải tướng quân, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Hai vị đạo hữu, các ngươi xem đây là cái gì? Vừa nói chuyện Thân Công Báo vừa lấy từ lòng bàn tay ra một cái bùa vàng. Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát nhìn sang theo bản năng, chỉ nhìn thấy bùa vàng bỗng nhiên nổ tung, kim quang chói mắt kích thích, làm hai người theo bản năng híp mắt lại, đồng thời thầm nghĩ, không hay rồi, có bẫy. Dường như là đồng thời, tòa kỵ dưới hông hai người gầm lên giận dữ, sau đó mi tâm bay ra một đạo phù văn nổ nát vụn ở trên không trung. Hai người cưỡi Bạch Tượng Thanh Sư cùng đứng thẳng người lên, lật ngược hai tôn Bồ Tát đồng thời cười ha ha nói, đa tạ sư tôn giúp đỡ. Đa tạ sư huynh tương trợ. Cuối cùng thì chúng ta cũng thoát ra rồi, ha ha. Hai người cùng xuất ra binh khí, quay người liền đâm thẳng về phía Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát mặc dù bị hất xuống về phía sau lưng, nhưng mà hiển nhiên cũng không hoảng loạn, gặp hai tiên đánh tới, liền cười nhạt một tiếng, đưa tay chỉ một cái hai người liền bị ép trên mặt đất. Văn Thù Bồ Tát cười nói, thực lực của hai người các ngươi năm đó đúng là cường đại, nhưng mà những năm này chúng ta hạn chế các ngươi tu hành, áp chế tu luyện của các ngươi, chính là để phòng ngừa một ngày nào đó các ngươi phá vỡ phong cấm rồi mưu phản. Quả nhiên hôm nay các ngươi đã tạo phản, không có đường lui nữa, đáng chém. Văn Thù, Phổ Hiền, các ngươi muốn giết cứ giết, chúng ta còn sợ chết một lần nữa hay sao? Hai người cùng kêu lên. Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát đang muốn động thủ, Thần Công Báo cười nói, xin nương nương tương trợ. Một khắc sau, tiếng chuông ngựa đinh đang rung động, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến từ xa, đồng thời một cổ sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đột biến, nhanh chóng xoay người, hoảng sợ nói, Lê Sơn Lão Mẫu. Hai vị đạo hữu, xin hãy gọi ta là Vô. Đương. Thánh. Mẫu. Vừa nói, màn xe ngựa mở ra, một nữ tử tóc trắng đi ra, mắt đỏ tóc trắng, chân trần, da thịt trong suốt như tuyết, môi mỏng như đao, sát khí bên trong ánh mắt ngập trời. Có chỗ nào là còn giống Lê Sơn Lão Mẫu nhân từ Vô Song ngày đó? Vạn Tiên Đại Trận năm đó, sư tôn bảo ta rút lui tại chỗ, không ngờ rằng cuối cùng lại là từ biệt. Sau khi rời khỏi Vạn Tiên Đại Trận, sư tôn lại chưa từng gặp ta, ta cũng lấy tên Lê Sơn Lão Mẫu sống chui lủi ở thế gian bạn bè năm đó, chết thì đã chết, bị bắt thì bị bắt, bị phong thành cái thiên thần chết tiệt này thì thôi đi, còn bị những tên hỗn trướng các ngươi xem như tọa kỵ. Đại hận thiên cổ này, hôm nay rốt cuộc cũng có thể báo rồi. Văn Thù, Phổ Hiền nói đến đây, ánh mắt Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên chuyển đến đám người Định Quang Hoan Hỷ Phật đang có ý định yên lặng lui lại, còn mắt nàng lại càng đỏ, hay cho một tên tiểu sư đệ. Năm đó sư tôn cưng chiều ngươi, tín nhiệm ngươi, để ngươi cầm lục hồn phiên trấn thủ Vạn Tiên Trận. Ngươi thì hay rồi, vậy mà lại cầm lục hồn phiên đi lập công đầu nhập cho người khác, phản bội tiệt giáo, hôm nay ta liền thay sư tôn, thay thiên đạo, giết ngươi ở nơi này. Nói xong, thân ảnh Vô Đường Thánh Mẫu bỗng nhiên phóng đại, trong nháy mắt đó, bầu trời giống như là đóng lại chụp toàn bộ mọi người vào trong lòng. Định Quang Hoan Hỷ Phật nhìn thấy, bị dọa đến mất cả linh hồn, mặc những năm này hắn ở Phật môn nhận được không ít chỗ tốt, nhưng mà Vô Đường Thánh Mẫu chính là một trong những đệ tử thân truyền kiệt xuất nhất của Thông Thiên Giáo chủ, một thân thực lực năm đó có thể một người quét ngang tất cả thập nhị kim tiên. Dù là ở Tiệt giáo, cũng là người có địa vị cao nhất, bình thường hắn nhìn thấy đều là đi vòng qua huống chi, nhiều năm như vậy Vô Đường Thánh Mẫu cũng không bị ảnh hưởng của phong thần đại chiến, dùng tên giả Lê Sơn Lão Mẫu vùi đầu khổ tu vô số năm, thực lực càng thêm đáng sợ. Hắn nào dám cản? Đáng tiếc Định Quang Hoan Hỷ Phật còn chưa có chạy được bao xa đã cảm thấy toàn thân bị cái gì đó trói buộc lại, sau đó không đợi hắn kêu thành tiếng, quanh một tiếng, mắt hắn đã tối sầm lại đến cái gì cũng không biết. Mà mọi người thấy thì chỉ là hư ảnh to lớn của Vô Đường Thánh Mẫu bắt Định Quang Hoan Hỷ Phật lại, tiện tay bóp một cái, một tôn Phật đà liền hóa thành hư vô. Vô Đường Thánh Mẫu, đừng có làm càn. Văn Thù Bồ Tát hét lớn một tiếng, một đồ vật từ trong tay bay ra. Vật này di chuyển trên không hóa thành một cái cọc gỗ cực lớn, bên trên có ba cái vòng vàng, phía dưới thì có một đóa kim liên bay trong hư không, lập tức vây khốn Vô Đường Thánh Mẫu ở bên trong. Văn Thù Bồ Tát rút ra kiếm trí tuệ, hét lớn một tiếng, chết đi. Vô Đường Thánh Mẫu cười ha ha nói, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn là tiểu đạo như thế, thật là buồn cười. Vừa nói, toàn thân Vô Đường Thánh Mẫu chấn động, chỉ nghe thấy quanh một tiếng, Độn Long Thung vỡ nát. Văn Thù Bồ Tát nhìn thấy, quả thực là bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh. Độn Long Thung chính là tiên thiên linh bảo, được gọi là dưới thánh nhân thì đều có thể trói lại, kết quả lại không làm khó được một Vô Đường Thánh Mẫu. Thực lực của nàng rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ chứ? Căn bản là Vô Đường Thánh Mẫu không có cho Văn Thù Bồ Tát thời gian suy nghĩ, bên trong tay áo đã bay ra một thanh phi đao vòng trong, phi đao phát ra âm thanh ong ong, khiến người nghe tâm phiền ý loạn. Văn Thù Bồ Tát nhanh chóng niệm kinh văn, trấn trụ thần hồn, kết quả là chỉ vừa phân thần một lúc, một đạo bạch ngân đã xẹt qua chân trời, lúc sau Văn Thù Bồ Tát mở mắt đã chỉ có thể nhìn thấy chân của mình. Vô Đường Thánh Mẫu, xem pháp bảo. Phổ Hiền Bồ Tát vừa mới bị tình cảnh Vô Đường Thánh Mẫu làm vỡ Độn Long Thung làm cho giật nảy mình, hắn sao cũng không ngờ được Vô Đường Thánh Mẫu này lại mạnh như thế. Kết quả chính là một công phu bình thường như thế mà đã khiến Văn Thù Bồ Tát đầu một nơi thân một nẻo. Phổ Hiền Bồ Tát không dám nương tay, nhanh chóng xuất thủ cứu giúp, chân đạp ba pháp kim liên, tay cầm song kiếm Ngô Cầu bổ về phía đầu đối phương. Cự Lưu Tôn Phật ở một bên khác cũng thừa cơ thả Khổng Tiên Thằng ra, thừa dịp Vô Đường Thánh Mẫu xoay người, lập tức trói Vô Đường Thánh Mẫu ở trên không trung. Phổ Hiền Bồ Tát thừa cơ đâm song kiếm xuống, chém về phía cổ của Vô Đường Thánh Mẫu. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn thấy, không kinh không giận, mà chỉ cười lạnh một tiếng. Phổ Hiền Bồ Tát cả giận nói, hôm nay trảm ngươi ở đây, hoàn thành sát kiếp năm đó. Công. Một tiếng vang giòn, Phổ Hiền Bồ Tát không dám tin nhìn song kiếm trong tay mình, rồi lại nhìn hai vệt trắng trên cổ Vô Đường Thánh Mẫu, càng là không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ nói, sao có thể. Vô Đường Thánh Mẫu ngạo nghễ nói, ta tu chính là Y Vô Đường Kinh, hay còn gọi là Vũ Đan Kinh, sau khi đại thành có thể chống lại bất cứ tiên thiên linh bảo nào trong thiên hạ. Mặc dù song kiếm này của ngươi không tệ, nhưng mà ta đã đột phá giới hạn của Vũ Đan Kinh, ngươi há có thể trảm được ta. Vừa nói, hai tay Vô Đương Thánh Mẫu khẽ chống, Khổng Tiên Thần kêu bốp bốp bốp ba tiếng giòn vang, đứt thành từng khúc. Phổ Hiền Bồ Tát nhìn thấy vậy, hét to một tiếng, mau lui. Cự Lưu Tôn Phật đã sớm đoán được Khổng Tiên Thần không thể nào làm khó được Vô Đương Thánh Mẫu, đã sớm túm lấy cơ thể của Văn Thù Bồ Tát nhanh chân chạy. Những người khác cũng là nhanh chóng lui lại. Trong lúc nhất thời, Phổ Hiền Bồ Tát là người hô hào lui lại là người đi cuối cùng, lập tức đến suy nghĩ chửi mẹ nó cũng có. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn thấy cũng là khinh thường nói, xiển giáo các ngươi ngoài biết chạy ra thì còn biết cái gì. Vừa nói Vô Đương Thánh Mẫu đã đánh thẳng về phía Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người chạy. Nhưng mà tốc độ của Vô Đương Thánh Mẫu quá nhanh, lập tức liền phóng phi đao vòng trong tay ra, trong lòng Phổ Hiền Bồ Tát ai thán một tiếng, mạng ta coi như xong rồi. Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên, Vô Lượng Thiên Tôn. Đạo hữu cần gì phải như thế? Vừa nói, một đạo nhân tiên phong đạo cốt đi ra từ trong hư không, trong tay cầm một cái cờ đen kịt, ném về phía phi đao vòng tròn, phi đao vòng tròn giống như là chuột gặp mèo và một cái liền rụt trở về. Vô Đương Thánh Mẫu tập trung nhìn, nét mặt vốn vô cùng kiêu ngạo rốt cuộc cũng nhiều thêm mấy phần nghiêm trọng, Vân Trung Tử. Bàn Cổ Phiên. Người tới chính là người đứng đầu thập nhị kim tiên của xiển giáo, Vân Trung Tử. Bàn Cổ Phiên trong tay Vân Trung Tử rung lên một cái, cười nói, đạo hữu, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Vô Đương Thánh Mẫu biểu môi, phất một ống tay áo nói, hư tình giả ý là buồn nôn nhất. Ngươi và ta là địch, lấy ở đâu ra đạo hữu để nói chuyện. Hôm nay ngươi có Bàn Cổ Phiên, ta không bắt được ngươi, vậy thì coi như xong. Ngày sau nếu như gặp lại, có cơ hội, ta nhất định sẽ trảm cái đầu chó của ngươi. Vô Đương Thánh Mẫu nói xong liền lên xe ngựa, xoay người rời đi, căn bản là không đợi Vân Trung Tử nói câu thứ hai. Vân Trung Tử bị làm ngơ, vẻ mặt cũng là bất đắc dĩ, lau lau mũi, thu Bàn Cổ Phiên lại, nhếch miệng cười một tiếng với đám người yêu tộc Thiên Đình ở đối diện, sau đó ngửa đầu nhìn về người mới bay lên, vẫn không có nhúng tay, lại ở bên cạnh xem náo nhiệt của bọn người Kế Mông. Đám người Kế Mông nhìn thấy trong tay Vân Trung Tử có thiên hạ đệ nhất thần khí tấn công là Bàn Cổ Phiên, từng người đều sợ run cả người, vội vàng chắp tay nói, chơi không lại, cáo từ. Sau đó đám người Kế Mông, Thường Dương tới như thế nào thì lại trở về như thế đó. Thấy cảnh này, Phật Thượng Cổ Nhiên đang hỏi Đế Tuấn với vẻ mặt không tin được nói, đây yêu tộc Thiên Đình các ngươi đều như vậy à? Đế Tuấn nói với vẻ đương nhiên, đánh không được thì chạy, đánh thắng được thì lên, một người không được thì đi hai người không được thì cùng tiến lên, nếu như còn không được nữa thì chạy. Có vấn đề à? Phật Thượng Cổ Nhiên đang chẹp chẹp miệng, cười khổ một tiếng nói, không có. Đế Tuấn ôm mỹ nữ eo nhỏ nhắn ở bên cạnh cười nói, ta đã xem qua những năm này nhân tộc làng những cái đồ vật kia, có nhiều thứ không tệ, nhưng mà đại đa số đều là mua dây buộc mình mà thôi. Thiên đạo tôn trọng tự do, giữa thiên địa mọi chuyện đều phải nhường đường cho sinh tồn. Nhưng mà con người lại đem những vật khác đặt lên trên sinh mệnh, quả thực là có chút khiến người ta khó hiểu. Sau khi Phật Thượng Cổ Nhiên đang nghĩ nghĩ thì nói, cái này có lẽ là do người và yêu khác biệt. Đối với người, sinh mệnh đương nhiên là đáng ngưỡng mộ nhưng mà có nhiều thứ lại còn cao hơn sinh mệnh, vì những thứ này có thể hy sinh chính mình. Cũng giống như người của yêu tộc Thiên Đình, lúc Thiên Đình sụp đổ, có người nào đào tẩu? Biết rõ là phải chết, nhưng không phải vẫn ở đó chịu chết sao? Lời này vừa nói ra, Đế Tuấn sững sờ, sau đó sờ sờ cằm, nở nụ cười nói, hình như là đạo lý này ha ha, xem ra sau này bên trong yêu tộc Thiên Đình cũng phải làm cái trường học. Phật Thượng Cổ Nhiên đăng, lúc này Đế Tuấn lấy ra một viên hạt châu màu đỏ ném cho yêu sư Côn Bằng nói, cái Bàn Cổ Phiên kia đích thực là lợi hại, nhưng mà hạt châu này có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Nến đánh thì vẫn phải đánh, đánh nhanh thắng nhanh. Côn Bằng nhìn nhìn, con mắt lập tức sáng lên, hoảng sợ nói, Hồng Mông Châu. Đế Tuấn gật đầu nói, chính là viên châu này, giữa thiên địa chỉ có hai viên, một viên sinh ra từ thời Bàn Cổ, một viên thai nghén thất bại rồi thành nó. Bàn Cổ phủ đã không tồn tại rồi thì hẳn là cũng không có thứ gì có thể bổ nó ra đi đi. Côn Bằng gật đầu, hét lớn một tiếng, Vân Trung Tử, chạy đi đâu, ta đến chiếu cố ngươi. Vừa nói Côn Bằng tổ sư cầm Hồng Mông Châu phi thẳng lên trời. Vân Trung Tử đang chuẩn bị trở về, nhìn thấy cảnh này giữa lông mày bắn ra sát khí, Bàn Cổ Phiên trong tay dừng lại, hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Đồng thời đám người vốn dĩ đang rút lui, ngoại trừ Đinh Quang Hoan Hỷ Phật và Văn Thù Bồ Tát bị thương không nhẹ ở bên ngoài thì những người khác lại xông lên không trung một lần nữa. Lần này, Kim Tra, Mộc Tra cũng xông lên, có điều hai người hiển nhiên chỉ có thể giúp đỡ hô vài tiếng cổ vũ. Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng bay từ đằng xa tới. Người của yêu tộc Thiên Đình liếc qua theo bản năng, sau đó trở về. Trở về. Mau trở về. Người phát hiện thân ảnh màu trắng kia sớm nhất là bọn người Đế Tuấn, Như Lai Phật Tổ, Phản ứng đầu tiên của bọn họ là ném chén trà, ném chén rượu, sau đó đột nhiên đứng dậy, hắn giọng liền gào. Đồng thời, bọn người Kế Mông, nhất là Kế Mông nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia, trong nháy mắt tóc dựng ngược cả lên, hô to một tiếng, dừng. Dừng lại. Dừng, mau dừng lại. Rút lui. Sau đó Kế Mông không đợi người khác kịp phản ứng, là người đầu tiên xoay người chạy. Sau đó Yêu Sư Côn Bằng lấy lại tinh thần hất ống tay áo lên đem tất cả mọi người cuốn vào rồi nhanh chân chạy. Vân Trung Tử bên kia vẻ mặt mơ hồ nhìn yêu tộc ở đối diện, thầm nói, ta từ lúc nào mà lại lợi hại như vậy? Đúng lúc này, một bàn tay to đưa đến, một phát túm lấy y phục của hắn vèo một cái liền kéo đi. Vân Trung Tử cả giận nói, ai vậy? Buông tay. Vân Trung Tử mãnh liệt quay đầu, kết quả hắn phát hiện người xuất thủ lại là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Thấy là Đại Đế xuất thủ, Vân Trung Tử cười khang một tiếng, Đại Đế, sao không thừa thắng truy kích? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nhìn về phía những người khác, Vân Trung Tử lúc này mới phát hiện, những người khác đã sớm chạy về lô bồng phía dưới, vẻ mặt thư giãn thích ý, phản phất giống như là người không có việc gì ngồi thưởng thức trà rồi trò chuyện. Đồng thời những người đang cầm cự đại trận ở trên đầu lập tức dừng lại, sau đó nhân mã hai bên giống như là chuột thấy mèo, nhanh chân chạy ngược trở về. Vừa rồi còn đang thay phơi đầy đồng, bây giờ trong nháy mắt lại là khắp nơi hòa bình. Nhưng mà khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc là, sau khi cái con thỏ kia đến căn bản là không có phản ứng với trận chiến trên trời, mà là lao thẳng đến lô bồng. Trong nháy mắt đó Đế Tuấn và Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nhìn nhau, giống như là đang nói, tìm ngươi. Hiển nhiên, hai người đều không hy vọng con thỏ tìm chính mình. Tần Thọ liếc qua Đế Tuấn, hắn căn bản không biết Đế Tuấn, cho nên lập tức nhìn về phía Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Kết quả cũng không biết sau đó Tần Thọ vừa quay đầu liền nhìn thấy Yêu Sư Côn Bằng đang lấp lấp ló ló, Tần Thọ liền quay người vọt tới, đặt mông ngồi trước mặt Yêu Sư Côn Bằng nói, Côn già, ta hỏi ngươi một chuyện, mặt trăng đâu? Yêu Sư Côn Bằng sững sờ, hắn cho là con thỏ tìm hắn vì chuyện đánh trận đó, không ngờ được lại là vì mặt trăng. Côn Bằng lắc đầu nói, không biết, lúc chúng ta tới, mặt trăng đã không có ở đấy rồi. Tần Thọ nhìn về phía những người khác, đầu Kế Mông lắc như là cái trống lúc lắc, đồng thời cũng nói, Đúng, lúc đến đã không nhìn thấy mặt trăng đâu. Chúng ta biết đó là nhà của ngươi nên không ai động vào cả. Tần Thọ nhìn chằm chằm đám người hỏi, thật. Tất cả mọi người đều gật đầu theo. Đế Tuấn ở bên cạnh cúi đầu, dùng chén trà che khuất nửa gương mặt. Tần Thọ nhìn thấy, nhướng mày, người lén lén lúc lúc làm gì chứ? Nhìn chính là chột dạ. Hết chương 806. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.